Chương 4041 ta cũng nghe nói, trước đó không lâu, có tin tức truyền ra, trưởng giáo Thái Thanh giáo đang triệu tập các đại thế lực tiên đạo trong thiên hạ, tính xây dựng lại Trung ương tiên đình. Thật hay giả? Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, nghe nói 3 tháng sau, rất nhiều thế lực đầu sỏ của tiên giới sẽ ở dưới Thái Thanh giáo kêu gọi, tề tụ trung thổ Linh Châu Linh Tiêu Thần Sơn, cùng xây dựng Trung ương tiên đình. Tôn trưởng giáo Thái Thanh giáo tề nhất là chúa tể tiên đình nhiệm kỳ đầu tiên. Đây chính là tin tức lớn. Một khi Trung ương tiên đình thành lập, đối với bố cục thiên hạ tiên giới, sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Dịch chậm rãi đặt chén rượu trong tay xuống. Đại đệ tử tề nhất của Huyết Tiêu Tử, thế mà lại muốn ở 3 tháng sau xây dựng lại Trung ương tiên đình. Chỉ bằng Thái Thanh giáo hắn, cũng dám nhúng chàm việc lớn cỡ này. Cuồng vọng cỡ nào? Buồn cười cỡ nào? Ở trước thời đại tiên vẫn, Trung ương tiên đình đại biểu cho một loại quyền bính trí cao vô thượng, đủ có thể uy hiếp tiên giới 49 châu, thống ngự tứ hải bát hoang. Quy tắc do Trung ương tiên đình chế định, được các thế lực lớn trong thiên hạ coi là tiêu chuẩn, duy trì trật tự cùng thái bình của toàn bộ tiên giới. Ngoài ra, Trung ương tiên đình gánh vác gánh nặng che chở thiên hạ thương sinh, phàm là thế lực tiên đạo gia nhập Trung ương tiên đình, đều cần tới 9 đại thiên quan tiên giới trấn thủ biên cương, chống đỡ dị vực ma tộc xâm nhập. Quan trọng nhất là, ở trước kia, nếu muốn nắm giữ quyền bính của Trung ương tiên đình, cần trải qua tầng tầng khảo hạch cùng sàng chọn cực kỳ khắc nghiệt. Cuối cùng đề cử ra nhân tuyển, còn cần đạt được vương dạ tán thành. Chỉ có như thế, mới có thể đảm nhiệm chức đế quân chúa tể Trung ương tiên đình. Quả thật, trong thời đại tiên vẫn, Trung ương tiên đình sớm đã sụp đổ, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng hôm nay, một cái Thái Thanh giáo mà thôi, thế mà lại to mồm không biết ngượng muốn xây dựng lại Trung ương tiên đình. Cái này không thể nghi ngờ tựa như vượn đội mũ người, buồn cười. Không đúng. Tô Dịch nhíu mày, Thái Thanh giáo dám làm như thế. Tuyệt đối không có khả năng là nhất thời xúc động. Tiên giới hiện nay, thiên hạ dung chuyển, trật tự sụp đổ, Thái Thanh giáo lấy đâu ra sự tự tin, dám xây dựng lại Trung ương tiên đình. Lại lấy cái gì cai trị thiên hạ tiên giới? Chỉ trông vào các thế lực đầu sò tiên đạo bị Thái Thanh giáo lôi kéo, tập hợp cùng một chỗ kia. Trong đó tất có ẩn tình. Chẳng lẽ nói, sau lưng điều này có Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A các lão gia hỏa kia đang sai khiến. Tô Dịch trầm ngâm, hoặc là nói. Thế lực đầu sỏ bọn Thái Thanh giáo là được các vị thần ủng hộ. Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ như bay. Đáng tiếc, tin tức quá ít, khiến hắn rất khó thôi diễn ra manh mối có giá trị. Hồi lâu sau, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, ánh mắt đã trở nên thâm thúy mà bình tĩnh. Mặc kệ như thế nào, không có ta đáp ứng, vô luận là ai, cũng không đủ tư cách xây dựng lại tiên đình. Bọn họ dám làm như thế, thì phải thừa nhận trả giá làm như vậy. Lúc kiếp trước, vương dạ dốc hết tâm huyết đối với Trung ương tiên đình. Sao cho phép bọn đạo trích tùy ý nhúng chàm? Đối với Tô Dịch hoàn toàn dung hợp đạo nghiệp cùng ký ức của vương dạ mà nói, cũng tương tự như thế. Không đúng, chẳng lẽ? Bỗng nhiên, đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Thái Thanh giáo sở dĩ muốn xây dựng lại Trung ương tiên đình, mục đích cuối cùng của nó, rất có thể là đang nhằm vào mình. Dù sao, ở trước thời đại tiên vẫn, ai cũng rõ, không có hắn gật đầu, vô luận là ai cũng không đủ tư cách đi tiếp quản quyền lớn của Trung ương tiên đình. Tương tự, cũng đều tất nhiên rõ, chỉ cần có hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người khác tùy ý nhúng chàm quyền bính của Trung ương tiên đình. Dưới tình huống bực này, Thái Thanh giáo công khai muốn làm như vậy, rất có thể chính là muốn ép hắn chuyển thế chi thân của vương dạ đứng ra. Mục đích cuối cùng, tự nhiên là vì diệt trừ hắn. Dù sao, thời điểm trước đây, Thái Thanh giáo cũng từng liên hợp đầu sò tiên đạo khác ước chiến với Tô Dịch, nhưng Tô Dịch căn bản là không để ý tới. Cái này làm bọn họ muốn đối phó Tô Dịch, cũng tìm không thấy người. Không thể nghi ngờ, bọn họ đã ý thức được, chỉ bằng thủ đoạn cùng lực lượng của bọn họ đi tìm Tô Dịch, cũng không khác gì biển rộng tìm kim. Cho nên, mới sẽ quyết nghị xây dựng lại Trung ương tiên đình, chính là vì ép Tô Dịch hiện thân, không thể không tiếp chiêu. Bọn họ làm như vậy có lẽ có mưu đồ khác, nhưng tất nhiên có quan hệ không thể tách rời với việc đối phó ta. Tô Dịch đã hiểu. Có một số việc, chỉ cần xuyên thấu qua những thứ mặt ngoài rắc rối phức tạp này, thì có thể bắt lấy bản chất của nó. Không cần để ý tới những kẻ địch kia muốn như thế nào, lại có bao nhiêu ý đồ không muốn để ai biết, chỉ cần biết, chuyện xây dựng lại Trung ương tiên đình, có liên quan với việc nhằm vào mình, như vậy, đủ rồi. Nghĩ thông suốt những thứ này, Tô Dịch giơ lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Căn bản không có bất cứ sự do dự gì, Tô Dịch đã quyết định, 3 tháng sau, đi trung thổ Linh Châu Lăng Tiêu Sơn một chuyến. Cho dù là một hồi âm mưu cũng tốt, cho dù sát khí trùng trùng cũng thế. Tô Dịch nhất định sẽ không để quyền bính của Trung ương tiên đình, cho các thế lực thù địch kia nhúng chàm, bởi vì bọn họ không xứng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Uống xong rượu trong bầu, món ngon nếm hết, Tô Dịch đứng dậy đang định đi dạo trên đường một phen, đột nhiên trong lòng sinh ra điểm báo. Khanh Vũ đã đến. Hắn lại ngồi trở lại, lặng im chờ đợi, không đến một lát, Khanh Vũ váy xanh đã xuất hiện ở trước mặt. Đạo hữu thật có nhã hứng. Khanh Vũ chủ động chào, yểu điệu quyến rũ. Tô Dịch lại lười hàn huyên, nói thẳng, thuyền phù du ở nơi nào. Khi nói chuyện, hắn búng vang ngón tay, một cấm chế vô hình nháy mắt bao phủ ở quanh hắn cùng Khanh Vũ, ngăn cách động tĩnh trong tửu lâu ở bên ngoài. Cũng sợ bị người ta nghe lén được. Khanh Vũ đầu tiên là ngồi ở đối diện Tô Dịch, sau đó lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Tô Dịch. Thời gian 2 tháng qua, ta tổng cộng nhìn thấy thuyền phù du 3 lần, đạo hữu xem liền biết. Tô Dịch cầm lấy ngọc giản, bắt đầu đánh giá. Thuyền phù du lần đầu tiên xuất hiện ở Toái Tinh Hải vực, thân tàu bao phủ ở trong sương mù hỗn độn, giống như đang tìm cái gì, nhìn không ra cái gì. Lần thứ hai, thuyền phù du xuất hiện ở trong một mảng hải vực xanh lét, thiên địa nơi đó tựa như quỷ vực âm trầm, lơ lửng rất nhiều cốt hài cùng minh đăng. Một lần này, thuyền phù du rõ ràng đang chiến đấu, vắt ngang trên không, buông xuống luồng khí hỗn độn như thác nước, đánh về phía chỗ sâu trong mảng hải vực kia. Chỉ là, lại nhìn không ra đối thủ của nó là ai. Khi xem tới đây, Tô Dịch hỏi, đây là chỗ nào? Quỷ Minh Hải vực, nghe nói là một nơi đại hung xuất hiện ở thời đại tiên vẫn, phân bố rất nhiều oan hồn quỷ vật khủng bố. Khanh Vũ không cần nghĩ ngợi nói, lúc ấy, khi ta xa xa nhìn thấy thuyền phù du, nó đang chém giết với một sinh linh khủng bố ở sâu trong đáy biển. Đáng tiếc, khi ta đang định tới gần thăm dò đến tột cùng, vô luận là thuyền phù du hay sinh linh khủng bố kia đều biến mất không thấy. Tô Dịch ồ một tiếng, không hỏi cái gì nữa. Thuyền phù du lần thứ 3 xuất hiện ở trong một hải vực băng tuyết bao trùm, khắp nơi là tầng băng thật dày, trong thiên địa có tuyết lớn bay bay. Bắt mắt nhất là, trong hải vực băng tuyết kia, có một đạo thần quang đen xì dựng lên ngút trời, nhuộm cả bầu trời thành màu đen như mực. Cơn bão như hủy diệt, khiến mảng hư không này cũng vặn vẹo sụp đổ. Mà thuyền phù du, lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung, quanh thân tràn ngập hỗn độn khí, như đang đánh giá một đạo thần quang màu đen kia. Khi thấy một cảnh tượng như vậy, trong lòng Tô Dịch chấn động. Nhận ra đó rõ ràng là một đại hung cấm địa ẩn nấp thần bí nhất ở sâu, trong Đông Hải. Nguyên tử băng hải. Trước thời đại tiên vẫn, nguyên tử băng hải chính là cấm địa, không ai có thể xâm nhập trong đó. Cho dù là vương dạ lúc đỉnh phong nhất, cũng ở lúc tiến vào nguyên tử băng hải không lâu, không thể không rút lui. Nguyên nhân chính là, nơi đó bao trùm nguyên tử thần quang như cấm kỵ, động cái có thể xuyên thủng đạo thể của nhân vật thái cảnh, làm thần hồn tan thành bột phấn. Liên quan nguyên tử băng hải, cũng có rất nhiều lời đồn hư vô mờ mịt. Ví dụ như, có người nói đó là một chiến trường cổ tồn tại từ thời đại Thái Hoang, từng mai táng rất nhiều tuyệt thế đại năng thực lực khủng bố. Cũng có lời đồn nói, nguyên tử băng hải là một vùng đất mạt pháp sụp đổ, đại đạo không còn tồn tại, sinh cơ hoàn toàn không còn, vô luận tiên ma, chỉ cần đi vào trong đó, sẽ cướp đoạt sinh mệnh cùng đạo hạnh. Càng có lời đồn khoa trương nói, nguyên tử băng hải chính là thi hài thần linh biến thành, mặc kệ loại lời đồn nào, đều nhuộm đẫm lên cho nguyên tử băng hải một tầng khí tức cấm kỵ mà hung hiểm. Mà bây giờ thuyền phù du thế mà lại xuất hiện ở nơi đó. Nó đây là muốn làm cái gì? Đuổi giết kẻ địch. Vùng hải vực băng tuyết bao trùm kia rất cổ quái, lưu lại một ít lực lượng thần linh cuồng bạo vỡ vụn, ngoài ra, còn giấu nguy hiểm không thể đoán trước. Khanh Vũ mở miệng nói, ta cố kỵ thần họa uy hiếp, không dám tùy tiện tới đó, nhưng ta dám xác định là, thuyền phù du nhất định còn ở nơi đó. Nói xong, nàng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt nghiêm túc mà trang trọng. Nếu đạo hữu đáp ứng hợp tác với ta, ta nguyện đi cùng đạo hữu một chuyến, bằng thủ đoạn của đạo hữu, đủ có thể khiến ta không sợ thần họa đả kích, mà ta thì có thể thi triển ra thực lực cấp thái huyền, hẳn có thể giúp đạo hữu tìm được thuyền phù du. Tô Dịch nghĩ một lát, nói, đợi sau khi tìm được thuyền phù du, ta sẽ cân nhắc giải trừ nhân quả nghiệp chướng trên người cho ngươi. Khanh Vũ nhất thời lộ ra biểu cảm vui mừng, nói, được, đi thôi. Tô Dịch vươn, người đứng dậy. Một ngày sau, xa xa, một trận gió lạnh thấu xương gào thét lao đến. Dương mắt nhìn, trong hư không có bông tuyết trắng xóa bay múa ở trong gió. Đạo hữu, đó chính là nguyên tử băng hải. Trên một chiếc bảo thuyền, Khanh Vũ nâng tay chỉ nơi xa. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn kiếp trước từng tới, tự nhiên không xa lạ. Theo bảo thuyền hướng về nơi xa lao đi, dần dần có thể nhìn thấy, trên mặt biển mênh mông bao trùm tầng băng thật dày, có tuyết lớn gào thét ở trong cuồng phong, lạnh thấu xương như đao. Giữa trời đất là một bầu không khí lạnh lẽo tĩnh mịch. Vù, thu hồi bảo thuyền, hai người bước lên tầng băng, hướng phía trước tiếp tục bước đi. Ầm ầm, gió lạnh càn quét như cơn bão, cuốn theo bông tuyết bay múa lao tới, đảo loạn xé nát hư không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ là lực lượng thiên địa cỡ đó, đã đủ khiến đại đa số nhân vật tiên đạo thế gian sợ hãi. Khanh Vũ giơ tay lên, một ngọn đèn cung đình bay lên trời, xoay vù vù, chiếu ra ánh sáng tựa như ảo mộng, bao phủ nàng cùng Tô Dịch trong đó. Nhất thời, cuồng phong càn quét kia đều bị ngăn cản bên ngoài. Nhưng chỉ một lát sau, theo một tiếng nổ vang chói tai, một luồng thần quang màu đen chói mắt đột ngột từ trong hư không nơi xa bắn nhanh đến. Ầm, màn hào quang bao phủ ở trước mặt hai người chia năm xẻ bảy. Một ngọn đèn cung đình kia cũng bị đánh thủng, ầm ầm tan vỡ. Khanh Vũ biến sắc, thời khắc mấu chốt, nàng nâng tay đánh ra một đạo thần linh bí phù, hóa thành một tấm khiên ánh vàng rực rỡ, lúc này mới ngăn trở một đạo thần quang màu đen đột ngột đánh tới kia. Tiếng va chạm nặng nề vang vọng, một đạo thần quang kia tan vỡ từng tấc, biến mất ở trên không trung. Đây là những lực lượng thần linh kia ta nói, lưu lại ở trên nguyên tử băng hải này, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mang tới cho người ta uy hiếp chí mạng. Khanh Vũ thở bật ra một hơi. Sau đó, nàng mới bỗng phát hiện, từ đầu đến cuối Tô Dịch chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình thản, căn bản không có bất cứ sự kinh hoàng gì. Lực lượng thần linh. Tô Dịch nhíu mày, thì ra là thế. Thần quang màu đen bị Khanh Vũ gọi là lực lượng thần linh, chính là nguyên tử thần quang Tô Dịch nhận thức. Ở sâu trong nguyên tử băng hải, khắp nơi đều là loại lực lượng khủng bố này. Chẳng qua trước kia, Tô Dịch cũng không rõ, nguyên tử thần quang thế mà là một loại lực lượng thần linh mới có thể nắm giữ. Khanh Vũ đến từ thần vực, đối với điều này có nhận biết không giống tầm thường, nói, nghiêm khắc mà nói, loại lực lượng thần linh này cũng có thể coi là một loại kỷ nguyên pháp tắc, như thiên đạo trật tự, chẳng qua vô cùng tàn phá cùng cuồng bạo, căn bản không thể sưu tập cùng tìm hiểu. Tô Dịch nói như vậy, nơi đây trước kia từng sinh ra kỷ nguyên pháp tắc, hoặc là nói, từng có thần linh hàng lâm nơi đây. Khanh Vũ giật mình, nói, đều có khả năng. Khi nói chuyện với nhau, hai người tiếp tục bước về phía trước. Ầm ầm. Trên biển băng trắng xóa, cơn lốc cuồng bạo càn quét, tuyết lớn tung bay, thiên địa cũng bày ra một loại cảnh tượng hỗn loạn hủy diệt. Ngẫu nhiên có nguyên tử thần quang hiện ra, lóe lên hào quang chí mạng. Tô Dịch không khoanh tay đứng nhìn nữa, vận dụng lực lượng luân hồi, dễ dàng hóa giải nguyên tử thần quang kia. Cái này cũng khiến hắn tin tưởng Khanh Vũ không nói dối, nguyên tử thần quang bị tiên giới coi như cấm kỵ này, thật sự là một loại lực lượng thần linh tàn phá hỗn loạn. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị lực lượng luân hồi dễ dàng hóa giải như thế. Mà Khanh Vũ cũng thấy tất cả cái này, ánh mắt vi diệu hơn nữa phức tạp. Dọc đường, chưa nhìn thấy bất cứ vật còn sống nào, khắp nơi đều bày ra cảnh tượng tĩnh mịch khô kiệt, ngay cả một cây cỏ cũng không thấy được. Mà theo càng vào sâu bên trong, nguyên tử thần quang bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Loại lực lượng như cấm kỵ này, giống như từng lưỡi dao hắc ám sắc bén, xen lẫn trong cơn lốc cuồng bạo, mơ hồ bất định, đột ngột hiện ra, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Dù là Tô Dịch cũng không thể không trở nên đề phòng, không ngừng ra tay hóa giải nguyên từ thần quang dọc theo đường đi đột ngột đánh tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, chợt, thiên địa nơi cực xa chợt trở nên tối tăm, như bị bóng đêm vĩnh hằng che phủ. Có thể rõ ràng nhìn thấy, một cột hào quang màu đen thô to vô cùng từ trên mặt đất dựng lên ngút trời. Đâm vào trong tầng mây, cũng nhuộm mảng trời kia thành màu đen. Ở khu vực phụ cận cột hào quang màu đen kia, hư không vặn vẹo sụp đổ, dòng chảy hỗn loạn thổi quét, vô số nguyên tử thần quang như mũi tên nhọn dày đặc bắn nhanh ra, gào thét trên không. Nơi đó cách còn rất xa xôi, Tô Dịch cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Một cột hào quang màu đen kia đội trời đạp đất, có thể so với một ngọn núi cỡ lớn, hoàn toàn là do nguyên tử thần quang biến thành. Cho người ta cảm giác, khu vực kia tựa như nơi tổ nguyên của nguyên tử thần quang. Không thể nghi ngờ, nguyên tử thần quang kia phân bố ở các nơi của nguyên tử băng hải đều đến từ khu vực này. Mà dựa theo trên khối ngọc giản kia của Khanh Vũ lúc trước biểu hiện, thuyền phù du lần thứ ba chính là xuất hiện ở nơi này. Nhưng ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh, lại căn bản chưa phát hiện bất cứ tung tích nào. Lúc này, Khanh Vũ chần chờ một phen, mở miệng nói, đạo hữu, đi tiếp về phía trước, nhất định sẽ càng ngày càng nguy hiểm, có thể giúp ta hóa giải trước lực lượng nhân quả trên người hay không? Như thế, ta mới dám vận dụng đạo hạnh thật sự, phối hợp ngươi cùng nhau hành động. Tô Dịch thuận miệng nói, trước mắt còn chưa cần ngươi tới ra tay, nhưng ngươi có thể yên tâm, đợi khi tìm được thuyền phù du, ta tự sẽ thực hiện hứa hẹn. Khi nói chuyện, hắn đã tiếp tục bước về phía trước, nhưng ta đã không chờ được nữa. Sau lưng truyền đến tiếng Khanh Vũ lặng lẽ thở dài, thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Cũng ngay tại một chớp mắt này, một sợi xích thần màu lửa đỏ chói mắt bay lên trời, ập thẳng tới trước mặt Tô Dịch. Cửu khúc thiên hà tỏa. Lúc trước ở di tích Long Cung, Khanh Vũ từng ở trong chiến đấu với Tô Dịch, khi Ninh vận dụng bảo vật này. Mà lúc này, bảo vật này nhấc lên một mảng lực lượng giam cầm chấn áp, hoàn toàn bao trùm hư không phụ cận Tô Dịch. Cũng khiến hắn tránh cũng không thể tránh được. Nhưng Tô Dịch lại chưa kinh hoàng, bên môi ngược lại hiện ra một chút độ cong châm chọc. hắn đã sớm dự đoán được, Khanh Vũ nữ nhân trong xương tủy cực đoan điên cuồng này, tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật cúi đầu nghe theo đối với mình. Cửu khúc thiên hà tỏa bao phủ tới. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch bổ ra một trường. Ầm, sợi xích màu lửa đỏ chói mắt bị chấn động hơi khựng lại. Nhân cơ hội này, Tô Dịch vận chuyển lực lượng vạn giới thụ, bóng người bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở ngoài nghìn trượng, khí huyết quanh thân quay cuồng, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nữ nhân này thế mà lại trực tiếp vận dụng thực lực cấp Thái Huyền. Ngươi, thế mà chặn được. Khanh Vũ càng bất ngờ, khó có thể tin. Một đòn này của nàng, xúc thế đã lâu, không chút do dự vận dụng toàn bộ tu vi cấp Thái Huyền. Dưới tình huống đánh bất ngờ, đủ có thể đánh bị thương nặng đại địch cùng cảnh giới với nàng. Ở lúc đối phó Tô Dịch nhân vật tiên vương như vậy, càng nắm chắc thắng lợi. Nhưng bây giờ, lại thất thủ rồi. Nhìn ra được, đó là một cạm bẫy tỉ mỉ chuẩn bị. Giọng điệu Tô Dịch bình thản, nói, đáng tiếc, ngay từ đầu ta đã biết, giống ngươi loại nữ nhân thay đổi thất thường này, căn bản không đáng tín nhiệm. Khanh Vũ cười duyên nói, biết lại như thế nào? Ngươi đã vào bố cục, chắp cánh khó thoát. Bóng người nàng lóe lên, vung cổ tay, sợi xích thần cửu khúc thiên hà tỏa như lửa đỏ rung động ở trên không trung, chợt diễn hóa ra ngàn vạn tầng cầu vòng màu lửa đỏ. Cầu vòng đan xen lẫn nhau, hóa thành một nhà giam, che cả bầu trời. Mà Tô Dịch, giống như con thú bị nhà giam nhốt, tránh cũng không thể tránh được. Đây là thủ đoạn cấp Thái Huyền, tùy tay một đòn, liền có thể thay trời đổi đất, tái diễn càn khôn, lấy đạo hạnh của mình, thay thế thiên địa. Mà theo Khanh Vũ vung cửu khúc thiên hà tỏa, biên giới cả lồng giam chợt thu nhỏ lại, tựa như lưới đánh cá thu chặt, muốn hoàn toàn trói buộc Tô Dịch này. Tô Dịch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bóng người tuấn tú của hắn tràn ngập ra kiếm ý thông thiên triệt địa, khi vung nắm đấm, vận dụng thần thông phá giới của vạn giới thụ, như bẻ gãy nghiền nát đánh vỡ một lồng giam kia ra một cái lỗ thủng. Hầu như cùng lúc đó, bóng người hắn thoát vây, bỗng dưng biến mất. Cái này, đôi mắt đẹp của Khanh Vũ co rút lại. Một tên tiên vương có thể phá đi lực lượng giới vực cấp Thái Huyền nắm giữ. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, tiếng Tô Dịch vang lên ở trong thiên địa, ta rất khó hiểu, ngươi không sợ bị thần họa đả kích. Chỉ là, Khanh Vũ lại không cách nào bắt giữ được tung tích của Tô Dịch. Cho dù nàng vận dụng bí thuật thông thiên cấp Thái Huyền, cũng tìm không thấy Tô Dịch giờ phút này rốt cuộc nấp ở nơi nào. Điều này làm trong lòng nàng rùng mình, ngoài miệng thì cười mỉm nói, chết đến nơi rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Ở nguyên tử băng hải này, khắp nơi tràn ngập nguyên tử thần quang, đủ có thể che phủ lực lượng thần họa trong tiên giới chu hư kia. Thì ra là thế, xem ra trong 2 tháng qua, vì đối phó ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng nha. Tô Dịch rất cảm khái. Thực không dám giấu, ta cũng không ngờ, ở chỗ sâu trong Đông Hải, này vậy mà còn có một nơi không sợ thần họa đả kích như vậy. Khanh Vũ thản nhiên nói, đương nhiên, kỳ diệu nhất là, tất cả cái này nhờ thuyền phù du kia mới khiến ta tìm được nơi này. Nói tới, chuyện tìm kiếm thuyền phù du lại có liên quan với ngươi, ngươi nói, cái này chẳng lẽ là trong cõi nào đó tự có trời định sẵn, ngay cả trời cũng đang giúp ta. Khi nói chuyện, sát khí quanh thân nàng mãnh liệt, uy năng cấp Thái Huyền khuếch tán, thổi quét thập phương, vẫn luôn tìm chỗ Tô Dịch ẩn thân. Nhưng khiến nàng nhíu mày là, Tô Dịch tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiếng Tô Dịch vang lên lần nữa. Khanh Vũ đột nhiên ra tay, cửu khúc thiên hà tỏa màu lửa đỏ dựng lên ngang trời, hướng về nơi thanh âm truyền ra đánh tới. Đúng như thần tiên buông xuống, bá đạo vô cùng. Mảng hư không nghìn trượng kia cũng bị quật nát như tờ giấy, hào quang màu lửa đỏ cuồng bạo bộc phát, trực tiếp giống như đánh hư không ra một lỗ thủng. Nhưng một đòn này lại trượt, bởi vì Tô Dịch căn bản là không ở nơi đó. Khanh Vũ nheo mắt. Ngay lúc này, một mảng lưỡi kiếm đột ngột hiện ra ở phía sau nàng, chợt lóe qua. Luân hồi đệ nhất kiếm, sát na chi tịch. Thời khắc mấu chốt, quanh thân Khanh Vũ nở rộ ra một tầng giáp trụ màu lửa đỏ như thần kim đúc thành, chặn một kiếm đột ngột ám sát tới này của Tô Dịch. Hai bên va chạm, mảng hư không kia ầm ầm tan vỡ. Lực lượng hủy diệt khủng bố bộc phát, chấn động bóng người Khanh Vũ bay về phía trước, tỏ ra rất chật vật. Nhưng một chớp mắt này, trong mắt nàng tuôn trào sát khí, lớn tiếng kêu lên, tìm được ngươi rồi. Sợi xích thần màu lửa đỏ thổi quét, dễ dàng nghiền nát hư không phụ cận, hung hăng đánh về phía nơi một kiếm vừa rồi xuất hiện. Keng! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Bóng người Tô Dịch hiện ra, cả người lẫn kiếm bắn ra. Còn chưa đợi Khanh Vũ truy kích, bóng người Tô Dịch đã lần nữa bỗng dưng biến mất. Điều này chọc giận Khanh Vũ âm thầm nghiến răng. Nàng dám khẳng định, Tô Dịch tất nhiên nắm giữ một loại bí bảo mạnh mẽ có liên quan, với lực lượng không gian, đủ có thể xuyên qua ở giữa chu hư. Cái này so với thuấn di càng thêm đáng sợ, sẽ không để lại khí tức cùng dấu vết, cũng làm người ta rất khó bắt giữ cùng tập trung hành tung của hắn. Ngươi nếu chỉ chuẩn bị chút thủ đoạn này, sợ là không giữ được ta. Tiếng Tô Dịch vang lên lần nữa. Trong lòng hắn cũng cảm khái một phen. Quả thật, chiến lực của hắn hôm nay có thể giết chết nghiệt linh cấp Thái Huyền, nhưng đó là dưới tình huống liều mạng bị thương. Mà Khanh Vũ đại năng cấp Thái Huyền bực này, tự nhiên xa không phải nghiệt linh có thể so sánh. Nếu muốn giết đối phương, hầu như không có bao nhiêu cơ hội. Tựa như trước đó, hắn thi triển sát na chi tịch đánh bất ngờ, đủ có thể dễ dàng giết chết nghiệt linh cấp Thái Huyền. Nhưng lại bị Khanh Vũ dùng lực lượng giáp trụ trên người ngăn trở, cũng chưa từng bị thương. Chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Quan trọng nhất là, Khanh Vũ còn không phải đại năng cấp Thái Huyền bình thường có thể so sánh. Nàng đến từ thần vực, chỉ thiếu một cơ hội thành thần liền có thể chứng đạo thành thần. Chiến lực cỡ đó, có lẽ thua Lạc Thiên Đô tuyệt thế thần tử như vậy một chút, nhưng cũng đã có thể nói là cực đoan khủng bố. Không giữ được ngươi. Khóe môi Khanh Vũ hiện lên một nụ cười lạnh, vậy thử xem. Nàng nâng giơ tay, một khối bí phù hình hoa sen nổ tung trên không, nở rộ ra cánh hoa màu đỏ thông thiên triệt địa, dày đặc rậm rạp, thổi quét ra. Cánh hoa nhìn như kiều diễm, lại như lưỡi đao tuyệt thế sắc bén, dễ dàng xé rách hư không. Nhìn một cái, khu vực ngàn dặm phụ cận, trên trời dưới đất, khắp nơi là cánh hoa màu đỏ càn quét, xé hư không thành vô số khối. Tô Dịch lúc trước trốn ở trong hư vô nhất thời bị ép đi ra. Cũng là một chớp mắt này, Khanh Vũ bùng nổ lao tới. Mái tóc nàng bay múa, trong mắt tỏa ra sát khí khiếp người, nâng tay, cửu khúc thiên hà tỏa chợt tăng vọt kéo dài, hung hăng quật về phía Tô Dịch. Tô Dịch vung kiếm ngăn cản, lại bị đánh bóng người lui về mấy ngàn trượng. Nhưng bóng người hắn lại lần nữa biến mất. Khanh Vũ đang muốn giở lại trò cũ, bức bách Tô Dịch đi ra. Trong thiên địa lại vang lên tiếng cười khẽ của Tô Dịch, đánh như vậy, quá không công bằng, có gan thì đi bên ngoài nguyên từ băng hải, ta trái lại muốn xem, ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy hay không? Thanh âm đang quanh quẩn, Khanh Vũ đột nhiên biến sắc, rất quyết đoán nói, gã này muốn chạy trốn, ngươi còn không ra tay. Có trợ thủ, Tô Dịch đang hướng về bên ngoài nguyên từ băng hải lao đi, trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ này. Trong thiên địa nơi cực xa chợt xảy ra dị biến, vô số lực lượng cấm chế thần bí bay lên trời, đâm xuyên giữa trời đất. Lực lượng cấm chế kia do vô số phù văn kỳ quái tạo thành, lấp lánh chói mắt, tựa như hóa thành một lạch trời, vắt ngang ở trong thiên địa. Cho người ta cảm giác không thể vượt qua, không thể lay động. Dọa người nhất là, trong lực lượng cấm chế kia tràn đầy một luồng khí tức như cấm kỵ, tựa như dòng nước, hoàn toàn phong cấm mảng thiên địa kia. Rất nhiều nguyên từ thần quang lao tới, trong giây lát liền biến mất không thấy, căn bản không thể lay động chút nào. Con ngươi Tô Dịch chợt co rút lại. Đây chẳng lẽ là một tòa thần cấm? Cùng lúc đó, một tiếng cười lộ ra sự thoải mái vang lên, thành rồi. Ở dưới vạn lưu phong thiên cấm này, đã hoàn toàn phong kín đường ra. Rời khỏi nguyên từ băng hải này, không gian quy tắc giam cầm, không ai có thể chạy trốn. Theo thanh âm, trong một đạo thần cấm có thể so với lạch trời kia đi ra một bóng người. Đây là một nam tử bóng người cao gầy, tóc dài xám trắng, mắt giống như chim ưng, da thịt màu đồng, ngũ quan lạnh lùng cứng ngắc như nham thạch. Hắn mặc một bộ đạo bào, khi hành tẩu, như có vô số dòng nước phập phồng ở dưới chân, nơi đi qua, hư không đều bị dòng nước càn quét tan vỡ, nổ vang như sấm. Bắt mắt nhất là, sau lưng hắn thế mà lại sinh ra một đôi cánh chim màu đen. Khi nhìn thấy người nọ xuất hiện, Khanh Vũ rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là ánh mắt nàng nhìn. Về phía nam tử cao gầy này lại mang theo một tia kiêng kỵ không chút nào che giấu. Đúng rồi, trong nửa khắc đồng hồ, phải bắt giữ người này, nếu không, vạn lưu phong thiên cấm sẽ tiêu tán. Nam tử cao gầy cất bước đi tới, dáng vẻ thong dong tự nhiên, thanh âm truyền khắp thiên địa, giống như căn bản không sợ bị Tô Dịch nấp trong bóng tối nghe được. Chỉ nửa khắc đồng hồ. Khanh Vũ nhíu mày. Nam tử cao gầy cười nói, nửa khắc đồng hồ. Đã dư giả. Khi nói chuyện, hắn nâng tay điểm một cái. Vô số hào quang cấm chế giống như mưa rào, ầm ầm chút xuống, thổi quét thập phương. Tô Dịch trốn trong chỗ tối không thể không tiến hành né tránh. Cũng bởi vậy hiển lộ bóng người, mà vẻ mặt hắn đã hiện lên một sự ngưng trọng. Thủ đoạn của gã này, so với Khanh Vũ lợi hại hơn xa. Hắn là ai? Ngươi xem, hắn không phải đi ra rồi. Nam tử cao gầy cười mở miệng, một bộ tư thái mưu kế cao thâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khanh Vũ cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ, cổ đạo huynh không hổ là nhân vật tuyệt thế trên thân hàng ngũ người đại yêu đế, thủ đoạn bực này, làm người ta nhìn mà than thở. Cổ huynh, người đại yêu đế. Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra, nam tử cao gầy này tất nhiên là cổ Uẩn Thiện, tiểu đồ đệ kia của lão câu cá, một tuyệt thế yêu đế hung danh rõ ràng ở thần vực. Không thể nghi ngờ, Hy Ninh lúc trước suy tính không sai, cổ Uẩn Thiện lần này đến tiên giới, tất nhiên sẽ chủ động tìm tới mình. Chẳng qua, Tô Dịch lại không ngờ, kẻ này thế mà liên thủ với Khanh Vũ, hơn nữa chuyên môn ở trên nguyên tử băng hải này tỉ mỉ bố cục. Trách không được ngươi đột nhiên thay đổi, nếu ta phỏng đoán không sai, là hắn đáp ứng giúp ngươi hóa giải lực lượng nhân quả nghiệp chứng trên người, đúng không? Tô Dịch mở miệng. Khanh Vũ kinh ngạc nói, cái này ngươi cũng có thể nhìn ra được. Ánh mắt Cổ Uẩn Thiện lóe lên, rất bình thường, tiểu tử này sợ là đã nhìn thấu thân phận của ta, có thể biết ta có thể hóa giải nhân quả nghiệp chướng, tự nhiên không kỳ quái. Ở thần vực, ai cũng rõ, sư tôn hắn chính là Linh Cơ lão nhân, nắm giữ lực lượng nhân quả. Dừng một chút, Cổ Uẩn Thiện nói, bắt giữ hắn trước, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn nâng tay nhấn một cái, một mảng lực lượng cấm trận tràn ngập khí tức cấm kỵ mạnh xuất hiện, hóa thành dòng lũ dập trời dập đất, hướng về Tô Dịch bao phủ. Cùng lúc đó, bóng người Khanh Vũ bùng nổ lao lên, vung cửu khúc thiên hà tỏa thiêu đốt như ngọn lửa, quất xuống. Đại chiến bùng nổ, Tô Dịch tung người trên không, vung kiếm chém ra. Nhưng chỉ trong tích tắc, cả người hắn đã bị đánh bay đi. Thực lực chênh lệch quá lớn. Vô luận Cổ Uẩn Thiện hay Khanh Vũ đều là nhân vật cấp thần tử, kẻ trước chính là một trong 10 đại yêu đế của thần vực yêu đạo, kẻ sau cách chứng đạo thành thần cũng chỉ thiếu một cơ hội. Hôm nay cùng nhau liên thủ, uy năng cỡ đó có thể nghĩ mà biết khủng bố bao nhiêu. Đừng nói tiên vương, đổi làm các lão gia hỏa cấp thái huyền kia đương thời, đều nhất định không chịu nổi. Vù, căn bản không cho Tô Dịch cơ hội thở dốc, bóng người Khanh Vũ như tia chớp, triển khai sát phạt sắc bén cường thế, thế công như mưa rền gió dữ. Mỗi một đòn, đều thể hiện hết thần uy có 102 của đại năng cấp thái huyền. Tô Dịch căn bản không dám có bất cứ sự giữ lại gì, dốc hết toàn lực ra tay. Nhưng chênh lệch vẫn rất rõ ràng, hoàn toàn ở trong hoàn cảnh xấu, nếu không phải vận dụng lực lượng của vạn giới thụ tiến hành né tránh, đã sớm không chống đỡ được thế công khủng bố cỡ đó. Mà mỗi khi Tô Dịch ý đồ ẩn nấp hành tung, ở trong chu hư không gian dịch chuyển, sẽ bị Cổ Uẩn Thiện dễ dàng phá đi. Hắn nắm giữ lực lượng thần cấm, nhắc lên hào quang cấm chế dập trời dập đất, vô luận Tô Dịch ẩn nấp ở nơi nào, đều sẽ ở trong nháy mắt bị áp bách đi ra. Ở dưới giáp công cỡ này, Tô Dịch đã hoàn toàn ở hoàn cảnh xấu. Không có Hy Ninh, ngươi tiểu gia hỏa này cũng chỉ có vậy mà thôi. Khanh Vũ cười duyên, tươi tắn động lòng người. Nhưng thế công của nàng thì càng thêm sắc bén, một sợi cửu khúc thiên hà tỏa như dòng lửa điên cuồng vung vẩy, phóng ra uy năng khủng bố dữ dội. Đối phó ta một tên tiên vương như vậy, còn có thể đắc chí, không có tiền đồ. Tô Dịch không khỏi cười nhạo. Hắn rất chật vật, tình cảnh hung hiểm, nhưng lại càng chiến càng dũng mãnh. Một thân trình độ kiếm đạo kia bị hắn thi, triển tới cực điểm. Phối hợp lực lượng dịch chuyển của vạn giới thụ, mỗi lần gặp đả kích chí mạng, luôn có thể đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi. Khanh Vũ hừ lạnh, mặt mũi có chút không nhịn được. Đúng vậy, lấy thân phận cùng thực lực của nàng, lại không cách nào dễ dàng trấn áp một tên tiên vương. Cái này nếu truyền ra, vốn là rất mất mặt. Ngươi không phải tiên vương tầm thường, hai kiếp trước của ngươi từng có được thực lực uy hiếp chư thần. Hôm nay ngươi càng nắm giữ lực lượng luân hồi, ngay cả chiến lực cũng có thể đối kháng với nhân vật cấp thái huyền. Điều này dù ở trong thần vực, lại có tiên vương nào có thể so sánh với ngươi? Cổ Uẩn Thiện nơi xa chậm rãi mở miệng. Hắn như vô cùng hiểu biết đối với tình huống của Tô Dịch, càng nói đến hai kiếp trước của Tô Dịch. Điều này làm trong lòng Tô Dịch dùng mình. Giết! Bóng người Khanh Vũ từ trên trời giáng xuống, dưới một đòn, trực tiếp phá vỡ thế công của Tô Dịch. Tô Dịch tuy kịp thời né tránh, lại vẫn như cũ bị thương, vai trái bị sợi xích màu lửa đỏ đập trúng, máu thịt tan vỡ, xương khớp thiếu chút nữa gãy rời. Khanh Vũ được thế không tha người, xoay cổ tay, cửu khúc thiên hà tỏa chợt như con rồng giận dữ lao xuống, đánh về phía Tô Dịch vừa mới bị thương. Căn bản không cần nghĩ, Tô Dịch nếu không ngăn được một đòn này, nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Ở thời khắc mấu chốt này, Tô Dịch không chút do dự vận dụng một luồng khí tức của cửu ngục kiếm. Keng! Tiếng kiếm ngân lên như thủy triều, dựng lên ngang trời. Cửu khúc thiên hà tỏa thiêu đốt như lửa trực tiếp bị đánh văng ra. Kiếm uy bá đạo kia chấn động làm cổ tay Khanh Vũ cũng đau đớn, bóng người lảo đảo lui lại. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch đã thoát vây, bóng người lóe lên, tới nơi xa. Nàng không khỏi kinh ngạc, còn có con bài chưa lật. Cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương, gã này nắm giữ luân hồi, thủ đoạn rất nhiều, nếu đổi là kiếp trước của hắn, người ta thậm chí cũng không đủ tư cách là địch với hắn. Cổ Uẩn Thiện nhắc nhở, hắn vẫn luôn ở nơi xa lược trận, lấy lực lượng thần cấm phối hợp Khanh Vũ ra tay. Lúc này cũng bị lực lượng Tô Dịch đột nhiên bộc phát ra làm chấn động. Khanh Vũ mím môi, sát khí trong mắt mãnh liệt, lại lần nữa tấn công. Một thân đạo hạnh của nàng nổ vang, uy thế càng thêm đáng sợ. Nhưng Tô Dịch lại sẽ không dây dưa với nàng, mà là xoay người hướng về chỗ sâu trong nguyên tử băng hải lao đi. Mau ngăn hắn. Khanh Vũ kêu to. Căn bản không cần nàng nhắc nhở, Cổ Uẩn Thiện đã ra tay. Một lạch trời do lực lượng thần cấm biến thành dựng lên ngang trời. ngăn cản ở phía trước Tô Dịch, nối tiếp trời đất, hoàn toàn phong kín con đường phía trước. Tô Dịch một lần này lại chưa tránh lui, mà là trực tiếp xông lên phía trước. Một thân đạo hạnh nổ vang như sôi trào, dốc hết toàn lực, chém ra một kiếm. Một kiếm này, không chỉ ẩn chứa khí tức của cửu ngục kiếm, còn vận dụng thần thông phá giới của vạn giới thụ. Răng rắc. Một kiếm chém xuống, thần cấm như lạch trời kia bị cứng rắn xé ra một vết rách, hầu như cùng lúc, bóng người Tô Dịch xuyên qua vết rách, hướng về chỗ sâu trong nguyên tử băng hải lao đi. Cái này, Khanh Vũ khó có thể tin. Mắt Cổ Uẩn Thiện co lại, tâm thần chấn động. Vạn Lưu Phong Thiên Cấm có thể ẩn chứa lực lượng thần linh thần diệu vô cùng, cho dù là hắn nhân vật cấp thần tử bực này bị nhốt trong đó, cũng rất khó thoát vây. Nhưng Tô Dịch lại đã làm được. Không đúng, hắn đã có thể làm được. Vừa rồi vì sao không trực tiếp hướng về bên ngoài nguyên tử băng hải bỏ chạy? Cổ Uẩn Thiện nhíu mày, đuổi theo. Bất chấp nghĩ nhiều, Cổ Uẩn Thiện và Khanh Vũ cùng nhau toàn lực hướng về Tô Dịch đuổi theo. Về phần tòa Vạn Lưu Phong Thiên Cấm, kia bao trùm ở khu vực ngoại vi nguyên tử băng hải, thì bị Cổ Uẩn Thiện để lại nơi đó. Trận này lợi hại nữa, cũng chỉ có thể bao trùm một bộ phận khu vực, phong tỏa đường ra rời khỏi nguyên tử băng hải, mà không có khả năng bao trùm toàn bộ nguyên tử băng hải. Ầm ầm. Ở sâu trong nguyên tử băng hải, một cột hào quang màu đen thật lớn kia dựng lên ngút trời, phóng ra cơn bão nguyên tử nghiền nát sụp đổ mảng hư không kia. Tô Dịch im bặt dừng lại, dừng ở trên không. Đi tiếp về phía trước, chắc chắn sẽ gặp lực lượng một cột hào quang màu đen kia đả kích, đó là một loại lực lượng có thể so với thiên đạo trật tự. Vì sao không chạy nữa? Phía sau truyền ra tiếng Khanh Vũ cười duyên. Thời tới thiên địa đều đồng lực, vận đi anh hùng không tự do. Cổ Uẩn Thiện thản nhiên nói. Lúc trước ở di tích Long Cung, có Hy Ninh che chở, ngươi có thể tận tình nhảy nhót, nhưng bây giờ, không còn Hy Ninh, ngươi, tựa như không còn dùng được nha. Nói đến chuyện di tích Long Cung, khiến Khanh Vũ thù mới hận cũ trào lên trong lòng, nụ cười trên mặt cũng không thấy. Nàng nghiến răng nói, khi đó, có thiên địa quy tắc uy hiếp, khiến ta không thể toàn lực thi triển toàn bộ đạo hạnh, cuối cùng mới chịu đau khổ, mà bây giờ, đã khác rồi. Tô Dịch xoay người, nhìn hai tuyệt thế đại. Địch đuổi giết tới, giọng điệu lạnh nhạt nói, các ngươi nói sai rồi, ta cả đời này, xưa nay sẽ không gửi gắm tính mạng ở trên thân người khác. À, còn mạnh miệng. Khanh Vũ cười lạnh, cất bước tới gần. Tô Dịch cười cười, nói, mạnh miệng. Không, điều ta bây giờ nghĩ là, nguyên tử thần quang có thể uy hiếp đến tính mạng của ta, chẳng lẽ không uy hiếp đến tính mạng của các ngươi? Đôi mắt đẹp của Khanh Vũ hơi co lại. Chỉ thấy bóng người Tô Dịch lóe lên. Lao về phía một cột hào quang màu đen dựng lên thông thiên kia nơi xa. Gã này điên rồi sao? Sắc mặt Khanh Vũ trầm xuống. Hắn là muốn đặt vào chỗ chết sau đó mới sống. Ánh mắt Cổ Uẩn Thiện thâm trầm, nói, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, tạm xem hắn ở dưới nguyên tử thần quang đả kích, có thể chống đỡ được bao lâu. Trong lòng Khanh Vũ ngột ngạt, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Một trận chiến này từ khi bắt đầu đến bây giờ, Tô Dịch quả thực tựa như một con cá trơn trượt. Mỗi lần sắp bắt giữ hắn, liền bị hắn tránh đi. Thế này bảo Khanh Vũ sao có thể không tức. Yên tâm, con mồi giảo hoạt nữa, cũng đã không có đường lui. Cổ Uẩn Thiện chậm rãi duỗi người một phen, dáng vẻ thong dong mà tự tin. Ầm ầm. Nơi cực xa, Tô Dịch vừa mới tới gần một cột hào quang màu đen do nguyên tử thần quang biến thành kia, liền gặp phải đả kích đáng sợ. Nguyên tử thần quang cuồng bạo càn quét, trực tiếp giống như muốn xé nát cả người hắn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Tô Dịch trực tiếp lấy ra một quyển sách, toàn lực thúc dục. Lực lượng nhân quả màu đỏ tươi hóa thành sương mù như hỗn độn bốc hơi lên, hóa giải hết nguyên tử thần quang thổi quét tới. Trên một trang giấy trống trong quyển sách, hiện ra một câu hổn hển, mẹ kiếp, lấy bổn tọa làm lá chắn phải không? Vô sỉ. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn một tay nâng nhân quả thư, đứng ở trong thiên địa nguyên tử thần quang càn quét kia, không tổn hao gì, bình thản. Có dám đến chiến một trận? Tô Dịch xoay người, cười nhìn phía hai đại địch nơi xa. Khanh Vũ sắc mặt âm trầm, trên mặt tràn đầy ghen ghét, quả nhiên, nhân quả thư hỗn độn bí bảo này đã rơi vào trong tay hắn. Trong mắt Cổ Uẩn Thiện nở rộ thần quang, nhìn chằm chằm nhân quả thư trong tay Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, như vậy mới tốt nhất, một trong những mục đích ta lần này đến tiên giới, chính là muốn mang bảo vật này cho sư tôn. Ánh mắt hắn cuồng nhiệt, trên mặt hiện ra sự tham lam không chút nào che giấu. Bảo vật này, không chỉ có tác dụng lớn đối với sư tôn hắn. Đối với hắn chứng đạo thành thần sẽ có tác dụng không thể thay thế. Nhìn ra được, hắn đã ở vào bước đường cùng, không có bao nhiêu con bài chưa lật có thể dùng. Một trận chiến này cũng tới lúc kết thúc rồi. Cổ Uẩn Thiện nhẹ nhàng nói, Khanh Vũ, có thể vận dụng thần bảo, cùng nhau xông qua. Được. Khanh Vũ hít sâu một hơi, thu hồi cửu khúc thiên hà tỏa, từ trong tay áo bào lấy ra một thanh loan đao ánh bạc rực rỡ sáng như tuyết, giống như trăng tàn. lưỡi đao như tuyết, nở rộ thần quang chói mắt, mơ hồ có thể thấy được, trong thân đao có lực lượng thần đạo tối nghĩa bá đạo dâng trào, rực rỡ như ánh trăng. Thần uy cỡ đó, khiến thiên địa phụ cận cũng bắt đầu chấn động, hư không gào thét. Tản Nguyệt thần đao, một món thần bảo ẩn chứa kỷ nguyên pháp tắc. Một đao trong tay, Khanh Vũ tung người lao về phía trước, lao tới chém giết Tô Dịch nơi cực xa. Nguyên tử thần quang khủng bố bắn phá, lại bị Khanh Vũ vung đao phá vỡ, không thương tổn đến nàng mảy may. Trong chớp mắt, đã phá tan vòng vây, cách Tô Dịch chỉ còn 10 trượng. Chết! Khanh Vũ vung đao chém tới, trong tích tắc, trực tiếp như có một vầng trăng tàn sáng tỏ từ trên trời rơi xuống, đánh chìm bầu trời, xé rách không gian. Thần uy khủng bố kia, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Tô Dịch không cứng đối cứng, xoay người hướng về một cột sáng nguyên tử màu đen thật lớn phóng đi. Ầm ầm. Theo tới gần, nguyên tử thần quang quả thực như trời long đất lở, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết, nhưng toàn bộ đều bị nhân quả thư ngăn trở. Ầm ầm. Nhân quả thư bị đánh kịch liệt run rẩy, trên trang sách không ngừng hiện ra lời thô tục mắng Tô Dịch. Nhưng Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Lúc này, hắn nào dành để ý cân nhắc cảm nhận của nhân quả thư. Một đao trượt, Khanh Vũ cắn răng một cái, cũng đuổi theo. Dọc đường, tương tự cũng gặp phải nguyên tử thần quang công kích, nếu không phải có Tàn Nguyệt thần đao ngăn cản, nàng đã sớm không chịu nổi. Rất nhanh, Tô Dịch phía trước đi không nổi nữa, không thể không dừng chân. Nguyên tử thần quang kia quả thực giống như thác nước trên 9 tầng trời, bao trùm mảng thiên địa này, không ngừng đánh xuống, dù là có nhân quả thư ngăn cản, cũng khiến Tô Dịch từng bước khó khăn, thừa nhận áp lực thật lớn. Mà phía sau, Khanh Vũ cũng rất cố sức. Khi nhìn thấy Tô Dịch không cách nào tiến lên nữa, đôi mắt đẹp của nàng hiện lên sát khí nồng đậm, cười nói, vì sao không chạy nữa? Tô Dịch xoay người, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bởi vì ở nơi này giết ngươi, là đủ. Rồi, thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã đột nhiên lao tới. Bước ra một bước, khí tức trên người hắn chợt nổ vang, tiên nguyên không gian trong cơ thể tựa như ở trong nháy mắt thiêu đốt lên, khí huyết, thần hồn theo đó cộng hưởng. Thậm chí, da thịt quanh thân hắn cũng bốc hơi ra đạo quang chói mắt. Một thân uy thế, theo đó kéo lên đến mức độ cực đỉnh chưa từng có. Nhưng thấy một màn như vậy, trong đôi mắt đẹp của Khanh Vũ lại hiện ra một phần châm chọc, chó cùng rứt dậu sao. Cũng tốt, đã chủ động đưa lên cửa, nàng tự nhiên không để ý một hơi chấn áp hắn. Ở trên người nàng, đạo hạnh cấp Thái Huyền sôi trào, vận chuyển tới trình độ chưa từng có, Tàn Nguyệt thần đao trong bàn tay chảy xuôi đạo quang khiếp người, vận sức mà chờ. Đối với thực lực của Tô Dịch, nàng sớm rõ ràng. Chẳng qua, nàng sẽ không sơ ý, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, chỉ cần Tô Dịch dám tới gần, nàng nhất định sẽ lấy thế lôi đỉnh vạn quân, hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này. Lên! Tô Dịch giơ cánh tay phải, nhân gian kiếm theo đó trào dâng tiếng ngân, vang tận mây xanh. Sau đó, bóng người lao tới kia của Tô Dịch đột nhiên biến mất. Đối với điều này, Khanh Vũ sớm đã coi như bình thường, lập tức chém ra một mảng đao khí, bao trùm khu vực 10 trượng phụ cận, như một màn đao tròn trịa. Hầu như cùng lúc, bóng người Tô Dịch chợt xuất hiện ở trên không Khanh Vũ, nhân gian kiếm giơ lên cao cao chợt giận dữ chém xuống. Một tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên, đao khí phạm vi 10 trượng kia chợt chia 5 x 7, bắn ra vô số hào quang. Đôi mắt Khanh Vũ co rút lại, lông tóc dựng cả lên. Khi một kiếm này chém xuống, tựa như một mảng khổ hải vô biên vô hạn lao ra, phóng ra lực lượng chấn áp, giam cầm khủng bố. Lực lượng tràn ngập trong đó khủng bố, hoàn toàn vượt qua Khanh Vũ dự đoán. Chẳng qua, nàng phản ứng cực nhanh, một thân đạo hạnh nổ vang, vung đao giận dữ chém. Ầm ầm. Khổ hải sôi trào, bị một đao bổ ra. Nhưng Khanh Vũ cũng không chịu nổi, lực lượng một kiếm này của Tô Dịch, xa xa không phải lúc trước có thể so sánh, tràn ngập một luồng kiếm uy cấm kỵ không cách nào hình dung, chấn động làm bóng người nàng loạn choạng, thiếu chút nữa lui ngược ra ngoài. Ngay tại một chớp mắt này, Tô Dịch lại lần nữa xuất kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một kiếm này, hoàn toàn tận tình phóng thích một thân đạo hạnh kia của hắn, huyền bí lục đạo luân hồi ẩn chứa trong đó, hình thành một loại lĩnh vực kết giới tương tự với kiếm vực. Một kiếm này, cầu chính là công đâu được đó, không đâu không phá. Một kiếm này, là một kiếm lực sát thương mạnh nhất trước mắt Tô Dịch nắm giữ. Lục đạo kiếm luân. Chẳng qua khác với trước đây, ở lúc chém ra một kiếm này, Tô Dịch dốc hết toàn lực điều động vận dụng khí tức của cửu ngục kiếm. Thiên địa run rẩy dữ dội. Nguyên tử thần quang càn quét phụ cận cũng bị đánh văng ra. Trong một kiếm của Tô Dịch, như một phương u minh giới vực hiện lên ngang trời, có cảnh tượng lục đạo luân hồi luân chuyển ở trong đó, thần bí u ám, hư không phụ cận cũng đang điêu linh cùng hủy diệt. Khanh Vũ hít vào ngụm khí lạnh, khí tức một kiếm này tràn ngập ra, khiến nàng ngửi được hơi thở chí mạng. Nhưng nàng đã không kịp né tránh, chỉ có thể toàn lực cứng đối cứng. Keng! tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Cổ tay Khanh Vũ đau đớn, Tàn Nguyệt thần đao rời tay bay đi. Nàng đột nhiên biến sắc, bứt ra lui bắn về, đang muốn thu hồi Tàn Nguyệt thần đao. Một bàn tay sớm trước một bước bắt lấy Tàn Nguyệt thần đao, chính là Tô Dịch. Sau khi bắt lấy đao này, bóng người hắn chợt lóe, liền biến mất khỏi tại chỗ, xuất hiện ở nơi xa. Sau đó, hắn cười nhìn về phía Khanh Vũ, nói, không có thanh đao này, ngươi còn có thể thừa nhận được nguyên từ thần quang đả kích không? Đau đớn mất thần bảo, vốn khiến Khanh Vũ phẫn nộ cùng lo lắng, mà nghe được câu này của Tô Dịch, đầu óc ầm một tiếng, như bị sét đánh. Nàng lập tức hiểu ra. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch căn bản không phải muốn liều mạng với nàng, mà là muốn đánh rơi thần bảo trong tay nàng. Như vậy, Khanh Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bốn phương tám hướng, nguyên từ thần quang như trời long đất lở ầm ầm chấn áp chém giết tới, căn bản chạy không thể chạy, tránh cũng không thể tránh. Cứu ta! Khanh Vũ thét chói tai. Ầm! Trong chớp mắt, nàng bị thương nặng, thân thể yểu điệu tàn phá, như bị vô số lưỡi đao hung hăng cạo một lần, máu thịt be bét. Nguyên từ thần quang kia vốn là một loại kỷ nguyên pháp tắc tàn phá, tương tự với thần họa bao trùm ở trong tiên giới Chu Hư, cùng với lực lượng nhân quả nghiệp chướng của di tích Long Cung. Khác nhau là ở chỗ, nguyên từ thần quang tàn phá không hoàn chỉnh, vô cùng cuồng bạo, chỉ cần tránh né kịp thời, nhân vật cấp Thái Huyền cũng sẽ không gặp nạn. Nhưng bây giờ lại khác, Tô Dịch sở dĩ động thủ ở đây, là ở chỗ nơi này tới gần một cột sáng nguyên từ kia nhất, thiên địa nơi này sớm bị nguyên từ thần quang, như thiên hà vỡ đê bao trùm. Khanh Vũ không có Tàn Nguyệt thần đao, lại bị vây khốn tầng tầng, lúc này mới bị thương nặng. Tô Dịch không khách khí, ngay lập tức xông lên trước, vung kiếm chém về phía Khanh Vũ. Thời khắc mấu chốt, Cổ Uẩn Thiện đã ra tay. Hắn vỗ một đôi cánh màu đen sau lưng, tay cầm một cây cần câu đồng xanh chừng dài hơn một trượng, đột ngột giết đến phụ cận, cần câu ở trên không đánh về phía nhân quả thư trong tay trái Tô Dịch. Thế lớn lực trầm, phách tuyệt vô song. Không thể nghi ngờ, Cổ Uẩn Thiện tính ăn miếng trả miếng. Chỉ cần đánh rơi nhân quả thư trong tay Tô Dịch tương tự cũng sẽ gặp nguyên từ thần quang công kích. Nhưng một cái chớp mắt này, Tô Dịch lại làm ra hành động ngoài dự đoán của mọi người, ngay lập tức mang nhân quả thư trong tay ném ra ngoài. Nhân quả thư bị cần câu đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Mà thừa dịp thời cơ này, Tô Dịch căn bản không để ý nguyên từ thần quang công kích, một kiếm hướng về Khanh Vũ giận dữ chém xuống. Một tư thái tàn nhẫn lấy mạng đổi mạng. Không! Khanh Vũ phát ra tiếng thét chói tai thê lương, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập kinh sợ. Nàng bị thương nặng, cũng còn chưa thể từ trong nguyên từ thần quang công kích thoát vây, căn bản là không thể tránh né, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. Cuối cùng, chỉ có thần hồn của nàng sớm chạy ra. Nhưng cũng vẫn phí công, nguyên từ thần quang kia như dòng lũ loạn thế dập trời dập đất, trực tiếp bao phủ thần hồn của nàng. Tô Dịch tương tự cũng gặp nguyên từ thần quang đả kích, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn lấy ra Tàn Nguyệt thần đao của Khanh Vũ. Chặn hơn phân nửa nguyên từ thần quang, những thứ còn sót lại kia thì bị hắn vận chuyển lực lượng luân hồi quanh thân hóa giải hết. Không chần chờ, bóng người hắn lóe lên, liền tới gần về phía một cột sáng nguyên từ ở nơi xa, kéo giãn khoảng cách với thần hồn Khanh Vũ. Hắn biết rõ nữ nhân này là điên cuồng cỡ nào, làm như vậy là muốn tránh đi bị Khanh Vũ vồ ngược trước khi chết. Đồng thời, cũng là đề phòng Cổ Uẩn Thiện nhân cơ hội đánh tới. Cứu, cứu ta. Cùng lúc đó, thần hồn Khanh Vũ đang hoảng sợ rít gào, điên cuồng dãy giụa, nhưng ở dưới nguyên tử thần quang mênh mông cuồn cuộn kia công kích, lại tỏ ra vô lực như vậy. Cổ Uẩn Thiện chưa đi đối phó Tô Dịch, hắn kịp thời ra tay, cứu ra thần hồn Khanh Vũ. Nhưng thần hồn của Khanh Vũ đã tổn hại thê thảm nặng nề, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Xin lỗi, ta tới chậm một bước. Cổ Uẩn Thiện thở dài. Tàn hồn Khanh Vũ run rẩy, vẻ mặt đầy oán độc, giọng khàn khàn nói, thật sự là tới muộn sao? Ngươi rõ ràng là vì chiếm trước nhân quả thư vào tay. Căn bản không để ý sống chết của ta. Nàng thấy rõ, lúc trước, Cổ Uẩn Thiện vốn có cơ hội cứu nàng, nhưng lại vì chiếm trước nhân quả thư, chưa làm như vậy. Cổ Uẩn Thiện nhíu mày, không vui nói, Khanh Vũ, ngươi. Lời còn chưa nói xong, Khanh Vũ đã thét to như điên cuồng, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống được. Một luồng tàn hồn kia của nàng ầm ầm nổ tung. Quỷ dị nhất là, trong tàn hồn kia vậy mà lại cất giấu một hạt châu thần bí, đó rõ ràng là một món bí bảo bảo vệ thần hồn bất diệt. Mà lúc này, một hạt châu này cũng nổ tung, phóng ra một luồng lực lượng dao động hủy thiên diệt địa. Cổ Uẩn Thiện cũng không ngờ, Khanh Vũ sẽ điên cuồng như thế, chưa thể ngay lập tức né tránh, trực tiếp bị thương nặng, thân thể cũng bị đánh bay đi, ngã xuống ở ngoài mấy chục trượng. Phốc, Cổ Uẩn Thiện ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, thân thể máu chảy đầm đìa, rất nhiều nơi máu thịt be bét, xương trắng ẩn hiện, một đôi cánh màu đen sau lưng cũng tàn phá nhuốm máu, rõ ràng bị thương thê thảm nặng nề. Kẻ điên chết tiệt này. Cô Uẩn Thiện mắng, vẻ mặt xanh mét. Xa xa, khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch không bất ngờ. Sớm từ lúc di tích Long Cung, hắn đã từng thấy Khanh Vũ là đâm sau lưng Thanh Tiêu cùng Kim Trục Lưu như thế nào. Rất rõ nữ nhân này một khi điên cuồng hẳn lên, cái gì cũng không bận tâm. Điều duy nhất khiến Tô Dịch tiếc nuối là, chưa thể nhân cơ hội này cho cô Uẩn Thiện thêm một đao. Thủ đoạn của ngươi rất lợi hại. Sắc mặt cô Uẩn Thiện âm trầm, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, không chút nào che giấu sát khí cùng hận ý của mình. Hắn một tay cầm cần câu màu vàng, dựng lên một màn hào quang ánh vàng rực rỡ, chặn công kích của Nguyên Từ Thần Quang. Nếu ta không nhìn lầm, trận chiến đấu này ngay từ đầu, đã ở trong sự tính kế của ngươi, đúng không? Giọng điệu cổ Uẩn Thiện lạnh như băng. Tô Dịch chưa phủ nhận, lạnh nhạt nói, khi thực lực không đủ, chỉ có thể áp dụng một ít mưu lược. Quả nhiên như thế. Mắt cổ Uẩn Thiện nở rộ thần quang, ngay từ đầu, ngươi đã có cơ hội xông qua vạn lưu phong thiên thần cấm ta bố trí, nhưng lại chưa làm như vậy. Lúc ấy ta còn kỳ quái vì sao, bây giờ mới rốt cuộc hiểu. Ngươi đây là binh đi nước cờ hiểm, muốn đặt bẫy giết ta cùng Khanh Vũ. Nói xong, hắn cảm khái nói, không thể không nói. Ngươi thật sự rất khó lường, thủ đoạn cũng đủ ác, khiến ta không ngờ là Khanh Vũ thần nữ như vậy, lại cứ như vậy bị ngươi hại chết. Hắn quả thực có cảm khái mà phát ra. Mưu kế của Tô Dịch chưa nói là lợi hại, nhưng đủ ác, bỏ ra rất nhiều, cũng phải kéo Khanh Vũ xuống ngựa. Đáng sợ nhất là, Tô Dịch lúc trước còn quyết đoán ném ra nhân quả thư, dùng bảo vật này làm mồi, khiến hắn căn bản không thể từ chối. Cũng chính bởi vì muốn thu nhân quả thư, mới khiến hắn ở lúc cứu Khanh Vũ, bỏ mất một tia thời cơ. Tô Dịch sửa đúng, sai rồi, là bị ngươi hại chết, ở giữa cướp đoạt bảo vật cùng cứu à. Ngươi lựa chọn bảo vật, cũng không trách Khanh Vũ cuối cùng liều mạng với ngươi. Mí mắt cổ Uẩn Thiện giật giật, nhíu mày nói, chẳng lẽ nói, ngươi ngay cả Khanh Vũ sẽ liều mạng với ta một điểm này cũng tính đến. Tô Dịch thuận miệng nói, chưa nói tới là tính kế, ta chỉ là từng thấy bộ dáng lúc nổi điên, đâm sau lưng Thanh Tiêu cùng Kim Trục Lưu, trước khi chết trả thù ngươi, cũng hợp tình hợp lý. Cổ Uẩn Thiện không khỏi kinh hãi một phen. Kẻ này, quả thực quá đáng sợ. Không chỉ đủ ác, thậm chí mang các loại tình trạng trận chiến đấu này có thể xảy ra, cũng lợi dụng toàn bộ. Cuối cùng thành công lừa giết Khanh Vũ, ngay cả mình cũng bị thương nặng. Mà tất cả cái này, thế mà đều sớm ở trong khống chế của đối phương. Nguyên Tử Thần Quang càn quét thiên địa. Tô Dịch một tay cầm Tàn Nguyệt Thần Đao, chặn Nguyên Tử Thần Quang công kích. Không thể không nói, thần bảo này tuy lợi hại, nhưng so sánh với nhân quả thư, lại hơi thua một chút, ở lúc ngăn cản Nguyên Tử Thần Quang, xa không được hữu dụng như nhân quả thư. Nơi xa, cần câu màu vàng cổ Uẩn Thiện nắm trong tay rõ ràng cũng là một món thần bảo. Có thể ngăn trở Nguyên Từ Thần Quang công kích. Hắn lúc trước bị Khanh Vũ vồ ngược trước khi chết, bị thương nặng, máu thịt be bét. Nhưng bây giờ, thương thế trên người hắn lại đang lấy tốc độ kinh người khép lại, biến mất. Đáng tiếc, ngươi tính hết mọi thứ, cũng là uổng công. Cổ Uẩn Thiện lật lòng bàn tay, nhân quả thư hiện ra, hỗn độn bí bảo này đã rơi vào trong tay ta, mà ngươi đã ở bước đường cùng. Tô Dịch nói, thật sao, vậy ngươi vì sao không động thủ? Hắn sớm nhìn ra. Cổ Uẩn Thiện đang kéo dài thời gian. Một là vì chữa trị thương thế. Hai là đang dùng lời nói thử hư thật của mình. Cổ Uẩn Thiện cười lên, ánh mắt thâm trầm, hiện ra thần quang màu đen khiếp người. Đừng vội, trước khi xử trí ngươi, ta trái lại muốn tán gẫu trước với ngươi một chút. Tô Dịch nói, tán gẫu cái gì? Cổ Uẩn Thiện nói, ở lúc ta đến tiên giới, sư tôn từng nói, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu, chủ động giao ra luân hồi chi đạo, thì bảo ta cho ngươi một con đường sống. Ta ngược lại cảm thấy, ngươi có thể cân nhắc một phen. Dừng một chút, hắn nói, dù sao, chỉ là giao ra luân hồi chi đạo liền có thể giữ mạng, cớ sao mà không làm. Tô Dịch day day mi tâm, thở dài, lúc trước khi Ninh còn từng nói, ngươi là đối thủ cực kỳ nguy hiểm, bảo ta cẩn thận đề phòng, nhưng bây giờ xem ra, lại thực khiến ta thất vọng. Cổ Uẩn Thiện nhíu mày nói, thất vọng. Tô Dịch nói, đúng, ta chỉ biết, nếu một người khi nắm chắc thắng lợi, tuyệt đối sẽ không nói lời thừa giống ngươi. Có đôi khi quá mức cẩn thận, làm sao không phải nhát gan. Cổ Uẩn Thiện cười lạnh nói, ta chỉ biết, tiêu diệt bất cứ đối thủ nào, nên đóng vững đánh chắc, không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào có thể thừa dịp. Loại phép khích tướng này của ngươi, với ta mà nói, mới càng thêm buồn cười. Dừng một chút, ánh mắt hắn nghiền ngẫm, nói đi cũng phải nói lại, ngươi nếu có thủ đoạn phá cục, vì sao chậm chạp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Dịch cười lên, nói, giống với ngươi, ta cũng đang kéo dài thời gian. Cổ Uẩn Thiện nheo đôi mắt. Thử nói, chẳng lẽ nói, ngươi còn vọng tưởng có người sẽ đến cứu ngươi? Tô Dịch nói, lúc trước ta đã nói, ta cả đời làm việc, trước giờ sẽ không gửi gắm tính mạng ở trên thân người khác. Ánh mắt Cổ Uẩn Thiện lóe lên, nói như vậy, ngươi có con bài chưa lật khác? Tô Dịch nói, ngươi đoán. Cô Uẩn Thiện hừ lạnh, giả thần giả quỷ. Một tay khác của Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm sảng khoái, nói, ngươi tạm mở ra nhân quả thư nhìn xem. Cô Uẩn Thiện không khỏi cười lạnh, bớt chơi với ta loại thủ đoạn nhỏ không thể lên được mặt bàn này, thực cho rằng ta không biết nhân quả thư. Bảo vật này trời sinh nắm giữ nhân quả quy tắc, dưới thần linh, vô luận ai dám thử chạm vào bảo vật này, chắc chắn gặp nhân quả nghiệp chướng cắn trả. Nói xong, hắn thản nhiên thở dài, đáng tiếc, ngươi không biết, ta từ lúc bước lên con đường tu hành, đã bắt đầu tìm hiểu nhân quả chi đạo, phóng mắt chư thiên cao thấp, trừ sư tôn, chỉ có ta có tư cách nắm giữ nhân quả thư, trở thành chủ nhân của bảo vật này. Tô Dịch cười cười, thu hồi bầu rượu. Mà lúc này, nhân quả thư trong tay Cổ Uẩn Thiện đột nhiên tự động mở ra, trong hỗn độn khí tràn ngập, chỉ thấy trên một trang sách trống trong đó hiện ra một hàng chữ, tham lam, vạn kiếp chi nguyên, nếu nhân quả vì ta dựng lên, ắt gặp nhân quả cắn trả. Con, ngươi Cổ Uẩn Thiện chợt có rút lại. Trên nhân quả thư, khí tức hỗn độn mãnh liệt, từng luồng lực lượng nhân quả nghiệp chứng màu đỏ tươi chợt xuất hiện, giống như xúc tu chui vào trong bàn tay Cổ Uẩn Thiện. Ta nắm giữ nhân quả, sợ gì nhân quả cắn trả. Cổ Uẩn Thiện hừ lạnh, vận chuyển đạo hạnh toàn thân, toàn lực hóa giải lực lượng nhân quả nghiệp chứng kia xâm nhập trong cơ thể. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là, không có tác dụng gì. Từng tia từng luồng lực lượng nhân quả màu đỏ tươi kia cực đoan quỷ dị, căn bản không chịu đạo hạnh của mình ảnh hưởng, xâm nhập trong cơ thể của mình, sau đó giống như tấm lưới lớn khuếch tán, dọc theo kinh lạc huyệt khiếu, hướng bên trong tiên nguyên không gian phóng đi. Điều đó không có khả năng. Cổ Uẩn Thiện rốt cuộc biến sắc. Nhưng mặc kệ hắn thúc giục toàn bộ lực lượng đại đạo đi ngăn cản như thế nào, đều là phí công. Mà lúc này, trên trang sách kia của nhân quả thư lại hiện ra một hàng chữ, thứ bổn tọa nắm giữ, chính là hỗn độn nhân quả pháp tắc nguyên thủy nhất, người một thằng nhãi truy cầu nhân quả chi đạo mà thôi, còn mưu toan trở thành chủ nhân của bổn tọa, quả thực thiểu năng. Sắc mặt Cổ Uẩn Thiện cực kém, trong lòng xấu hổ và giận dữ. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, nhân quả thư này lại dám sỉ nhục hắn như thế. Nhưng hắn bất chấp nghĩ nhiều. Từng tia từng luồng nhân quả nghiệp chứng kia đang xâm nhập trong cơ thể hắn, cái này giống như gặp phải thần họa đả kích, nếu không ngăn cản, chắc chắn thương tổn tới căn cơ đại đạo. Nhưng cho dù là dưới tình huống cỡ này, hắn cũng chưa ném nhân quả thư xuống, mà là nhanh chóng thu hồi cần câu màu vàng, để chống một bàn tay, nạn bí ấn. Ngưng, Cổ Uẩn Thiện lưỡi nở sấm mùa xuân, thi triển ra một bí ấn, chấn áp ở trên nhân quả thư. Trảm nghiệp bí ấn. Lúc trước, hắn chính là bằng vào thần thông bực này. Hóa giải lực lượng nhân quả nghiệp chướng trong cơ thể Khanh Vũ, cũng bởi vậy mới đạt được Khanh Vũ tín nhiệm. Nhân quả thư run rẩy dữ dội, trang sách vang lên loạt soạt. Nhưng trên trang sách hiện ra chữ viết kia, một lần nữa xuất hiện một hàng chữ, long bất ngâm hổ bất khiếu, ma, cà. Bông nho nhỏ, buồn cười, ha ha, bổn tọa lần đầu tiên nhìn thấy, có kẻ dám dùng lực lượng nhân quả để chấn áp bổn tọa. Cổ Uẩn Thiện tức giận đến mức thiếu chút nữa nổ phổi. Nhưng hắn bất chấp những thứ này. Như điên cuồng vận dụng các loại thần thông nhân quả bản thân nắm giữ, toàn lực tiến hành chấn áp đối với nhân quả thư. Nhưng tất cả đều là phí công. Không những như thế, lực lượng nhân quả nghiệp chướng trên nhân quả thư hóa thành sương mù màu đỏ tươi, cũng sắp bao phủ cả người hắn. Sao có thể như vậy? Sư Tôn từng nói, chỉ cần ta vận dụng lực lượng nhân quả, nhất định sẽ đạt được nhân quả thư tán thành, nhưng món bảo vật này sao có thể cắn trả ta? Trong lòng Cổ Uẩn Thiện sinh ra sóng chiều ngập trời. Sắc mặt khó coi, không thể tiếp nhận tất cả cái này. Chợt, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, lạnh lùng nói, là ngươi giở trò quỷ. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, là chính ngươi cướp đi nhân quả thư, cũng không thể oán ta. Ngươi, Cổ Uẩn Thiện nổi giận, tức giận đến râu tóc dựng đứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch cười mỉm nói, phúc họa vô môn, duy nhân tự triệu, thừa nhận đi, chính là tự ngươi đào hố chính ngươi. Phốc, Cổ Uẩn Thiện hộc máu. Không phải bị tức, mà là lực lượng nhân quả nghiệp chứng xâm nhập trong cơ thể hắn phát tác, khiến hắn gặp phải cắn trả đáng sợ, căn cơ đại đạo cũng đang bị xâm nhiễm. Hắn không dám chần chờ nữa, nâng tay muốn ném nhân quả thư trong tay ra. Nhưng ra ngoài dự liệu, nhân quả thư giống như kẹo da trâu, dính chặt ở trên tay hắn, căn bản không thể vứt ra. Trên trang sách kia càng hiện lên một hàng lời nói lộ ra khinh miệt, đã dính trận nhân quả này, nhất định tự gieo hậu quả xấu, nhóc ma, cà, bông, nói câu ngươi có thể nghe hiểu. Cái này gọi là không tìm chết sẽ không chết. Cổ Uẩn Thiện giận tím mặt, như điên cuồng xé nhân quả thư, nhưng lại không có ích gì, căn bản là không vứt đi được, cũng không thương tổn đến nhân quả thư mảy may. Mà lúc này, Tô Dịch cầm Tàn Nguyệt Thần Đao, bùng nổ lao tới. Đạo quang chói mắt như trăng tàn trên trời buông xuống thế gian, sáng tỏ lấp lánh, lưu động khí tức thần linh như cấm kỵ. Cổ Uẩn Thiện lật bàn tay trái, cần câu màu vàng lướt ngang trời, toàn lực ngăn cản. Keng! tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Bóng người Tô Dịch lui về, khí huyết quay cuồng, không khỏi nhíu nhíu mày. Gã này trước đó bị Khanh Vũ vồ ngược trước khi chết, đã bị thương nặng, mà nay lại gặp lực lượng nhân quả nghiệp chứng ăn mòn, thế mà vẫn còn chiến lực bực này. Cũng không trách Hy Ninh từng nói, cô Ẩn Thiện này là nhân vật nguy hiểm khó giải quyết, quả thực rất đáng sợ. Ta giết ngươi trước. Mắt cô Ẩn Thiện đỏ lên, hắn giống như phát hiện, mấu chốt phá vỡ cục diện ở trên người Tô Dịch, không để ý lực lượng nhân quả cắn trả nữa, toàn lực lao tới tấn công Tô Dịch. Tô Dịch, tránh lui, chưa cứng đối cứng, mà là toàn lực vận chuyển lực lượng vạn giới thụ vu hồi di chuyển. Ầm ầm, mảng thiên địa này rung chuyển, cô Ẩn Thiện như nổi điên, toàn lực thi triển một thân đạo hạnh cấp thái huyền kia, không ngừng tiến hành đuổi giết đối với Tô Dịch. Tô Dịch nhìn như tránh né rất chật vật, nhưng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, đang chờ đợi một cơ hội phản kích. Nhân quả thư vang lên loạt soạt, khí tức hỗn độn tràn ngập, không ngừng dùng lực lượng nhân quả nghiệp chứng xâm nhập trong cơ thể cô Ẩn Thiện. Phốc, chợt cô Ẩn Thiện lại một lần nữa ho ra máu. Lực lượng nhân quả nghiệp chứng hội tụ ở trong cơ thể hắn, đang ăn mòn nghiêm trọng đạo hạnh của hắn, làm hắn gặp phải cắn trả cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đến bây giờ, da thịt quanh thân hắn đều đỏ bừng, sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi. Mà lúc này, Tô Dịch bất thình lình lao bắn tới. Ngươi bị lừa rồi. Cổ Ẩn Thiện chợt lộ ra một nụ cười dữ tợn, cần câu màu vàng chợt bay lên không, nở rộ ra uy năng so với vừa rồi càng thêm khủng bố, một đòn đã phá vỡ thế công của Tô Dịch, cả người đều bị đánh bay đi. Mà phần đỉnh của cần câu màu vàng kia đột nhiên tung ra một sợi dây câu, trên sợi dây câu treo một cái móc câu như trong suốt, nháy mắt rơi ở trên người Tô Dịch. Xẹt, móc câu kia cực đoan quỷ dị, trực tiếp nhập vào trong cơ thể Tô Dịch, ầm ầm phóng ra một mảng lực lượng nhân quả đáng sợ, như một tấm lưới lớn, phong cấm một thân đạo hạnh của Tô Dịch. Ha ha, giết ngươi xong, ta dù bị lực lượng nhân quả cắn trả, vẫn có thể sống sót, kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn như cũ là ta. Cổ Ẩn Thiện cười to, hắn lắc cổ tay, vung cần câu lên. Vù, cả người Tô Dịch giống con cá treo ở trên móc câu, thân bất do kỷ bay về phía cổ Ẩn Thiện bên này. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, mắt thấy Tô Dịch càng lúc càng gần, trong mắt cổ Ẩn Thiện dâng trào sát khí, vẻ mặt tràn ngập khoái ý, như người câu cá thu hoạch một con cá to béo. Nhưng sau đó, con người hắn co rút lại, trong lòng sinh ra một tia điểm báo nguy hiểm. Ngay lúc này, một sợi dây câu câu chặt Tô Dịch đột nhiên đứt đoạn. Mà Tô Dịch lúc trước còn vô lực giãy giụa, đột nhiên giơ lên Tàn Nguyệt Thần Đao trong tay, giận dữ chém tới. Vốn, khoảng cách giữa hai người đã chỉ còn lại có một trượng. Khi một đao này của Tô Dịch chém xuống, cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Như một vầng trăng tàn sáng tỏ, xé rách không gian, chấn áp chém giết xuống. Cổ Ẩn Thiện sợ mất vía, bị biến số này đánh cho trở tay không kịp. Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, hoàn toàn dựa vào bản năng chắn ngang cần câu màu vàng cùng nhân quả thư trước người, đồng thời bóng người lui bắn về. Nhưng một chớp mắt này, lại có biến số xảy ra. Biến số bất ngờ này có liên quan với nhân quả thư. Cổ Ẩn Thiện mang nhân quả thư, ý đồ đi đối kháng một đao này Tô Dịch chém xuống. Nhưng nhân quả thư lại chợt đánh văng ra năm ngón tay Cổ Ẩn Thiện, giãy thoát bỏ chạy. Cổ Ẩn Thiện bị lan đến, bóng người lui bắn về đó theo xuất hiện một tia ngưng trệ. Cùng lúc đó, keng, cần câu màu vàng run rẩy dữ dội, bị đao khí bá đạo đẩy văng, Tàn Nguyệt Thần Đao dư thế không giảm, cuốn theo ánh sáng chói mắt trực tiếp bổ lên trên người Cổ Ẩn Thiện. Phốc, một vết thương sâu có thể thấy được xương từ chỗ vai trái Cổ Ẩn Thiện lan tràn thẳng tắp đến bụng. Máu tươi bắn ra như thác, thiếu chút nữa đã bị mổ bụng. Chẳng qua, dù là như thế, đao khí bá đạo kia xâm nhập trong cơ thể Cổ Ẩn Thiện, thiếu chút nữa vặn nát hết lục phủ ngũ tạng của hắn, hắn đau tới mức phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Tô Dịch không chút do dự, vung đao đánh tới. Nhưng còn ở nửa đường, khóe mắt hắn lướt qua, trên một trang sách kia của nhân quả thư hiện ra một hàng chữ, mau ném thanh đao kia đi. Con ngươi Tô Dịch có rút lại, vung tay vứt bỏ Tàn Nguyệt Thần Đao. Dị biến chợt xảy ra, thanh Tàn Nguyệt Thần Đao này giống như sống lại, một cái chớp mắt đó bị ném bay, lưỡi đao chợt đảo ngược, nhấc lên một ánh đao đáng sợ, quét trúng Tô Dịch. Trong tích tắc, cánh tay trái Tô Dịch tàn phá, máu thịt be bét, hoàn toàn bị phế bỏ. Biến cố này đến đột ngột như thế, cũng đánh gãy kế hoạch nhân lúc tinh thần đang cao trấn áp chém giết Cổ Ẩn Thiện của Tô Dịch. Lại nhìn thanh Tàn Nguyệt Thần Đao kia, đã hóa thành một tia sáng xé rách không gian mà đi, bỏ trốn mất dạng. Điều này làm sắc mặt Tô Dịch âm trầm. Ngàn tính vạn tính, hắn cũng không ngờ sẽ bị cây thần đao này chơi một vố. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, nguyên tử thần quang trong thiên địa càn quét, đánh đến. Thời khắc mấu chốt, nhân quả thư bay lên không, giúp Tô Dịch ngăn trở tất cả cái này. Cùng lúc đó, trên trang sách của nó hiện lên chữ viết, niệm ở trên mặt mũi kiếm lão tam, bổn tọa ngoại lệ cứu ngươi một mạng. Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Ha ha, ngu xuẩn, Tàn Nguyệt thần đao của Khanh Vũ ra từ tay thần linh, nào phải ngươi một tên tiên vương có thể nắm giữ. Nơi xa vang lên tiếng Cổ Uẩn Thiện cười to. Hắn bị thương thê thảm, nặng nề, cả người bị máu tươi nhuộm đẫm, vẻ mặt lại tràn đầy nụ cười châm chọc. Tô Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng, nói, mặc dù không có thần bảo, ngươi cũng chết chắc rồi. Keng, nhân gian kiếm xuất hiện trong tay, hắn ra tay lần nữa. Cổ Uẩn Thiện không chỉ thương thế thê thảm nặng nề, hơn nữa một thân đạo hạnh đang bị lực lượng nhân quả nghiệp chứng ăn mòn, lúc này là thời cơ tốt nhất giết gã. Tô Dịch cũng sẽ không dễ dàng cho phép kẻ này chạy thoát, còn muốn ra tay. Nụ cười của Cổ Uẩn Thiện động lại, nói, ta tuy bị thương thê thảm nặng nề, ngươi làm sao không phải vậy? Ngươi nếu dừng tay lúc này. Ầm, Tô Dịch vung kiếm đánh tới. Lục đạo kiếm luân. Kiếm khí như u minh vắt ngang trời, luân hồi lục đạo hiện lên trong đó. Ngoài ra, càng bao bọc một luồng khí tức cửu ngục kiếm. Cổ Uẩn Thiện vung cần câu màu vàng, cứng đối cứng với nó. Keng. Lưỡi kiếm cùng cần câu va chạm, mảng thiên địa này cũng như sụp đổ. Hư không hỗn loạn, nguyên tử thần quang phụ cận đều bị thổi quét đi hết. Tô Dịch lui ra hơn 10 bước, khóe môi có máu tươi chảy ra. Khí cơ toàn thân cũng thiếu chút nữa bị chấn nát. Chính như Cổ Uẩn Thiện nói, lúc trước Tô Dịch cũng bị thương rất nặng. Ở trong chém giết kịch liệt với Khanh Vũ, hắn đã tràn đầy vết thương. Sau, lại bị lưỡi câu của cần câu màu vàng kia chui vào trong cơ thể. Tuy cuối cùng bị hắn vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm hoàn toàn giải thoát, nhưng cũng thương tổn đến bản thân. Mà vừa rồi, một đòn của Tàn Nguyệt thần đao, càng phế cánh tay trái của hắn. Hắn lúc này, nếu chỉ luận thương thế trên người, so với Cổ Uẩn Thiện không tốt hơn đến đâu. Nhưng Tô Dịch không để ý, sống chết cũng không sợ, nào sẽ để ý thương thế trên người. Ở trong một lần cứng đối cứng này, Cổ Uẩn Thiện cũng không chịu nổi, thân thể vốn tàn phá quả thực sắp phá thành mảnh nhỏ, cả người chật vật thê thảm tới cực điểm. Nghiêm trọng nhất là, đạo hạnh của hắn đã sắp không áp chế được lực lượng nhân quả nghiệp chướng trong cơ thể. Vật nhỏ, lần sau gặp lại, ta chắc chắn mang ngươi bầm thây vạn đoạn. Cổ Uẩn Thiện sắc mặt xanh mét, xoay người rời đi. Ầm, Tô Dịch lại lần nữa đánh tới. Vận dụng lực lượng vạn giới thụ, như thuấn di xuất hiện ở phía trước Cổ Uẩn Thiện, tiến hành ngăn chặn. Cổ Uẩn Thiện mắt sung huyết, mặt đầy sát khí, cầm lên cần câu màu vàng liền bổ tới. Hắn nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, không muốn dây dưa, cho nên cũng như nổi hung không để ý tất cả ra tay, ý đồ phá vây. Đại chiến bùng nổ. Tô Dịch không cứng đối cứng, vẫn như cũ áp dụng chiến thuật du đấu, mặc cho thế công của Cổ Uẩn Thiện khủng bố như thế nào, cũng bị hắn đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi. Điều này chọc Cổ Uẩn Thiện giận sôi lên, trong lòng càng thêm cuống quýt. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn bất chấp mọi giá, vận dụng thần linh bí phù trên người. Ầm ầm, ầm ầm, trời đất lay động, thập phương đều run rẩy. Nhưng thế này vẫn như cũ không làm gì được Tô Dịch, đại bộ phận lực lượng thần linh bí phù đều bị hắn tránh đi, chỉ có một bộ phận nhỏ đánh lên trên người hắn, nhưng cũng bị hắn vận dụng lực lượng luân hồi lần lượt hóa giải. Ta nói rồi, ngươi đi không nổi. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy lạnh nhạt, bình tĩnh đáng sợ. Hắn bị thương rất nặng, một thân đạo hạnh cũng tới bờ vực suy kiệt, nhưng lại căn bản chưa từng nương tay, vẫn gắt gao cuốn lấy Cổ Uẩn Thiện. Cổ Uẩn Thiện tức sùi bọt mép, phẫn nộ muốn điên. Hắn tu hành đến nay, vẫn là lần đầu đụng phải đối thủ khó giải quyết như thế, càng không thể tưởng tượng, một tên tiên vương mà thôi, có thể nào mạnh đến bực này. Nhưng hắn không rảnh nghĩ nhiều, thương thế trên người càng lúc càng thê thảm nặng nề, ngay cả lực lượng nhân quả nghiệp chướng trong cơ thể cũng sắp không áp chế được. Việc cấp bách là phải phá vây. Giết. Đôi mắt Cổ Uẩn Thiện sung huyết, toàn lực xung phong. Ở trong quá trình này, Tô Dịch cho dù dốc hết toàn lực ra tay ngăn chặn, vẫn gặp phải chấn động đáng sợ, thương thế trên người tương tự cũng trở nên càng lúc càng nặng. Nhưng hắn lại căn bản không bận tâm. Kiếm tu. Lạnh nhạt đối mặt sinh tử, nào từng sợ hãi. Kiếm tu. Ở trước khi phân ra sinh tử thành bại, tuyệt đối không có chút nào lùi bước. Rắc. Trong chém giết kịch liệt, nhân gian kiếm gãy. So sánh với một cái cần câu màu vàng kia, nhân gian kiếm quả thực kém hơn rất nhiều. Nhân gian kiếm gãy, khiến Tô Dịch cũng gặp cắn trả, khóe môi chảy máu, sắc mặt tái nhợt trong suốt, khí cơ toàn thân cũng sắp tan rã. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng để ý tới, vẻ mặt cũng chưa từng có chút biến hóa. Nắm kiếm gãy, tiếp tục chiến đấu. Cổ Uẩn Thiện cũng sắp tức điên, không thể tưởng tượng Tô Dịch sao có thể khó chơi như thế. Hắn đã dốc hết các loại thủ đoạn đi phá vây, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Thần linh bí phù vô dụng, sát chiêu áp đáy hòm cũng vô dụng. Thực ra, Cổ Uẩn Thiện cũng rõ, có lẽ Tô Dịch rất khó chơi, nhưng quan trọng nhất là, mình đang trở nên suy yếu. Ngay từ đầu, hắn đã bị thương thê thảm nặng nề, gặp nhân quả đạo nghiệp, đả kích, lúc này mới cho Tô Dịch cơ hội có thể thừa dịp. Chợt, Cổ Uẩn Thiện quát to khàn cả giọng, Tô Dịch, ngươi chẳng lẽ đã quên cảnh tượng lúc Khanh Vũ sắp chết vô ngực sao? Ngươi không sợ ép ta nóng lên rồi, cũng liều mạng với ngươi. Trả lời hắn là một kiếm Tô Dịch bùng nổ lao tới. Căn bản không có bất cứ sự chần chờ, bất cứ sự cố kỵ nào. Tự nhiên cũng căn bản không sợ Cổ Uẩn Thiện uy hiếp. Mà càng là như thế, ngược lại càng khiến Cổ Uẩn Thiện rét lạnh, càng thêm không muốn dây dưa với Tô Dịch, quả thực ý đồ đào tẩu như liều mạng. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Dần dần, sắp giết ra khỏi khu vực nguyên từ thần quang bao trùm này. Dọc đường, Tô Dịch không ngừng tiến hành ngăn chặn, không ngừng bị đánh tan, thương thế trên người đã thê thảm nặng nề đến tột đỉnh, nhưng lại chưa từng bỏ cuộc. Tương tự, Cổ Uẩn Thiện không ngừng đột kích, thương thế trên người cũng càng lúc càng nặng, máu tươi rơi cả quãng đường. Chém giết như vậy, không thể nghi ngờ quá thảm thiết. Mặc cho ai nhìn thấy, sợ đều sẽ lâm vào sợ hãi. Cút! Cổ Uẩn Thiện giống lên, vung cần câu màu vàng, lại một lần nữa đánh tan Tô Dịch ngăn chặn. Muốn giết bổn tọa, si tâm vọng tưởng. Vẻ mặt Cổ Uẩn Thiện đầy dữ tợn, một lần nữa hướng bên ngoài nguyên từ băng hải phóng đi. Tô Dịch thì lần nữa đuổi theo. Kiếm gãy trong tay hắn cũng đã tàn phá, chỉ còn lại có một cái lưỡi vỡ ra, máu thịt cả người tàn phá mơ hồ, xương trắng bị gãy lộ ra. Nhưng trên khuôn mặt hắn tràn đầy lạnh nhạt cùng bình tĩnh, chưa từng có chút biến hóa. Mà ở trong cơ thể hắn, tu vi đã bên bờ vực khô kiệt, ngay cả lực lượng vạn giới thụ cũng đã sắp hao hết. Còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Trên nhân quả thư hiện ra một hàng chữ. Không thể nghi ngờ, bảo vật này cũng phát hiện tình cảnh của Tô Dịch rất không ổn. Nhịn không được chủ động nhắc nhở, nghe ta khuyên một câu, cần gì vì một thằng nhãi mà liều mạng. Về sau lại giết hắn có gì không được. Tô Dịch không thèm để ý, đổi làm người khác, có lẽ sớm đã bỏ cuộc. Nhưng hắn sẽ không. Đã muốn giết địch, không đến cuối cùng, thề không bỏ qua. Nếu mỗi một lần gặp được đại địch, đều muốn về sau lại đi báo thù, mỗi một lần đều tìm các loại lý do tránh lui. Vậy còn là kiếm tu sao? Vô luận tu hành, hay chiến đấu, liên tục lui lại lui, nhất định sẽ chỉ càng ngày càng bình thường. Càng ngày càng không chịu nổi. Căn bản đừng nói gì dũng mãnh tinh tiến, cũng không xứng với không sợ sinh tử 4 chữ này. Tô Dịch ra tay lần nữa. Thế công của hắn đã trở nên rất yếu, uy lực thua xa lúc trước. Nhưng sự hung hãn cố chấp kia, lại đủ khiến bất luận kẻ nào sợ hãi. Cổ Uẩn Thiện bật cười, ngươi không được rồi. Hắn đã phát hiện tình trạng của Tô Dịch, rõ ràng đã sắp không chống đỡ được. Khi nói chuyện, hắn giơ lên cần câu màu vàng trong tay. Cũng ngay tại một chớp mắt này, ở trên thân thể bị thương thê thảm nặng nề kia của Cổ Uẩn Thiện, bùng nổ ra một mảng sương mù ánh sáng màu đỏ tươi. Đó là lực lượng nhân quả nghiệp chướng. Ở giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ rồi. Không, không. Nụ cười trên mặt Cổ Uẩn Thiện đọng lại, hoảng sợ thét chói tai, dãy dụa như điên cuồng, ý đồ thoát khỏi một đám sương mù ánh sáng màu đỏ tươi kia. Nhưng lại không có ích gì. Mắt thường có thể thấy được, máu thịt hắn bắt đầu tan rã, gân cốt bắt đầu vỡ vụn, cả người tựa như ngọn nến điểm hỏa đang hòa tan. Tô Dịch xung phong tới chợt dừng lại. Ở sâu trong đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt kia của hắn hiện ra một tia sáng, rốt cuộc. Gã này không chống đỡ được trước. Thân thể Cổ Uẩn Thiện hoàn toàn tan rã. Thời khắc mấu chốt, thần hồn hắn chạy thoát, nhưng tương tự cũng bị lực lượng nhân quả màu đỏ tươi bao trùm. Đáng ghét. Tô Dịch, ngươi đừng vội đắc ý, dù chết, ta cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Chợt, thần hồn Cổ Uẩn Thiện gào giống, vẻ mặt dữ tợn, hướng về Tô Dịch lao vút đến. Khanh Vũ trước khi chết, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, lại mang tới cho Cổ Uẩn Thiện thương tổn nặng nề. Mà bây giờ, Cổ Uẩn Thiện cũng lựa chọn liều mạng, muốn ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chẳng qua, Tô Dịch sớm đoán trước được sẽ như thế, ở trước khi thần hồn Cổ Uẩn Thiện đánh tới, đã ngay lập tức lui bắn về. Đồng thời không chút do dự chắn nhân quả thư trước người. Nhân quả thư, ngươi có biết lễ phép không? Thần hồn Cổ Uẩn Thiện lao vút đến. Có thể rõ ràng nhìn thấy, ở trong thần hồn hắn, có một phù chiếu màu đen lặng yên thiêu đốt lên. Một chớp mắt này, Tô Dịch sâu sắc phát hiện một hơi thở nguy hiểm chí mạng. Trên một trang sách trong nhân quả thư trực tiếp toát ra một hàng chữ, đó là lực lượng ý chí của thần linh. Mau để kiếm lão tam ra tay. Mau. Trong văn tự lộ ra cảm giác lo lắng cùng gấp gáp. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Chết. Cổ Uẩn Thiện gào giống. Thần hồn của hắn giống như thiêu đốt lên. Giống như thuấn di, đã tới phụ cận Tô Dịch. Nhưng một cái chớp mắt này, còn chưa chờ Tô Dịch ra tay, một mảng khí tức hỗn độn chợt từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Một đòn, thần hồn của Cổ Uẩn Thiện đã bị gắt gao chấn áp dưới đất. Ở trong thần hồn của hắn, một đạo phù chiếu màu đen đang thiêu đốt kia cũng bị áp chế từng chút một tắt đi, sau đó chia 5 xẻ 7. Đổi lại mà nói, một đòn ngọc đá cùng vỡ của Cổ Uẩn Thiện ở thời khắc mấu chốt bị bóp chết. Một màn bất thình lình, lại chưa làm Tô Dịch cảm thấy quá bất ngờ. Ánh mắt hắn nhìn về phía chỗ cao trên bầu trời. Một con thuyền nhỏ dài hơn một trượng đặt ngang ở đó, thân tàu tràn ngập khí tức hỗn độn dày nặng. Lực lượng hỗn độn trấn áp Cổ Uẩn Thiện chính là đến từ chiếc thuyền nhỏ này. Chu lão bát, thì ra là ngươi. Nhân quả thư vang lên loạt soạt, trên trang sách hiện lên một câu, tỏ ra rất kích động. Chu lão bát, có ý tứ gì, chẳng lẽ nói thuyền phù du cũng là một trong hỗn độn cửu bí? Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Dù sao thuyền phù du chính là Lý Phù Du để lại, ngay cả tên cũng giống nhau, mặc cho ai có thể ngờ được, thuyền này là một trong hỗn độn cửu bí. Lúc trước, ngươi vì sao không cầu cứu với ta, trong lòng ngươi rõ, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sớm giúp ngươi giết một đôi nam nữ kia. Trên thuyền phù du, sương mù hỗn độn đột nhiên quay cùng một trận, chỗ đầu thuyền lộ ra một bóng người mơ hồ có thể thấy được, đó là một nam tử. Hắn đứng ở trong sương mù hỗn độn, bóng người cao gầy, mờ mịt như sương khói, giống như là một luồng hồn linh. Giọng hắn khàn khàn lạnh như băng, theo mở miệng, nguyên tử thần quang bao trùm trong thiên địa phụ cận, hoàn toàn bị lực lượng hỗn độn trên thuyền phù du phóng ra đẩy lui. Tô Dịch nghe vậy, chỉ thuận miệng trả lời ba chữ, không cần thiết. Nhưng nếu không phải ta kịp thời ra tay, ngươi đã chết. Trên thuyền phù du, nam tử bóng người bao phủ ở trong sương mù hỗn độn giọng điệu lạnh lùng, hoặc là nói, ngươi đã sớm nhìn thấu ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết, cố ý không chịu mở miệng xin giúp đỡ. Trong lời nói lộ ra một tia bất mãn. Tô Dịch cười cười, nói, làm sao, ta không mở miệng bảo ngươi hỗ trợ, ngược lại chọc ngươi phản cảm. Nói xong, hắn nhìn về phía Cổ Uẩn Thiện bị trấn áp dưới đất, giọng điệu bình thản lạnh nhạt, còn có, ngươi đã nói sai một sự kiện. Ngươi mặc dù không xuất hiện, ta cũng sẽ không chết. Hắn cũng có con bài chưa lật. Chẳng qua là chưa bị ép đến tuyệt cảnh mà thôi. Hừ. Trên thuyền phù du, nam tử nói, tạm xem thương thế kia trên thân ngươi, cách tử vong cũng chỉ một tia. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi sẽ không bị tên kia giết chết. Tô Dịch nhíu mày, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nam tử kia, nói, sao ta cảm giác, ngươi đối với ta tựa như mang theo bất mãn cùng địch ý. Nam tử kia nhất thời trầm mặc. Tô Dịch thì lạnh nhạt nói, nghe rõ đây, mặc kệ ngươi là ai, lại có quan hệ thế nào với thuyền phù du, còn dám bất kính đối với ta, ta nhất định không tha cho ngươi. Uy hiếp, nam tử kia giống như khó có thể tin, không thể tưởng tượng Tô Dịch một người sắp chết như vậy, sao dám nói ra đoạn lời này. Tô Dịch nói, ngươi có thể thử xem. Thân thể hắn có vô số vết thương, như đồ sứ dày đặc vết dạn, khí cơ toàn thân tiếp cận hỗn loạn. Máu tươi hãy còn tí tách chảy ra bên ngoài, nhưng sống lưng hắn thẳng tắp như cũ. Vẻ mặt bình tĩnh khiến lòng người run rẩy. Nam tử lại lần nữa trầm mặc. Trên mặt đất, thần hồn Cổ Uẩn Thiện đang tan vỡ từng tấc một, hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn thuyền phù du trên trời, giọng khàn khàn mở miệng, ở trước khi trận chiến đấu này bắt đầu, ngươi vẫn luôn ở đó. Không sai. Trên thuyền phù du, nam tử tiếc chữ như vàng. Vẻ mặt Cổ Uẩn Thiện trở nên u ám, như còn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dịch, trước khi khai chiến, ngươi cũng sớm biết, có người ở trong bóng tối chờ ngươi mở miệng cầu cứu. Tô Dịch nói, không sai. Cái này không có gì phải giấu giếm. Từ khi tiến vào nguyên tử băng hải, hắn đã sinh ra một tia cảm ứng kỳ diệu, cảm ứng được thuyền phù du ẩn nấp trong bóng tối kia. Nhưng tương tự, hắn cũng phát hiện trên thuyền phù du kia có người. Thẳng tới lúc trước khi trận chiến đấu này bắt đầu, nam tử trên thuyền phù du lại chủ động truyền âm, nói chỉ cần Tô Dịch mở miệng xin giúp đỡ, hắn tự sẽ giúp Tô Dịch giết địch. Nhưng Tô Dịch từ chối. Một là không cần, hai là không nắm chắc lai lịch của nam tử này. Quan trọng nhất là, cả đời hắn làm việc, chưa bao giờ thèm đi cầu trợ. Càng đừng nói, đối phương còn là một nhân vật hoàn toàn xa lạ. Thậm chí, ở trong chiến đấu trước đó, Tô Dịch còn ôm một tia cảnh giác, đề phòng nam tử trên thuyền phù du sẽ ra tay đối với mình hay không. May mắn, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Ta tự cho là cùng Khanh Vũ ở đây bố cục, đủ có thể 10 phần nắm chắc 9, được như nguyện, ai ngờ, ngay từ đầu, ta cùng Khanh Vũ mới là người trong bố cục này. Cô Uẩn Thiện mở miệng. Vẻ mặt suy sụp, vạn niệm đều như cho tàn. Hắn đã hiểu. Có nam tử kia trên thuyền phù du, hôm nay trong trận sát cục này, cho dù hắn cùng Khanh Vũ chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng nhất định thất bại. Từng luồng lực lượng nhân quả màu đỏ tươi lượn lờ ở trên thần hồn Cổ Uẩn Thiện, cũng khiến thần hồn hắn mắt thường có thể thấy được trở nên mơ hồ cùng suy yếu, sắp hoàn toàn tan vỡ. Tô Dịch. Bỗng nhiên, Cổ Uẩn Thiện ngẩng đầu, nhìn Tô Dịch nơi xa toàn thân nhuốm máu, có thể để ta chết ở dưới tay ngươi hay không? Tô Dịch ngẩn ra, nói, vì sao? Cổ Uẩn Thiện nhếch miệng cười lên, nói ra ngươi có thể không tin, ta cả đời này, chưa bao giờ bội phục bất luận kẻ nào, cho dù đối đãi sư tôn, cũng chỉ là kính trọng, cho dù là các thần linh kia, ở trong mắt ta cũng không có gì ghê gớm, bởi vì ta biết, sớm hay muộn có một ngày, ta có thể lần lượt vượt qua bọn họ. Hắn thở hổn hển, thanh âm cũng trở nên đứt quãng, mà ngươi, khác, rõ ràng có thể đi cầu người, nhưng ngươi lại không. Rõ ràng thân hãm tuyệt cảnh, lại còn có thể liều mạng mà chiến, không lui, không quay đầu, chưa từng có một tia sợ hãi. Nói xong, vẻ mặt Cổ Uẩn Thiện cũng trở nên phức tạp, ta không hiểu ngươi, nhưng, ta biết đổi ta là ngươi, nhất định không làm được những thứ này. Hắn rõ, chỉ cần Tô Dịch ngay từ đầu đã xin giúp đỡ, trận đại chiến thảm thiết này căn bản sẽ không xảy ra, mà hắn cùng Khanh Vũ nhất định sẽ thua. Hắn cũng rõ, ở lúc ban đầu, Tô Dịch có năng lực phá vỡ Vạn Lưu Phong Thiên Thần Cấm, xông ra khỏi vòng vây mà chạy. Lúc trước, hắn còn hoang mang, Tô Dịch vì sao không làm như vậy? Chưa từng xin giúp đỡ, cũng chưa từng đào tẩu. Tha rằng dùng hết toàn bộ, liều mạng mà chiến. Bây giờ, hắn đã hiểu. Tô Dịch, tự có ngạo cốt của hắn, sớm không lo âu về sinh tử thành bại. Hắn cũng rốt cuộc biết, lúc trước Tô Dịch không nói ngoa, Tô Dịch loại người này, tuyệt đối sẽ không gửi gắm sinh tử thành bại ở trong tay người khác. Hắn kiêu ngạo, như kiếm đạo của hắn. Kiếm tu như vậy, đối thủ như vậy, cho dù thân là kẻ địch, Cổ Uẩn Thiện cũng không khỏi lâm vào thán phục, không thể không khâm phục. Đúng vậy, đổi làm hắn là Tô Dịch, nhất định không làm được một bước này. Cho nên, hắn phục. Tô Dịch đại khái hiểu ý tứ của Cổ Uẩn Thiện, trong lòng cũng dâng lên một tia cảm khái nói không nên lời. Hắn đi qua, tới trước người Cổ Uẩn Thiện, nói, ta từ khi tiến vào tiên giới tới nay, ngươi là kẻ địch đầu tiên khiến ta chật vật như thế, đáng tiếc, lại không đáng ta khâm phục. Vì sao? Cổ Uẩn Thiện vừa hỏi ra tiếng, sau đó giống như hiểu ra, lẩm bẩm. Đúng vậy, so sánh với ngươi, ta cho dù ở trên tu vi chiếm hết ưu thế, cũng quá mức không chịu nổi. Tô Dịch không nói lời thừa nữa, bấm tay bắn ra, thần hồn Cổ Uẩn Thiện hoàn toàn tan vỡ tiêu tán. Vù, một cây cần câu màu vàng kia rơi dưới đất đột nhiên bay lên trời, hóa thành một đạo hào quang bỏ trốn mất dạng, giống như đúc tàn nguyệt thần đao lúc trước. Tô Dịch chưa đuổi theo. Thần bảo bực này, căn bản không phải hắn bây giờ có thể nắm giữ. Trên thuyền phù du, nam tử đột nhiên mở miệng, thần bảo có chủ, trừ phi thần linh ra tay, nếu không, mạnh mẽ trấn áp, nhất định sẽ làm thần bảo tan vỡ tiêu tán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thần linh sau lưng hai món thần bảo này, nhất định sẽ phái người đến tiên giới tìm về hai món bảo vật này, người khác căn bản không thể nhúng tay. Dừng một chút, hắn lúc này mới bổ sung nói, ta không có cách nào giúp ngươi trấn áp thần bảo cỡ đó. Tô Dịch ồ một tiếng, nghe ra đối phương đây là đang giải thích nguyên do với mình. Vậy thì kỳ quái rồi, thái độ của đối phương cũng không tốt, cần câu màu vàng kia đào tẩu cũng không liên quan tới hắn, nhưng lại còn nhẫn nại giải thích với mình. Đây là vì sao? Trên thuyền phù du, nam tử kia mở miệng lần nữa, vừa rồi tên kia có lẽ khâm phục đối với ngươi, nhưng cũng đừng quên, lúc trước hắn từng gây cho ngươi bao nhiêu thương tổn, cuối cùng càng muốn đồng quy vu tận với ngươi. Tô Dịch lấy ra một bình đan dược, dốc hết vào trong miệng, lúc này mới nói, hắn duy nhất khiến ta thưởng thức, chính là ở trước khi chết có thể tự mình hiểu lấy. Cho nên, ta mới tự mình tiễn hắn đi chết. Nói xong, hắn xoay người chiều bước ra khỏi khu vực nguyên từ thần quang bao trùm này, đi thôi, tìm một chỗ tán gẫu chút. Áo bào hắn tàn phá nhuốm máu, càng lúc càng xa. Bóng người tuấn tú kia, rõ ràng bị thương thê thảm nặng nề đến tột đỉnh, lại cho người ta một loại cảm giác vạn cổ không thay đổi, không thể lay động. Trên thuyền phù du, nam tử ngóng nhìn bóng người Tô Dịch đi xa, trầm mặc một lát, lúc này mới thúc giục thuyền phù du, đi theo. Một hồi đại chiến từ đây hạ màn. Thần nữ Khanh Vũ và thần tử Cổ Uẩn Thiện đều chết. Tin tức này nếu truyền ra, chắc chắn sẽ ở tiên giới nhắc lên chấn động rất lớn. Thậm chí, nếu truyền tới trong thần vực, cũng chắc chắn dẫn phát sóng to gió lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thần vực, phàm là nhân vật có thể chụp cho thần tử thần nữ, đều có thần linh đứng sau lưng. Mà giống Khanh Vũ cùng Cổ Uẩn Thiện nhân vật bực này, địa vị càng cực kỳ đặc thù, bản thân cách chứng đạo thành thần linh chỉ thiếu một cơ hội. Khi đến tiên giới, đều gánh vác ý chỉ của thần linh, trên thân mỗi người đều có bí phù thần bảo cùng thần linh ban tặng. Tự nhiên xa không phải nhân vật bình thường trong thần vực có thể so sánh. Nói không khoa trương, một khi tin bọn họ chết truyền về thần vực, thậm chí đủ khiến thần linh lâm vào chấn động. Chẳng qua, trước mắt mà nói, Tô Dịch cũng không lo lắng tin tức sẽ để lộ. Bởi vì ở trên nguyên tử băng hải này, trừ hắn cùng nam tử thần bí kia trên thuyền phù du, căn bản không có người khác. Trên mặt biển băng tuyết bao trùm, tuyết lông ngỗng đang bay lên. Tô Dịch khoanh chân ngồi dưới đất, máu tươi trên người nháy mắt nhuộm đỏ tầng băng trắng phau. Hắn vừa chữa thương, vừa dương mắt nhìn về phía cách đó không xa. Thuyền phù du dài hơn một trượng, dừng ở cách đó không xa, khí tức hỗn độn bốc hơi, tỏ ra rất thần bí. Mà chỗ đầu thuyền, một bóng người nam tử gầy gò kia hãy còn đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có ý tứ đi xuống khỏi thuyền phù du. Chẳng qua, khoảng cách gần, Tô Dịch rốt cuộc thấy rõ, nam tử này quả thật là một hồn thể. Dung mạo hắn tuấn tú như thiếu niên, hai bên tóc mai lại hoa râm như tuyết, một đôi mắt thâm thúy mà sắc bén, khiếp người như lưỡi kiếm. Hắn khoanh tay đứng ở nơi đó, cả người lộ ra một phần khí tức ngông nghênh kiệt ngạo. Nhưng Tô Dịch chú ý tới chỗ không tầm thường, khí tức trên thân nam tử, vậy mà lại dung hợp cùng một chỗ với thuyền phù du, quả thực giống như một chỉnh thể. Ngươi, chẳng lẽ là khí linh của thuyền phù du? Tô Dịch kinh ngạc nói. Ai ngờ, lời này vừa nói ra, nam tử kia lại sửng sốt, nhíu mày rất chặt, hắn hỏi ngược lại, ngươi, thật sự chưa nhận ra ta? Tô Dịch lắc đầu. Nam tử lại tựa như đã hiểu, nhẹ nhàng nói, trách không được, ta sớm đoán được như vậy, bây giờ cuối cùng tin tưởng, ngươi không phải sư tôn. Tô Dịch nheo đôi mắt, sư tôn. Trong đầu hắn giống như có một tia chớp xẹt qua, nhất thời nhớ tới chuyện lúc trước từ lão vượn đeo kiếm nơi đó hiểu biết được. Ngươi là đệ tử của Lý Phù Du. Tô Dịch hỏi. Lão vượn đeo kiếm từng nói, ở thời đại Thái Hoang Trung Kỳ, thế gian lục tục xuất hiện 4 vị đế quân kiếm đạo có thể xưng là tuyệt thế, phân biệt là Trường Ninh kiếm đế, Lẫm Phong kiếm đế, Ngưng Tú kiếm đế cùng Đông Huyền kiếm đế. Mà sư tôn của 4 người này, đó là đệ tử của Lý Phù Du. Theo lão vượn đeo kiếm nói, 4 vị tuyệt thế kiếm đế này đều dẫn dắt thời đại, đều có thể xưng là tồn tại đứng đầu trong thái cảnh, như mặt trời chói chang, lóng lánh phía trên bầu trời tiên giới. Lúc ấy Tô Dịch còn vì thế chấn động, không thể tưởng tượng Lý Phù Du phải lợi hại cỡ nào, mới có thể dạy ra 4 vị kiếm đạo đế quân có thể xưng tuyệt thế. Quả thực không thể tưởng tượng. Dù sao, ở cấp bậc thái cảnh, nhân vật thật sự có thể xứng với 2 chữ tuyệt thế, phóng mắt 5 tháng cổ kim, cũng cực kỳ ít ỏi. Mà bên người Lý Phù Du, một môn 4 kiếm đế, đều có thể xưng là tuyệt thế, nội tình bực này liền quá khủng bố rồi. Không sai. Nam tử gật đầu, ánh mắt hiện lên một mảng ngạo ý. Ta tên Lẫm Phong, truyền nhân thứ 3 của sư tôn, ở thời kỳ Thái Hoang, người đời đều gọi ta Lẫm Phong kiếm đế. Thì ra ngươi là sư đệ của Lạc Trường Ninh. Tô Dịch nói xong, từ trong tay áo lấy ra một tấm da thú màu vàng, nói, ngươi nhận ra vật này hay không? Đôi mắt Lẫm Phong co lại, da minh không thú. Vật này sao có thể rơi vào trong tay ngươi? Tô Dịch cách không đưa qua da thú màu vàng, ngươi tự xem đi. Trong da thú màu vàng này, ghi lại bí mật thành thần Lạc Trường Ninh để lại, cũng khắc một cảnh tượng có liên quan với Lạc Trường Ninh. Lẫm Phong xem xong, vẻ mặt như buồn như vui, ngẩn ngơ không nói, cực kỳ phức tạp. Hồi lâu sau, hắn thở bật ra một hơi, nói, quả nhiên, đại sư huynh cuối cùng vẫn lựa chọn bước ra một bước đó. Tô Dịch nói, ngươi cảm thấy, hắn lúc trước ở thời điểm trùng kích thần cảnh, sống hay chết? Hắn từng từ trong da thú màu vàng nhìn thấy, Lạc Trường Ninh không muốn quỳ gối trở thành nô bộc thần linh, dứt khoát lựa chọn đi ra một con đường thành thần thuộc về mình. Chẳng qua, hắn cũng chỉ biết những thứ này. Lạc Trường Ninh sống hay chết, Tô Dịch cũng không rõ. Lẫm Phong trầm mặc một lát, nói, không rõ, nhưng hẳn là chưa thành công. Giọng điệu cũng trở nên trầm thấp. Sao lại nói vậy? Tô Dịch nhíu mày. Lẫm Phong chỉ mình, bởi vì ta chính là ví dụ sống sờ sờ. Đôi mắt Tô Dịch co lại, ngươi cũng từng trùng kích thần cảnh. Không sai. Cảm xúc Lẫm Phong rất thấp, lúc trước sư tôn rời khỏi tiên giới, từng lưu lại 4 món hỗn độn bí bảo, phân biệt do sư huynh đệ 4 người chúng ta nắm giữ. Đại sư huynh đạt được chỉ xích kiếm, nhị sư tỷ đạt được lưỡng nghi đồ, tứ sư đệ đạt được hóa giới xích. Mà ta, thì đạt được phúc thiên chu, cũng chính là chiếc thuyền nhỏ này ngươi trước mắt nhìn thấy, ở thời đại Thái Hoang, bảo vật này từng bị sư tôn để lại trên Đông Hải tiếp dẫn người có duyên. Cho nên bị người đời coi là thuyền phù du. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe tới đây, Tô Dịch lúc này mới hiểu ra, chiếc thuyền nhỏ trước mắt này, tên thật Phúc Thiên. Mà dựa theo nhân quả thứ lúc trước nói, Phúc Thiên Chu này xếp thứ 8, được gọi Chu Lão Bát, một cái xưng hô vô cùng tục khí. Chẳng qua, cái này không quan trọng, điều thật sự khiến Tô Dịch giật mình là, thì ra kiếp trước hắn Lý Phù Du, lúc trước vậy mà lại vơ vét được cả thảy 4 món hỗn độn bí bảo. Nói xong, Lẫm Phong thở dài một tiếng, nói, lúc trước ta từng thử tìm hiểu cùng nắm giữ kỷ nguyên pháp tắc Phúc Thiên Chu, ẩn chứa đi chứng đạo thành thần, kết quả lại thất bại. Dẫn tới mới chỉ còn lại một đạo hồn thể như vậy, thậm chí không thể không bám vào trên Phúc Thiên Chu, mới có thể sống tạm đến nay. Tô Dịch nhíu mày nói, thất bại. Khóe môi Lẫm Phong giật một cái, nói, làm sao, có phải cho rằng ta quá vô năng hay không? Tô Dịch nói, chưa nói vậy, ta chỉ là có chút khó hiểu mà thôi. Dù sao, Ngao Xích Đình của Đông Hải Long Tộc cũng có thể bằng vào nhân quả thư chứng đạo thành thần, mà làm thân truyền đệ tử của Lý Phù Du, một kiếm đạo đế quân có thể xưng tuyệt thế, Lẫm Phong sao có thể thất bại? Ta cũng không ngờ sẽ thất bại. Trong con mắt sắc bén, mà thâm thúy kia của Lẫm Phong lặng yên xuất hiện một mảng sát khí không ức chế được. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, ở lúc ta điểm hỏa đại đạo thần hỏa, ngưng tụ thần cách, gặp một hồi ám toán. Ám toán? Lẫm Phong nói, không sai, thời đại thái hoang, thế gian rất nhiều đại năng thái cảnh lựa chọn làm chó cho thần linh, được gọi là thần sứ, chuyên môn làm việc cho thần linh. Mà ở lúc ta chứng đạo thành thần, đó là gặp phải một ít chó săn thần linh đánh bất ngờ. Trong thanh âm lộ ra hận ý cùng sự không cam lòng nồng đậm. Tô Dịch nhíu mày nói, bọn họ vì sao phải nhằm vào ngươi? Sai rồi, không phải nhằm vào một mình ta, mà là nhằm vào toàn bộ nhân vật thái cảnh của tiên giới. Lẫm Phong nói, ở lúc đó, phàm là kẻ không muốn hướng thần linh cúi đầu quỳ gối, nhất định bị thần linh không tha. Không chỉ không thể chứng đạo thành thần, còn có thể gặp chèn ép cùng hãm hại. Dừng một chút, hắn cười lạnh nói, chính như sư tôn ta lúc trước nói, thần vị có hạn, kẻ đã thành thần vì bảo vệ vị trí của mình, nhất định không thể dễ dàng cho phép người khác đến cướp thần vị. Cho nên, đối với toàn bộ nhân vật thái cảnh mà nói, chỉ còn lại có hai lựa chọn, hoặc là làm chó cho chư thần, hoặc là giống ta, tự mình đi mưu cầu con đường thành thần, nhưng nhất định sẽ bị chư thần nhằm vào cùng đả kích. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn sớm rõ một điểm này. Trong năm tháng từ xưa đến nay, vô luận kỷ nguyên văn minh nào, kỷ nguyên pháp tác sinh ra đều cực kỳ ít, cái này cũng liền ý nghĩa, cơ hội có thể luyện hóa kỷ nguyên pháp chứng đạo thành thần, cũng cực kỳ ít. Cái này giống như lên núi, chỗ trống của đỉnh núi chỉ có từng đó, vậy mà lại có vô số kẻ leo núi đi leo lên, ý đồ đến đỉnh núi. Thời điểm bực này, các vị thần sớm leo lên đỉnh núi kia, sao có thể dễ dàng cho phép người khác chiếm vị trí của bọn họ? Thật ra, ta cũng rõ, năm đó ta sở dĩ bị ám toán, không phải là ta uy hiếp đối với chư thần lớn bao nhiêu, mà là vì Phúc Thiên Chu. Lẫm Phong than thở một tiếng, dù sao, cho dù ở thời đại thái hoang, trên đời cũng hầu như không có cơ hội thành thần. Cho dù đặt chân đỉnh thái cảnh, tìm không thấy kỷ nguyên pháp tắc ngưng tụ thần cách, cũng nhất định không có khả năng đi chứng đạo thần cảnh. Mà Phúc Thiên Chu, cho ta cơ hội như vậy. Cho nên mới sẽ bị thần linh nhằm vào, mới sẽ bị tay sai thần linh điên cuồng trả thù. Mục đích của bọn họ, một là ngăn cản ta thành thần, hai là cướp đi Phúc Thiên Chu. Nghe xong mọi thứ Lẫm Phong nói, Tô Dịch không khỏi nhớ tới Ngao Xích Đình bằng vào nhân quả thư chứng đạo thành thần. Kết cục cỡ đó, cũng rất thê lương. Đồng thời, Tô Dịch cũng nhớ tới Lạc Trường Ninh. Không thể nghi ngờ, Lạc Trường Ninh lúc trước nắm giữ chỉ xích kiếm, cũng có được cơ hội chứng đạo thành thần, nhưng gặp phải ngăn chặn đến từ chư thần. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, ở thời đại thái hoang, nhân vật thái cảnh muốn chứng đạo thành thần, chỉ có một biện pháp. Đó chính là tìm được một món bí bảo xếp vào trong hỗn độn cửu bí. 9 món hỗn độn bí bảo này, đại biểu cho 9 con đường thành thần. Ngao Xích Đình, Lạc Trường Ninh, Lẫm Phong ba người, từng đều có được cơ hội như vậy. Nhưng cũng bởi vậy, trêu chọc phải họa lớn ngập trời, kết cục mỗi người một thê thảm hơn. Ngao Xích Đình bởi vì nhân quả thư, đưa tới quá khứ nhiên đăng Phật ra tay, cuối cùng thân vẫn đạo tiêu, toàn bộ long tộc nhất mạch đều theo đó bị diệt. Lạc Trường Ninh từng cố ý chứng đạo thành thần, sống chết không rõ. Mà Lẫm Phong ở lúc thành thần gặp ám toán, chỉ còn lại có một luồng hồn thể kéo dài đến nay. Tất cả, đều bởi vì mỗi người bọn họ từng nắm giữ một cơ hội thành thần. Nghĩ đến đây, Tô Dịch nhịn không được nói. Nhị sư tỷ cùng tứ sư đệ của ngươi đâu? Lúc trước Lẫm Phong từng nói, nhị sư tỷ hắn ngưng tú kiếm đế, nắm giữ hỗn độn bí bảo lưỡng nghi đồ, tứ sư đệ Đông Huyền kiếm đế, nắm giữ hỗn độn bí bảo hóa giới xích. Lẫm Phong trầm mặc một lát, nói, nhị sư tỷ năm đó mang theo lưỡng nghi đồ rời khỏi tiên giới, đi truy tìm tung tích sư tôn ta, đến nay chưa có tin tức. Về phần tứ sư đệ, vẻ mặt hắn hiện ra biểu cảm bi ai cùng tự trách, giọng điệu cay đắng. Năm đó, hắn vì báo thù cho ta, giết một lượng lớn chó săn của chư thần, nhưng cuối cùng cũng vì thế trả giá tính mạng. Tô Dịch nhíu mày nói, chết rồi. Lẫm Phong gật gật đầu, vẻ mặt ảm đạm, đây là một khối tâm bệnh của hắn. Đến nay vì thế cảm thấy tự trách cùng vô cùng hối hận. Ai giết hắn? Tô Dịch hỏi tiếp. Mặc kệ như thế nào, tứ sư đệ Đông Huyền kiếm đế của Lẫm Phong, cũng là thân truyền đệ tử kiếp thứ 5 của hắn. Chuyện này, tự nhiên khiến Tô Dịch không thể không coi trọng. Khuôn mặt tuấn tú của Lẫm Phong trở nên xanh mét dữ tợn, nói từng chữ một, một đám chó săn của môn hạ Thiên Hoang Thần Tôn. Thiên Hoang Thần Tôn, đây là một thần linh khiến Tô Dịch vô cùng xa lạ. Trước kia nghe cũng chưa từng nghe nói. Chẳng qua, về sau chờ lúc gặp được Hy Ninh, tự nhiên có thể tìm hiểu từ nàng một phen. Mà lúc này, Lẫm Phong nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay, các tay sai cống hiến cho Thiên Hoang Thần Tôn, còn có không ít kẻ đều bị giam giữ ở Linh Khư Sơn. Tô Dịch ngẩn ra. Hoang mang nói, đám chó săn kia đến nay đều còn bị trấn áp ở Linh Khư Sơn. Lẫm Phong cũng không biết nhớ tới cái gì, sát khí đầy mặt hóa thành một mảng châm chọc nồng đậm, nói, Không sai, đám chó săn đó đều còn sống, nhưng lại không khác gì tù nhân. Mà trấn áp bọn họ, chính là Thiên Hoang Thần Tôn. Nói xong, chính hắn nhịn không được cười to, có phải rất bất ngờ hay không? Tô Dịch nhíu mày, quả thực không ngờ sẽ là như thế. Nói, đây là cớ gì? Nói tóm lại, thỏ khôn chết, chó săn bị làm thịt. Trên mặt Lẫm Phong tràn đầy sự vui vẻ không thể giấu được, đám tay sai cống hiến cho Thiên Hoang Thần Tôn đó, một lòng nghĩ làm việc cho thần linh, về sau sớm hay muộn có cơ hội được thần linh tiếp dẫn đến thần vực. Đáng tiếc, bọn họ đã tính sai một sự kiện, khi chó săn không còn giá trị lợi dụng, nhất định sẽ bị thần linh vô tình vứt bỏ, cái này gọi là coi như cỏ rác, vứt như giày hỏng. Tô Dịch hãy còn khó hiểu, nói, nhưng vì sao đám chó săn kia sẽ bị giam giữ lại? Lẫm Phong nói, bởi vì cần phòng ngừa bọn họ chó nóng lên nhảy tường, phát tán khắp thiên hạ thần linh ti tiện cùng vô sỉ, nếu như vậy, về sau ai còn muốn làm chó cho thần linh? Dừng một chút, hắn nói, ngoài ra, mang lũ chó săn này nuôi nhốt, về sau cũng có thể lợi dụng lần nữa. Theo ta biết, Thiên Hoang Thần Tôn từng hứa hẹn, nói cho đám chó săn bị giam giữ kia, về sau chờ lúc tiên giới xuất hiện con đường thành thần, sẽ tiếp dẫn bọn họ rời khỏi. Nói đến đây, trên khuôn mặt tuấn tú kia của Lẫm Phong đã tràn đầy châm chọc, buồn cười là, trong lũ chó săn kia, thế mà có rất nhiều người đều tin. Rõ ràng là bị Thiên Hoang Thần Tôn chính tay giam giữ, lại còn tin tưởng cái bánh Thiên Hoang Thần Tôn vẽ. Quả thực chuyện cười trong thiên hạ. Tô Dịch day day mi tâm, nói, nhưng con đường thành thần, quả thực sắp xuất hiện rồi. Một câu, khiến nụ cười trên mặt Lẫm Phong phai nhạt, lâm vào trầm mặc. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, suy nghĩ nói, càng đừng nói, một hồi hạo kiếp kia nhằm vào nhân vật thái cảnh thời kỳ thái hoang, tiêu diệt không biết bao nhiêu cường giả thái cảnh ở thế gian, mà lũ chó săn kia tuy bị giam giữ lại, ít nhất bảo vệ được tính mạng. Lẫm Phong nhíu mày nói, nghe ý tứ của ngươi, là cho rằng lũ chó săn kia còn phải mang ơn đối với Thiên Hoang Thần Tôn. Trong giọng nói lộ ra một tia không vui. Tô Dịch lắc đầu nói, sai rồi, ta chỉ là đang phân tích vì sao lũ chó săn kia sau khi bị giam giữ, còn muốn đi tin tưởng lời của Thiên Hoang Thần Tôn. Dù sao, bọn họ lúc trước quả thực giữ được tính mạng, mà hôm nay, con đường thành thần cũng rất nhanh sẽ xuất hiện. Lẫm Phong cười lạnh nói, nhưng ta dám cam đoan, cho dù con đường thành thần xuất hiện, Thiên Hoang Thần Tôn cũng sẽ chỉ coi bọn họ là chó để sai khiến, căn bản không có khả năng tiếp dẫn bọn họ tới thần vực. Tô Dịch tán đồng ý kiến này, hắn nói, trong 3 năm kế tiếp, thần họa bao trùm ở trong chu hư quy tắc của tiên giới sẽ biến mất, con đường thành thần cũng sẽ tái hiện. Mà mấy năm nay, lục tục có thần tử hàng lâm tiên giới, làm chuẩn bị cho mưu đoạt tạo hóa thành thần. Ngươi cảm thấy, ở dưới tình huống cỡ này, thần linh sẽ phái người, sớm thả ra lũ chó săn thần linh bị giam giữ kia hay không? Lẫm Phong nói, bọn họ đã làm như vậy. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, đã bắt đầu. Ở chỗ sâu trong Đông Hải này, tổng cộng có 3 tòa lao ngục thần linh ở Thái Hoang sơ kỳ để lại. Trong mỗi một tòa lao ngục, đều giam giữ một đám tay sai cống hiến cho thần linh. 3 tòa lao ngục này, một chỗ ở Linh Khư Sơn, một chỗ ở di tích cổ thi. Lẫm Phong nói xong, xoay người chỉ vào chỗ sâu trong Nguyên Tử Băng Hải, nói, một chỗ nữa nằm ở sâu trong Nguyên Tử Băng Hải này. Trong lòng Tô Dịch chấn động. Mấy tháng trước, hắn từng cùng Xích Long đạo quân xông pha di tích cổ thi, hắn cũng chính là ở trên Vô Sinh Sơn của di tích cổ thi chứng đạo tiên vương cảnh. Mà ở lúc ấy, từng xảy ra biến cố cực đoan quỷ dị, ở chỗ sâu trong di tích cổ thi kia, từng có một đám tồn tại khủng bố chưa biết tới ra tay, ý đồ lưu lại hắn cùng Xích Long đạo quân. Đến nay, Tô Dịch còn nhớ rõ thanh âm của những kẻ đó, đừng đi. Cứu chúng ta, cứu chúng ta. Kẻ địch của chúng ta đều là thần linh, cứu chúng ta, cũng tương đương đang cứu chính ngươi. Đạo huynh, mau ngăn cản hắn, nhất định không thể để hắn chạy thoát. Đúng, uy năng của thanh kiếm kia có thể phá cấm kỵ đại kiếp, khiến chư thần cũng không làm gì được, tất nhiên có thể đánh vỡ thần ngục vây khốn chúng ta. Mau, cùng nhau ra tay. Chính là chuyện này, khiến Tô Dịch lúc ấy suy đoán ra, trong các cấm khu thần bí chưa biết kia ở sâu trong di tích cổ thi, nhốt một ít cường giả thực lực cực đoan khủng bố. Các cường giả kia, nghi ngờ là bị thần linh trấn áp, nhốt ở trong một mảng cấm khu bị gọi là thần ngục kia. Lúc ấy, Tô Dịch còn kỳ quái, những kẻ đó nếu thật sự là kẻ địch của thần linh, sao có thể chưa bị giết chết mà chỉ là bị giam giữ lại? Bây giờ, hắn rốt cuộc đã hiểu. Nơi đó thật là một tòa lao ngục thần linh bố trí, giam giữ các cường giả khủng bố kia, đó là tay sai cống hiến cho thần linh. Lại thấy Lẫm Phong tiếp tục nói, lúc trước ngươi cũng đã phát hiện, ở sâu trong Nguyên Tử Băng Hải này, khắp nơi bao trùm nguyên tử thần quang, lực lượng bực này đến từ một vị thần linh được gọi là Hạo Vũ Thần Tôn để lại. Cũng chính là lực lượng bực này hóa thành một tòa lao ngục, mang các tay sai cống hiến cho Hạo Vũ Thần Tôn trấn áp lại. Hạo Vũ Thần Tôn, đây lại là một thần linh Tô Dịch cũng chưa từng nghe nói. Ở một năm trước, một lão gia hỏa của Đông Hải Bồng Lai, tiên các mang theo một đạo pháp chỉ đến từ Hạo Vũ Thần Tôn, đến Nguyên Tử Băng Hải, muốn mở ra tòa lao ngục kia, thả ra chó săn thần linh bị giam giữ trong đó. Lẫm Phong nói, chẳng qua, lại bị ta kịp thời ngăn chặn, một kiếm chém lão gia hỏa kia, đáng tiếc là, về sau ta mới phát hiện, tòa lao ngục kia đã buông lỏng, đã có một chút chó săn thần linh trốn thoát. Trong khoảng thời gian này, ta luôn ở trong Đông Hải tìm kiếm tung tích của bọn họ, trước mắt đã giết 4 tên chó săn thần linh. Nghe tới đây, Tô Dịch nhất thời đã hiểu. Trách không được trong một đoạn thời gian quá khứ, thuyền Phù Du sẽ xuất hiện ở khu vực khác nhau của Đông Hải. Thì ra là Lẫm Phong đang đuổi giết đám chó săn thần linh từ Nguyên Tử Băng Hải, chạy ra. Hắn hỏi, theo người nói, thần linh đứng sau lưng Bồng Lai Tiên Các, chính là Hạo Vũ Thần Tôn. Trước kia không phải, bây giờ hẳn là đúng. Lẫm Phong vẻ mặt phức tạp, ít nhất ở thời đại Thái Hoang, Bồng Lai Tiên Các chưa từng cống hiến cho bất cứ thần linh nào, khai phái tổ sư của bọn họ, từng có duyên tiến vào Linh Khư Sơn tìm hiểu đại đạo, còn từng đạt được nhị sư tỷ chỉ điểm. Nhưng năm tháng dài lâu trôi qua, ở thiên hạ hiện nay, môn phái này nghi ngờ đã móc nối quan hệ với Hạo Vũ Thần Tôn, nếu không, tuyệt đối không có khả năng có được pháp chỉ của Hạo Vũ Thần Tôn, cũng không có khả năng biết, ở chỗ sâu trong Nguyên Tử Băng Hải này, giam giữ một đám tay sai cống hiến cho Hạo Vũ Thần Tôn. Tô Dịch gật gật đầu. Phân tích như vậy hợp tình hợp lý. Sau đó, hắn nhớ tới một sự kiện, lúc trước ở trong hành động di tích Long Cung, hắn từng nhớ rõ, Hy Ninh từng nói, khi thần tử Công Dương Vũ hàng lâm tiên giới, chính là do Bồng Lai Tiên Các tiếp dẫn. Cái này có phải ý nghĩa, Công Dương Vũ nghi ngờ chính là hậu duệ của Hạo Vũ Thần Tôn kia hay không? Bồng Lai Tiên Các đã làm việc cho Hạo Vũ Thần Tôn, muốn mở ra lao ngục của Nguyên Tử Băng Hải, vậy có phải ý nghĩa? Hai lao ngục phân biệt ở trong Linh Khư Sơn cùng di tích cổ thi, cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự hay không? Cần biết, không chỉ Bồng Lai Tiên Các có thần linh đứng sau lưng. Giống Đông Hải Huyền Không Sơn từng tiếp dẫn thần tử Thanh Tiêu hàng lâm tiên giới, Bích Tiêu Tiên Cung từng tiếp dẫn thần tử Kim Trục Lưu hàng lâm tiên giới. Căn bản không cần nghĩ, sau lưng hai đạo thống cổ xưa lớn này của Đông Hải, tất nhiên đều có thần linh. Từ một có thể suy ra ba, có thể suy đoán. Trong các đại thế lực tu hành này của Đông Hải, tất nhiên còn có chuyện tương tự. Tương tự, Đông Hải đã phân bố 3 tòa lao ngục thần linh để lại. Như vậy ở cảnh nội tiên giới 49 châu, tất nhiên cũng có lao ngục tương tự. Kẻ giam giữ trong đó, tất nhiên đều là thần sứ thời đại Thái Hoang từng bán sức cho chư thần. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi day day mi tâm. Thế cục càng thêm phức tạp. Có thể đoán được là, 3-5 năm sau, khi con đường thành thần xuất hiện, không chỉ các nhân vật cấp thần tử kia sẽ tham dự vào. Đám tay sai từng ở thời kỳ Thái Hoang nghe lệnh chư thần kia, cùng với các lão gia hỏa tiên giới vì tránh né thần họa mà trốn đi, tất nhiên cũng sẽ lục tục ra sân. Ngoài ra, các thần linh kia sao có thể thờ ơ? Quả thật, thần linh không thể hàng lâm tiên giới, nhưng đừng quên, giống quá khứ Nhiên Đăng Phật, chính là một tồn tại khủng bố có thể mang lực lượng ý chí phóng đến tiên giới. Hơn nữa, chỉ là lực lượng ý chí, cũng có thể trấn áp chém giết Ngao Xích Đình chứng đạo thành thần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đủ thứ, đều là biến số không thể đoán trước, khi con đường thành thần thật sự xuất hiện, tiên giới này còn không biết sẽ nhắc lên gợn sóng cùng dung chuyển lớn cỡ nào. Tô Dịch trầm mặc, Lẫm Phong cũng không biết đang nghĩ cái gì. Không khí nhất thời có chút yên tĩnh cùng nặng nề, chỉ có gió lạnh thấu xương gào thét, bông tuyết lớn như lông ngỗng bay múa ở trong thiên địa. Nếu ta không đoán sai, ngươi đại khái đã nhìn thấu thân phận của ta nhỉ? Hồi lâu sau, Tô Dịch chợt hỏi. Trên khuôn mặt tuấn tú như thiếu niên của Lẫm Phong hiện lên một mảng biểu cảm lạ, đại khái đã nhìn ra, chỉ là... Theo ý ta, ngươi căn bản không có khả năng là sư tôn ta. Tô Dịch như có hứng thú nói, vì sao không có khả năng? Lẫm Phong nói ngay không cần nghĩ ngợi, ngươi quá yếu, cũng quá trẻ tuổi, trong mắt ta, tính tình cũng quá cường thế cùng bá đạo, tác phong làm việc cũng hoàn toàn không giống với sư tôn ta, hoàn toàn là hai người khác nhau. Tô Dịch cười cười, nói, sư tôn ngươi khi tu vi như ta... Có thể trấn áp chém giết đại năng cấp Thái Hòa hay không? Lẫm Phong do dự một lát, cuối cùng lắc đầu nói, không rõ, ta cũng không ngại nói thẳng, cho dù là ở trong lòng sư huynh đệ chúng ta, sư tôn cũng rất thần bí cùng siêu nhiên, lão nhân gia quanh năm du lịch bên ngoài, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng hầu như rất ít can thiệp chuyện của chúng ta. Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt hồi ức, nói ra ngươi có thể không tin, ở trong cả đời tu hành của ta, gặp mặt sư tôn, tuyệt đối không vượt qua 9 lần. Dù là đại sư huynh cũng từng nói, thời gian hắn theo bên người sư tôn cộng lại, cũng không vượt qua 3 tháng. Nhị sư tỷ không khác lắm với ta. Về phần tứ sư đệ, chỉ ở lúc bái vào sư môn, từng được sư tôn tự mình chỉ điểm, sau đó chưa từng gặp sư tôn, hoàn toàn là do đại sư huynh thay thầy dạy dỗ. Tô Dịch, kiếp thứ 5 của mình ở trên việc dạy đồ đệ, không khỏi cũng quá không có trách nhiệm rồi nhỉ. Lẫm Phong hoàn toàn đắm chìm ở trong hồi ức, sư huynh đệ chúng ta đều có thể cảm nhận được, sư tôn cũng chặt đứt toàn bộ ràng buộc với thế gian, cô độc, siêu nhiên khỏi thế gian, làm người ta chỉ có thể nhìn lên, lại không cách nào thật sự tiếp cận. Sau đó, hắn trầm mặc một lát, lúc này mới nói, ta thường xuyên có thể cảm nhận được, giống như bất cứ chuyện gì của thế gian, ở trong mắt sư tôn đều bé nhỏ không đáng kể. Đại sư huynh thường nói, sư tôn sở dĩ sẽ như thế, là vì quá cô độc. Tô Dịch mím môi, như có chút suy nghĩ. Kiếp thứ năm của mình, cho người ta cảm giác tựa như một vị khách qua đường của thiên địa, không có vướng bận, rất thần bí, cũng rất siêu nhiên, dù là các đệ tử kia của hắn, cũng không thể thật sự tiếp cận hắn. Chẳng qua, sư tôn đối đãi chúng ta là tốt nhất. Đột nhiên, Lẫm Phong giọng điệu kiên định nói, một thân y bát của người, đều không hề giấu riêng để lại Linh Khư Sơn, bảo vật người quá khứ hành tẩu thiên hạ tìm được, cũng đều để lại cho sư huynh đệ chúng ta, mà lão nhân gia cũng chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu gì, đối với chúng ta những kẻ làm đệ tử này. Người cũng biết, ở trước khi sư tôn rời khỏi tiên giới, ngay cả bốn món hỗn độn bí bảo kia hắn dốc hết tâm huyết cùng thời gian sưu tập, được, đều phân biệt để lại cho sư huynh đệ chúng ta. Điều này làm chúng ta những kẻ làm đệ tử này, thậm chí thường xuyên sẽ cảm thấy sợ hãi, lo lắng cô phụ sư tôn bồi dưỡng. Nói đến đây, hắn đột nhiên dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, ngươi nói, ngươi sao có khả năng là sư tôn của ta? Cái này không phải phủ nhận Tô Dịch, mà là đang biểu đạt hoang mang cùng khó hiểu, muốn để Tô Dịch lấy ra chứng cứ có sức thuyết phục đi chứng minh. Tô Dịch sờ sờ mũi, nhất thời không có lời nào để nói. Hắn còn chưa từng thật sự dung hợp đạo nghiệp kiếp thứ năm, sao có thể giải thích tất cả cái này? Thậm chí, chuyện liên quan kiếp thứ năm, hắn cũng xa không hiểu biết bằng Lẫm Phong. Lẫm Phong nói, nhưng ta lại không thể phủ nhận, ngươi không phải sư tôn, bởi vì Phúc Thiên Chu nhận ra thân phận của ngươi. Thì ra là thế. Tô Dịch đã hiểu, Lẫm Phong ở lúc ban đầu, sở dĩ bài xích mình như vậy, đơn giản là cho rằng, chênh lệch giữa mình cùng kiếp thứ năm quá lớn. Không chỉ thực lực cách xa, ngay cả tính tình và phong cách làm việc cũng hoàn toàn khác nhau. Dưới tình huống bực này, cho dù Phúc Thiên Chu đã nhận ra bản thân, nhưng Lẫm Phong lại rất khó thật sự tiếp nhận mình chính là sư tôn của hắn. Cái này rất bình thường, dù sao cũng là có khác biệt. Ánh mắt sắc bén kia của Lẫm Phong nhìn chằm chằm Tô Dịch, không vui nói, vì sao không nói lời nào, ta đã nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy, ngươi không thể cho ta một câu trả lời rõ ràng. Tô Dịch cười cười, nói, ở trước khi chứng minh tất cả cái này, ta hỏi ngươi trước, nếu ta thật là sư tôn ngươi, ngươi có tiếp nhận hay không? Vẻ mặt Lẫm Phong lúc sáng lúc tối, do dự, bởi vì hắn thật sự không thể mang Tô Dịch trước mắt, cùng sư tôn trong lòng hắn kính ngưỡng cùng tôn sùng nhất liên hệ lại. Cũng không phải Tô Dịch thực lực không chịu nổi, mà là, hắn rất khó tiếp nhận sư tôn dám không đặt thần linh ở trong mắt, sẽ biến thành một người trẻ tuổi như vậy. Tô Dịch thấy vậy, không nói gì, lật lòng bàn tay, quan tài kiếm sáu tấc hiện ra. Đôi mắt Lẫm Phong co lại, cả người chấn động. Chỉ xích kiếm. Không thể nghi ngờ, không chỉ Phúc Thiên Chu nhận ra thân phận Tô Dịch, ngay cả chỉ xích kiếm cũng vật quy nguyên chủ. Ở trong hỗn độn cửu bí, chỉ xích kiếm kiệt ngạo cùng hung hoành nhất, năm đó sư tôn trước khi giao bảo vật này cho đại sư huynh nắm giữ, còn không thể không tự mình thi triển phong ấn, đúc một cái quan tài kiếm sáu tấc áp chế hung tính của chỉ xích kiếm, sợ đại sư huynh sẽ gặp cắn trả. Thậm chí, ngay cả đại sư huynh cũng từng nói, nếu không phải quan tài kiếm sáu tấc áp chế, bất cứ nhân vật thái cảnh nào trên đời cũng đừng mơ áp chế được chỉ xích kiếm, càng đừng nói hàng phục chỉ xích kiếm. Nhưng bây giờ, chỉ xích kiếm lại vô cùng ngoan ngoãn nằm ở trong tay Tô Dịch một tiên vương như vậy, điều này làm Lẫm Phong đâu có thể nào không biết, việc này ý nghĩa cái gì. Mà còn chưa chờ Lẫm Phong mở miệng, lòng bàn tay Tô Dịch mở ra lần nữa, một tấm lệnh bài hiện lên ngang trời, hóa thành một linh hồn chiến ngẫu bóng người khôi ngô cao lớn. Một đôi mắt lạnh nhạt lãnh khốc, không có cảm xúc dao động. Lôi bá. Lần này, Lẫm Phong không khống chế được cảm xúc trong lòng nữa, thất thanh kêu lên, thì ra ngươi còn sống, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Trên khuôn mặt của hắn tràn đầy vui sướng cùng kích động. Nhưng Lôi Trạch lại không có quá nhiều phản ứng, giọng khàn khàn nói, Lẫm Phong thiếu chủ, thần hồn thuộc hạ bị thương nặng, thần trí đần độn, nếu có chỗ nào hồi phục không chu toàn, xin ngài tha thứ. So sánh với trước kia, Lôi Trạch đã khôi phục rất nhiều, cái này bắt nguồn từ trong một đoạn thời gian rất dài vừa qua, Tô Dịch sưu tập được cho hắn rất nhiều tiên dược chữa trị thần hồn. Một tiếng Lẫm Phong thiếu chủ, khiến hốc mắt Lẫm Phong đỏ lên, cánh mũi cay cay. Ở trong sư môn, sư tôn quanh năm du lịch bên ngoài, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù trở lại tông môn, cũng luôn luôn thâm cư hiếm khi ra ngoài. Ngược lại Lôi Trạch, thường xuyên chiếu cố cuộc sống của sư huynh đệ bọn họ, không có thiếu sót gì. Sư huynh đệ bọn họ cũng chưa từng coi Lôi Trạch là một con rối lạnh như băng để đối đãi, ở sâu trong lòng vẫn luôn coi Lôi Trạch là trưởng bối. Mà nay, lần nữa nhìn thấy Lôi Trạch, Bảo Lẫm Phong làm sao có thể không kích động. Hít sâu một hơi, Lẫm Phong nói, Lôi bá, gã kia hắn thật là sư tôn ta. Lôi Trạch giọng khàn khàn nói, Lẫm Phong thiếu chủ, xưng hô của ngài đối với chủ thượng có chỗ bất kính, xin thận trọng lời nói cử chỉ. Lẫm Phong ngẩn ngơ, hắn làm sao nghe không ra ý tứ hàm xúc trong lời nói của Lôi Trạch. Tô Dịch này, thật là sư tôn của hắn. Xin lỗi thì không cần, dù sao ta bây giờ còn không phải sư tôn của hắn. Tô Dịch nói, Lôi Trạch, ngươi về nghỉ ngơi trước. Rõ. Bóng người Lôi Trạch lóe lên, hóa thành lệnh bài rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Mà Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Lẫm Phong, nói, ngươi bây giờ cũng không cần nhận ta. Vẻ mặt Lẫm Phong biến ảo không ngừng, muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không muốn nói, nếu ta là sư tôn ngươi, vì sao sẽ biến thành bộ dạng này? Tô Dịch liếc một cái nhìn thấu tâm tư của Lẫm Phong. Không sai. Lẫm Phong gật đầu. Tô Dịch cười nói, cái này có liên quan với luân hồi, nói đơn giản, ta kiếp này còn chưa từng thật sự dung hợp lực lượng đạo nghiệp thuộc về sư tôn ngươi, nghiêm khắc mà nói, là lực lượng đạo nghiệp kiếp trước lưu lại. Lẫm Phong nhíu mày, sao nghe qua là lạ? Tô Dịch nói, chờ ta thức tỉnh đạo nghiệp kiếp trước, ngươi tự nhiên sẽ không vì thế cảm thấy kỳ quái nữa. Lẫm Phong trầm mặc. Tô Dịch cũng không nói thêm nữa, tĩnh tâm chữa trị thương thế trên người. Lúc trước đại chiến thảm thiết một trận với Khanh Vũ, Cổ Uẩn Thiện khiến hắn bị thương thê thảm nặng nề vô cùng, xương cốt toàn thân cũng thiếu chút nữa bị đánh vỡ, lục phủ ngũ tạng cũng đã bị thương nặng. Thậm chí, ngay cả vạn giới thụ cũng bởi vì lực lượng sắp hao hết, bày ra dấu hiệu héo rũ. Dựa vào phỏng đoán, thương thế bực này, không có 10 ngày nửa tháng chỉ sợ không thể hoàn toàn khôi phục lại. Chẳng qua, so với điều này, sau khi trải qua một trận chiến thảm thiết như thế, mang tới cho Tô Dịch lợi ích cũng rất lớn. Đạo thể, tu vi, lực lượng đại đạo, thậm chí tinh khí thần, tựa như bị hoàn toàn đánh nát, bắt đầu thực hiện một loại tổ hợp lại hoàn toàn mới. Đúng như phá rồi lập, phượng hoàng niết bàn. Tô Dịch có một loại dự cảm mãnh liệt, làm mình khi hoàn toàn khôi phục lại, ở con đường cấp bậc tiên vương, chắc chắn bước vào trình độ cực điểm đại viên mãn chưa từng có. Đến lúc đó, cách chứng đạo thái cảnh, cũng chỉ thiếu một cơ hội. Mà ở trước đó không lâu, Tô Dịch còn từng định ra mục tiêu, muốn ở trước khi con đường thành thần xuất hiện, mang tu vi hoàn toàn đẩy tới cấp thái huyền. Trước mắt phen lột xác này ở trong chiến đấu đẫm máu rèn luyện ra, không thể nghi ngờ ý nghĩa, hắn cách thái cảnh đã tiến thêm một bước. Đây là tính toán của Tô Dịch. Nếu muốn ở trong 3-5 năm, khiến tu vi liên tục đột phá, hơn nữa căn cơ đại đạo rèn luyện đến mức không có sơ hở, chỉ có một biện pháp, dốc hết toàn lực đi mưu đoạt tạo hóa tăng lên tu vi. Ngoài ra, không còn cách khác. Thời gian trôi qua từng chút một. Lẫm Phong đứng ở trên Phúc Thiên Chu, trầm mặc rất lâu, như đang suy nghĩ cái gì. Nhân quả thư thì bay vút lên, vòng quanh Phúc Thiên Chu không ngừng xoay tròn. Trên một trang sách trong đó hiện ra từng hàng chữ viết. Chu lão bát, ngươi cũng đáp lại ta một phen. Sao biến thành câm điếc rồi? Chúng ta đã rất lâu rồi chưa gặp mặt. Ngươi không muốn trò chuyện một chút với ta. Mắt thấy Phúc Thiên Chu thờ ơ, nhân quả thư tựa như rất uể oải. Trên trang sách hiện lên một câu, ai, thời gian vô tình, là dễ thay đổi lòng người nữa. Sau đó, nó liền về tới bên cạnh Tô Dịch, cũng bắt đầu trầm mặc. Cũng không biết bao lâu, Lẫm Phong đột nhiên nói, vậy, ngươi khi nào có thể thức tỉnh mọi thứ kiếp trước, biến trở về sư tôn ta quen thuộc? Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy, ta sau khi dung hợp ký ức kiếp trước, còn có thể là sư tôn ngươi quen thuộc sao? Lẫm Phong ngẩn ra, sau đó như bị sét đánh, mất hồn mất vía. Tô Dịch thở dài, nói lời tàn khốc, kiếp trước của ta là sư tôn ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ điều này ý nghĩa cái gì? Sư tôn hắn. Hắn. Cả người Lẫm Phong cũng run lên, vẻ mặt không ngừng biến ảo, giống như không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Tô Dịch không nói nữa. Lý Phù Du cho dù lợi hại nữa, thần bí nữa, siêu nhiên nữa, nhưng cũng đã chết. Nếu không, sao có thể sẽ có mỗi một lần chuyển thế kế tiếp? Chợt, Lẫm Phong hít sâu một hơi, nói, nhưng ta không tin. Tô Dịch nhíu mày nói, xử trí theo cảm tính cũng không tốt. Đôi mắt Lẫm Phong nhìn chằm chằm Tô Dịch, ta chỉ hỏi ngươi, khi nào có thể thức tỉnh mọi thứ của sư tôn ta? Tô Dịch lắc đầu, không rõ, thức tỉnh đạo nghiệp kiếp trước, cũng là cần cơ hội, có lẽ có liên quan đột phá với tu vi, có lẽ có liên quan với một ít chuyện kiếp trước, tất cả đều rất khó nói. Cơ hội. Lẫm Phong lẩm bẩm, đau khổ suy nghĩ. Sau đó, hắn giống như nhớ tới cái gì, mắt tỏa sáng, kích động nói, ngươi có dám đi Linh Khư Sơn hay không? Tô Dịch khó hiểu nói, cái gì gọi là có dám hay không? Lẫm Phong hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh, giải thích. Sớm từ Thái Hoang hậu kỳ, Linh Khư Sơn gặp phải Thiên Hoang thần tôn đả kích, hủy hoại nghiêm trọng. Ngoài ra, lúc trước ta cũng từng nói với ngươi, Thiên Hoang Thần Tôn để lại ở nơi đó một tòa lao ngục, giam giữ các tay sai cống hiến cho hắn. Nơi đó bao trùm lực lượng tịch diệt quy tắc Thiên Hoang Thần Tôn để lại, đã sớm biến thành một chỗ cấm địa hung hiểm vô cùng. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, không nói dối ngươi, tịch diệt quy tắc kia vô cùng cấm kỵ, ngay cả ta cũng không dám mạo muội tiến vào, nếu không, Phúc Thiên Chu cũng không bảo vệ được một đạo hồn thể này của ta. Linh Khư Sơn, vốn là tổ đình sư môn hắn, như quê nhà. Nhưng bởi vì một hồi biến cố, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu này, lại không cách nào trở về nhìn lại một lần nào nữa, cảm giác này, khiến Lẫm Phong mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy phẫn nộ cùng buồn bã. Mà Tô Dịch, giờ phút này rốt cuộc đã hiểu ý tứ của Lẫm Phong. 10 ngày sau, ở sâu trong Đông Hải, dưới một mảng bầu trời âm u, sương mù tràn ngập. Vù, Phúc Thiên Chu chở Tô Dịch và Lẫm Phong bỗng dưng xuất hiện. Nơi này, ta đã rất lâu chưa từng tới rồi. Lâu đến mức ta cũng đã quên, lần trước trở về là bao nhiêu năm trước. Vẻ mặt Lẫm Phong hoảng hốt. Đứa con lưu lạc trở về nhà, khi tới gần quê trong lòng thấp thỏm. Nhưng đối với hắn mà nói, đến Linh Khư Sơn, sẽ chỉ gợi lên vô tận chuyện đau lòng của hắn, cho nên rất lâu rồi cũng chưa từng trở về một lần. Tô Dịch nói, cũng chính là nói, người cũng không rõ, năm tháng dài lâu trôi qua, Linh Khư Sơn rốt cuộc từng xảy ra biến hóa như thế nào. Lẫm Phong gật gật đầu, nói, cho nên, ta không đề nghị ngươi mạo muội tới đó. Trong lòng hắn quả thực rất mâu thuẫn. Đã hy vọng Tô Dịch ở sau khi tiến vào Linh Khư Sơn, có lẽ sẽ xúc cảnh sinh tình, có cơ hội dung hợp ký ức kiếp trước. Lại lo lắng Linh Khư Sơn quá mức hung hiểm, khiến Tô Dịch xảy ra bất trắc. Tô Dịch cười cười, nói, ta rất có hứng thú với khối hỗn độn diễn đạo bi kia của ngươi, tương tự cũng muốn xem, còn có thể từ trong Linh Khư Sơn tìm được một ít vật phẩm chịu tải ký ức kiếp trước hay không. Cho nên, ngươi đã không cần khuyên nữa. 10 ngày thời gian, thương thế của hắn hoàn toàn khép lại. Hơn nữa, không ra ngoài hắn đoán trước, toàn thân hắn thực hiện một hồi biến hóa như thay da đổi thịt, tu vi một hơi đặt chân trình độ diệu cảnh đại viên mãn. Mà từ trong miệng Lẫm Phong, hắn đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện có liên quan với Linh Khư Sơn, sớm bị gợi lên sự tò mò, cho nên mới sẽ quyết định đến một chuyến. Vậy ngươi cần phải để ý một chút, ở sau khi tiến vào Linh Khư Sơn, ta không cách nào đến giúp ngươi nữa. Lẫm Phong nói xong, chỉ nơi cực xa, 800 dặm ở chỗ sâu trong sương mù kia, có một thông đạo không gian mở ở trên không trung, đặt ở thời kỳ Thái Hoang, chỉ có ngồi Phúc Thiên Chu mới có thể tiến vào trong đó. Chẳng qua, từ sau khi Linh Khư Sơn gặp phá hủy, vô luận là ai, chỉ nếu không sợ bị tịch diệt quy tắc Thiên Hoang Thần Tôn để lại đả kích, ai cũng có thể tiến vào. Tô Dịch gật gật đầu. Nếu ngươi... Lẫm Phong chần chờ một phen, sau đó nghiêm túc nói, gặp nguy hiểm không thể hóa giải, thì lấy ra Phúc Thiên Chu, ta liều hết tất cả giết ra cho ngươi một con đường sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch ngẩn ra. Không đợi hắn mở miệng, hồn thể Lẫm Phong đột nhiên biến mất ở trên Phúc Thiên Chu, mà Phúc Thiên Chu thì chợt thu nhỏ lại vô số lần, hóa thành kích thước hạt đào, lơ lửng ở trước người Tô Dịch. Hắn nâng tay thu hồi bảo vật này, sau đó hướng về chỗ sâu trong sương mù bước đi. Lẫm Phong năm đó ở lúc chứng đạo thành thần, chính là gặp phải đám chó săn kia dưới trướng Thiên Hoang Thần Tôn ám toán, dẫn tới đạo thể tan vỡ hủy diệt, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. May có Phúc Thiên Chu, mới may mắn bảo toàn một luồng hồn thể bất diệt. Mà dựa theo ý kiến của Lẫm Phong, một khi hắn gặp tịch diệt lực Thiên Hoang Thần Tôn để lại, một luồng hồn thể này cũng không thể bảo vệ được. Cho nên, trong năm tháng quá khứ dài lâu, hắn mới chưa từng đặt chân Linh Khư Sơn nữa. Chẳng qua, Tô Dịch cũng chưa từng tính để Lẫm Phong hỗ trợ. Sương mù tràn ngập, trời đất âm trầm, ngay cả mặt biển cũng yên lặng bất động như tấm gương, không có một chút gợn sóng nào, bầu không khí im ắng đó, làm người ta không hiểu sao cảm thấy áp lực. Tô Dịch đi qua trong đó, trên đường vẫn chưa gặp cái gì nguy hiểm. Chỉ một lát liền nhìn thấy, trong hư không nơi cực xa, có một vết rách không gian phạm vi chừng 1000 trượng. Sương mù dày nặng che phủ ở nơi đó, khiến một vết rách không gian kia như ẩn như hiện. Không thể nghi ngờ, đó là cửa vào tiến vào Linh Khư Sơn. Giờ khắc này, Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra chờ mong, Lý Phù Du, kiếp thứ 5 của mình rốt cuộc là một người như thế nào? Lão Vượn Đeo Kiếm từng nói, hắn là một vị kiếm tiên thần bí siêu nhiên nhất thời đại Thái Hoang. Phù Du hồ vạn vật chi tổ, vật vật nhi bất vật vu vật. Đây là nguồn gốc cái tên của nó. Ở thời đại Thái Hoang, nhân vật tiên đạo bình thường, căn bản không biết Lý Phù Du cái tên này, đúng như đại đạo vô danh. Nhưng ở trong mắt nhân vật Thái Cảnh Đế Quân, Lý Phù Du tiền bối tuyệt đối là một tồn tại không thể vượt qua. Hắn từng được coi là tiêu giao tiên trên trời, người đưa đò đại đạo. Cũng từng ở bờ Đông Hải để lại một chiếc thuyền Phù Du. Vô luận là ai, chỉ cần được thuyền Phù Du tán thành, đều có thể ngồi thuyền này, tới Linh Khư Sơn nơi hắn quy ẩn tu hành. ngay cả tàng kinh lâu hắn để lại Linh Khư Sơn, được coi là đạo tàng bảo khố số một của thiên hạ Thái Hoang. Ở thời đại Thái Hoang, thế gian có lẽ lấy nhân vật Thái Cảnh đứng đầu, nhưng Lý Phù Du là một vị tồn tại duy nhất vượt lên trên Thái Cảnh. Mà ở trong mắt Lẫm Phong Kiếm Đế, đệ tử của Lý Phù Du, làm sư tôn, Lý Phù Du cũng rất thần bí, siêu nhiên khỏi vạn vật, ngạo tuyệt trên thế gian, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mang đi so sánh, trong kiếp trước của Tô Dịch, quan chủ khoáng đạt tự tại nhất, thẩm mục thiên tư cao nhất, vương dạ bá đạo nhất. Mà Lý Phù Du thì có thể dùng siêu nhiên và thần bí để hình dung. Mọi thứ liên quan hắn, đến nay đều như là bí ẩn. Mà bây giờ, Tô Dịch ý thức được, mình cách vạch trần bí ẩn này đã gần trong gang tấc. Không chần chờ nữa, Tô Dịch trực tiếp hướng về nơi xa bước đi. Đứng lại, bỗng nhiên, một thanh âm trầm hùng vang lên. Chỉ thấy trong một vết rách không gian nghìn trượng bị sương mù lượn lờ kia, vậy mà lại có bóng dáng một đám người bay ra, khí thế hùng hổ. Kẻ cầm đầu là một ông lão râu dê, mặc đạo bào, đôi mắt lõm xuống, cả người tràn ngập khí tức mạnh mẽ cấp thái vũ. Mà tất cả mọi người bên cạnh hắn, tất cả đều là tiên vương. Một mũi lực lượng như vậy, đặt ở tiên giới lúc này, đã có thể xưng là đứng đầu, đủ có thể uy hiếp một phương, khiến thế gian lâm vào chấn động. Nhưng đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, chút lực lượng này đã hoàn toàn có thể không đặt vào mắt. Các ngươi là người của Bích Tiêu Tiên Cung. Tô Dịch có chút bất ngờ, từ quần áo trang phục của đối phương nhận ra, những người này đến từ Bích Tiêu Tiên Cung thế lực đầu sỏ Đông Hải. Khai, phái tổ sư của nó, đó là Thí Không Đế Quân Trừ Thần Thông một, trong các đại địch kiếp thứ 6 của Tô Dịch. Nhãn lực của các hạ cũng không tầm thường. Ông lão râu dê đánh giá cao thấp Tô Dịch một lần, dáng vẻ rất tự phụ, giọng điệu lạnh nhạt nói, nơi này sớm bị phái ta liệt vào cấm địa, các hạ vẫn là mời trở về đi. Lão liếc một cái đã nhìn ra, người trẻ tuổi này khí tức toàn thân tuy bình thản không có gì lạ, nhưng thế mà cũng có đạo hạnh cấp bậc tiên vương, rõ ràng không phải nhân vật tầm thường. Cho nên, lời lẽ thật ra cũng không bất kính. Nếu đổi làm tiểu nhân vật khác, sớm bị lão một tát đánh chết, ném xuống biển, căn bản lười nói lời thừa. Tô Dịch cười cười, nói, nhưng theo ta biết, nơi này chính là cửa vào tiến vào Linh Khư Sơn, không phải là địa bàn của Bích Tiêu Tiên Cung. Bên cạnh ông lão râu dê, một người trung niên áo bào tím đai ngọc không vui nói, các hạ là cố ý giả bộ hồ đồ sao? Không nhìn ra nơi đây đã sớm bị phái ta nắm giữ. Khuyên ngươi nhanh chóng biến mất, đừng tự gây ra sai lầm. Nếu không, mặc kệ ngươi thân phận gì, hôm nay nhất định xui xẻo. Trong giọng nói đã tràn đầy uy hiếp. Tô Dịch không quá bận tâm ồ một tiếng, sau đó đột nhiên nói, các ngươi đang làm việc cho Thiên Hoang Thần Tôn. Con người ông lão râu dê chợt hiện ra thần quang dọa người, nói, ngươi là người nào? Dám tìm hiểu chuyện quan trọng cơ mật phái ta. Nói xong, lão vung tay, phong tỏa nơi đây, không thể để hắn chạy thoát. Vâng. 7-8 vị tiên vương kia xuất động, phân biệt dịch chuyển đến phương vị khác nhau, hoàn toàn phong kín đường lui 4 phương 8 hướng của Tô Dịch. Tô Dịch coi như không thấy, thong dong bình thản cười nói, không cần khẩn trương, để ta đoán một chút, thần tử Kim Trục Lưu cũng đến đây rồi phải không? Ông lão râu dê rõ ràng lại sửng sốt, như khó có thể tin, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lần này đến rốt cuộc muốn làm cái gì? Khi nói chuyện, lão bước ra một bước, đạo hạnh cấp thái vũ kia trên người vận chuyển, một luồng uy áp kinh khủng theo đó càn quét khoách tán, gắt gao tập trung Tô Dịch. Tô Dịch lẩm bẩm, xem ra, ta đoán không sai, mục đích các ngươi lần này đến, chính là muốn mở ra tòa lao ngục kia Thiên Hoang Thần Tôn để lại, thả đám chó săn kia ra. Hắn đã hiểu. 10 ngày trước ở trong cuộc nói chuyện với Lẫm Phong, hắn đã suy đoán ra, Hạo Vũ Thần Tôn đứng sau lưng Bồng Lai Tiên Các, thần tử Công Dương Vũ, đó là hậu nhân của Hạo Vũ Thần Tôn. Lúc ấy, hắn cũng từng nghĩ, sẽ có thế lực tiên đạo cống hiến cho Thiên Hoang Thần Tôn, sẽ đi Linh Khư Sơn mở ra lao ngục, thả đám tay sai bị giam giữ kia ra hay không. Mà bây giờ, tất cả cái này đều đã ứng nghiệm. Đứng sau lưng Bích Tiêu Tiên Cung, đó là Thiên Hoang Thần Tôn, mà thần tử Kim Trục Lưu, chính là hậu nhân của Thiên Hoang Thần Tôn. Mà lúc này, ông lão râu dê rõ ràng ý thức được không thích hợp, chợt ra tay. Lão dịch chuyển không gian, hai tay kết đạo ấn, hóa thành một ngọn núi thần xanh biếc cao ngàn thước, cuốn theo ngọn lửa nóng xanh biếc chói mắt đánh giết tới. Hư không phụ cận nhất thời sụp đổ, ầm ầm thiêu đốt lên. Thiên địa cũng bị nhuộm lên ánh lửa xanh biếc chói mắt. Thực lực cấp thái vũ cỡ đó, khiến các tiên vương Bích Tiêu Tiên Cung ở phụ cận đều hơi thở cứng lại, trong lòng chấn động không thôi, mà ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm Tô Dịch, đã giống như nhìn chằm chằm một người chết. Ra tay, chính là một vị đồ cổ rất lâu chưa từng xuất thế của Bích Tiêu Tiên Cung bọn họ, sớm từ thời đại tiên vẫn đã chứng đạo cấp thái vũ. Nhưng sau đó, một màn làm bọn họ kinh hãi xảy ra. Người trẻ tuổi bị bọn họ coi là nhất định thua, chỉ tùy ý lấy tay chộp một cái, núi thần lửa biết ngàn thước từ trên trời giáng xuống kia liền ầm ầm tan rã. Ngay sau đó, vị đồ cổ kia của Bích Tiêu Tiên Cung bọn họ liền không chịu khống chế bị cách không trung bắt lấy, như xách con gà con, kéo đến trước mặt người trẻ tuổi. Cái này, mọi người trố mắt, đầu óc ngây dại, tình huống gì vậy? Ai có thể nói cho ta biết đây là một gã tiên vương? Quả thực thái quá. Xem ra nơi đây giống với nguyên tử băng hải, lực lượng tịch diệt quy tắc bao trùm, có thể che phủ lực lượng thần họa uy hiếp, mới khiến ngươi nhân vật cấp thái vũ này dám không kiêng nể gì ra tay như thế. Tô Dịch một tay bóp cổ ông lão râu dê, vừa dương mắt nhìn về phía bầu trời. Quanh vết rách không gian phạm vi nghìn trượng kia quanh quẩn một mảng sương mù màu xám, như cấm kỵ, giống với nguyên tử thần quang, đều là lực lượng thần linh để lại. Chẳng qua, sương mù màu xám kia càng thêm quỷ dị cùng dọa người, ảnh hưởng đến lực lượng chu hư trong mảng trời này. Không thể nghi ngờ, đây là tịch diệt lực thiên hoang thần tôn nắm giữ, một loại kỷ nguyên pháp tắc chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ. Ngoài ra, có lẽ cũng có liên quan với biến cố Hy Ninh phát hiện, lực lượng thần họa trong chu hư này đã bắt đầu yếu đi, mới khiến nhân vật cấp thái vũ dám ló mặt. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa nhìn thẳng vào ông lão râu dê trong tay một lần, mà kẻ sau đã sợ tới mức cả người run rẩy, vẻ mặt đầy kinh sợ cùng bất an. Trong đầu kìm lòng không được nhớ tới một người, Tô Dịch. Mấy tháng trước, một trận chiến tanh máu xảy ra có liên quan di tích Long Cung truyền ra, nhấc lên sóng gió ngập trời ở toàn bộ tiên giới. Cũng là khi đó, người đời mới ý thức được Tô Dịch tu vi ở cấp bậc tiên vương, đã có được thực lực thoải mái trấn áp chém giết cường giả cấp thái vũ. Thậm chí, có thể đi đối kháng với nhân vật cấp thái hòa. Cho nên, ở một cái chớp mắt này ông lão râu dê bị bắt, lập tức liền ý thức được người trẻ tuổi trước mắt là ai. Dẫn tới tay chân lạnh toát, thiếu chút nữa sụp đổ. Không có bất cứ sự do dự nào, ông lão râu dê đau khổ cầu xin tha thứ, lão hủ nhận thua. Nguyện trả giá đắt vì sai lầm trước đó phạm phải, cũng bằng lòng toàn lực phối hợp đại nhân. Tiên vương khác ở phụ cận tất cả đều kinh ngạc. Thái thượng trưởng lão hắn, có phải quá thiếu cốt khí rồi hay không? Bọn họ cũng không rõ, ông lão râu dê không phải không có cốt khí, mà là hoàn toàn không có cách nào cả. Vì tranh thủ một tia sinh cơ, chỉ có thể như thế. Bởi vì trên đời này, có lẽ bất cứ tiên vương nào cũng sẽ sợ hãi cùng kiêng kỵ Bích Tiêu, tiên cùng bọn họ. Chẳng qua, không bao gồm Tô Dịch. Cái này cũng liền ý nghĩa, uy hiếp, căn bản vô dụng. Dù sao, nếu uy hiếp hữu dụng, các nhân vật cấp thần tử kia vì sao sẽ ở trong di tích Long Cung thảm bại, mà về. Vì sao tồn tại cấp thái vũ của các thế lực lớn kia tiến vào di tích Long Cung, đều chết thảm trong đó. Tô Dịch cười lên, nói, lúc trước ta phỏng đoán chính xác hay không? Ông lão râu dê gật gật đầu, lại lắc lắc đầu nói, hồi bẩm đại nhân, thần tử Kim Trục Lưu đã rời khỏi Đông Hải, chưa đến Linh Khư Sơn. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, Linh Khư Sơn bao trùm tịch diệt quy tắc thiên hoang thần tôn để lại, các ngươi là như thế nào hóa giải lực lượng bực này? Cái này rất mấu chốt. Dù sao, ngay cả Lẫm Phong cũng kiêng kỵ tịch diệt quy tắc, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng như vậy, chậm chạp không dám mạo muội tiến đến. Cái này, ông lão râu dê trở nên do dự. Tô Dịch vung tay trái để chống lên. Ầm, kiếm khí dày đặc như mưa to tầm tã từ trên trời giáng xuống. Nhất thời, một mảng tiếng kêu thảm thiết vang lên, 7-8 vị tiên vương Bích Hải Tiên Cung phụ cận, tất cả đều bị tàn sát ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Thoải mái như nghiền nát một đàn kiến. Ông lão râu dê bị dọa mất vía, cả người phát lạnh. Bây giờ, ngươi có thể nói rồi. Tô Dịch nói, cũng không cần lo lắng, bởi vì để lộ bí mật mà bị người ta tố giác. Ông lão râu dê không dám chần chờ nữa, nói, không dối đại nhân, người phái ta thật sự tiến vào Linh Khư Sơn chỉ có 3 vị, cầm trong tay thần linh phủ chiếu thiên hoang thần tôn ban cho, mới không sợ lực lượng tịch diệt chấn áp chém giết. Nói xong, hắn giới thiệu một lần thân phận 3 người này. 3 người này, đều là đồ cổ thái cảnh như cấp hóa thạch của Bích Tiêu Tiên Cung, sớm từ thời đại tiên đã luôn vì tránh đi thần họa đả kích, mà ngủ đông. Mà hôm nay, thần tử Kim Trục Lưu hàng lâm tiên giới, cũng mang đến ý chỉ của thiên hoang thần tôn. Mệnh lệnh Bích Tiêu Tiên Cung phái lực lượng đến Linh Khư Sơn, là vì mở ra lao ngục, thả ra các thần sứ từng cống hiến cho thiên hoang thần tôn. Bích Tiêu Tiên Cung không dám chậm trễ, ở thời điểm 2 tháng trước, mời ra 4 vị đại năng thái cảnh bao gồm ông lão râu dê ở trong, cùng nhau dẫn dắt một đám tiên vương đến Linh Khư Sơn. Trong 4 vị đại năng thái cảnh này, ông lão râu dê đạo hạnh yếu nhất, bị sắp xếp trấn thủ ở lối vào. 3 người khác, thì ở thời điểm 2 tháng trước đã tiến vào Linh Khư Sơn. Kẻ mạnh nhất trong đó là một người tên Văn Sở, có được đạo hạnh cấp thái hòa đại viên mãn, cách cấp thái huyền cũng chỉ một bước. Tô Dịch hỏi, cũng đã trôi qua 2 tháng thời gian, bọn họ có tin tức truyền ra hay không? Ông lão râu dê lắc đầu, theo Văn Sở sư thúc nói, Linh Khư Sơn chính là một chỗ động thiên phúc địa thần bí nhất của thời đại Thái Hoang, có dấu tạo hóa khó có thể tưởng tượng, ở trước khi mở ra tòa lao ngục kia, bọn họ sẽ mang cơ duyên để lại ở trong Linh Khư Sơn lần lượt tìm kiếm một lần, sau đó mới có thể mở ra tòa lao ngục kia. Tô Dịch cười ha ha một tiếng. Linh Khư Sơn lúc trước từng xảy ra hạo kiếp, gặp sự phá hoại đến từ Thiên Hoang Thần Tôn cùng đám chó săn kia, bảo vật hiếm lạ thật sự, sợ là sớm bị cướp hết. Đương nhiên, cũng không bài trừ sẽ có bảo vật khác sót lại đến nay. Nghĩ một chút, Tô Dịch hỏi, các ngươi mở ra tòa lao ngục kia, thả ra đám chó săn kia, lại là muốn làm cái gì? Không rõ. Ông lão râu dê nói, nghe nói các thần sứ kia đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của thần tử Kim Trục Lưu, làm việc. Tô Dịch mơ hồ đã hiểu. Đây là đang sắp xếp trợ thủ cho các nhân vật cấp thần tử kia. Theo lời Lẫm Phong nói, đám tay sai kia làm việc cho thần linh, đều là đại năng thái cảnh của thời đại Thái Hoang, trong đó không thiếu một ít nhân vật, cực đoan đáng sợ. Mà Thiên Hoang Thần Tôn, hơn xa thần linh bình thường có thể so sánh, các thần sứ kia hắn lúc trước thu, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải nhân vật thái cảnh bình thường có thể so sánh. Tô Dịch nhẹ nhàng hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói cho ta biết? Trong lòng ông lão râu dê lộp bộp một tiếng, cả người đều trở nên khẩn trương. Không thể nghi ngờ, lão lần này có thể nhặt về một cái mạng hay không, thì phải xem trả lời kế tiếp, giá trị đối với Tô Dịch đủ lớn hay không. Nhanh chóng suy nghĩ một lát, ông lão râu dê chợt nhớ tới một sự kiện, nói, đại nhân, ngài có từng nghe nói chuyện tiên giới sắp tái hiện trung ương tiên đỉnh? Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, từng nghe nói. Ông lão râu dê nói, theo lão hủ biết, Thái Thanh giáo sở dĩ muốn xây dựng lại trung ương tiên đỉnh, mục đích chính là muốn tiêu diệt đại nhân ngài. Tô Dịch nói, còn có cái khác muốn nói không? Ông lão râu dê vốn cho rằng, tin tức này sẽ làm Tô Dịch lâm vào chấn động, nhưng ai ngờ, Tô Dịch lại không có lấy một chút phản ứng. Điều này làm trong lòng hắn trầm xuống, cay đắng nói, chỉ cần có thể tha lão hủ một mạng, vô luận đại nhân đưa ra điều kiện gì, lão hủ nhất định đáp ứng. Tô Dịch nói, cũng được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, tung tích của chử thần thông khai phái tổ sư các ngươi, ta liền để ngươi còn sống rời khỏi. Ông lão râu dê ngẩn ngơ, nói, không dối đại nhân, trên dưới Bích Tiêu Tiên Cung. Đến nay chưa có bất luận kẻ nào biết tổ sư đi đâu. Tô Dịch nhíu mày, thật. Ông lão râu dê lập tức thề, lão hủ thề với đạo tâm. Nếu là nói dối, ắt gặp trời phạt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch bắt đầu suy nghĩ. Ông lão râu dê thì càng thêm lo sợ bất an. Đột nhiên, Tô Dịch nâng tay lật một cái, xách ra một bóng người, rõ ràng chính là thánh tử Bích Tiêu Tiên Cung Trừ Phách Thiên. Gã này ở lúc Thiên Thú Đại Hội bị Tô Dịch bắt giữ, vẫn luôn bị trấn áp ở trong Bổ Thiên Lô, đến nay hãy còn đang hôn mê chưa từng tỉnh lại. Tô Dịch nói, người dẫn hắn cùng nhau về Bích Tiêu Tiên Cung, thuận tiện giúp ta chuyển lời một câu, không cần bao lâu, ta sẽ tự mình tới Bích Tiêu Tiên Cung một chuyến, đến lúc đó, ta hy vọng có thể nhìn thấy chử thần thông, nếu không. Tô Dịch cười cười, còn chưa nói hết, ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Trong lòng ông lão râu dê run rẩy, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình, Tô Dịch này là muốn quyết đấu với tổ sư của bọn họ. Chẳng qua, ngoài miệng lão không chút do dự đáp ứng. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng trước, cái khác lão đều đã bất chấp. Đi đi. Tô Dịch ném Trừ Phách Thiên cho ông lão râu dê. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Lập tức, ông lão râu dê mang theo Trừ Phách Thiên vội vàng mà đi. Nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, Tô Dịch lẩm bẩm, trong 3 năm kế tiếp, trái lại thừa dịp thần họa vẫn còn, đi giết chết trước một ít đại địch kiếp trước. Trong đầu hiện ra bóng dáng Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A, Nam Bình Thiên, Thí Không Đế Quân chử thần thông các đại địch kiếp trước. Đương nhiên, cho dù thần họa biến mất, Tô Dịch hôm nay cũng đủ có thể đi đối kháng với nhân vật cấp Thái Huyền. Rất nhanh, hắn lắc lắc đầu, xoay người hướng về một vết rách không gian kia đi thông Linh Khư Sơn bước đi. Ầm, một mảng tịch diệt quy tắc như sương mù u ám chợt chấn áp chém giết tới, uy năng như cấm kỵ đó, đủ có thể dễ dàng kiềm tỏa nhân vật thái cảnh. Nếu tránh né không kịp thời, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhưng theo Tô Dịch lấy ra nhân quả thư, dễ dàng chặn được đánh giết bực này. Chẳng qua nhân quả thư lại bị bổ toàn thân run rẩy, không thể không vận dụng nhân quả quy tắc tiến hành ngăn cản. Điều này chọc giận nó lại bắt đầu ở trên trang sách mắng Tô Dịch không ra làm sao. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý tới, đùng đỉnh đi vào một vết rách không gian kia. Trong tích tắc, tựa như vật đổi sao rời, cảnh tượng trước mắt như hào quang chợt lóe rồi biến mất. Khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, Tô Dịch đã tới trong một tòa bí cảnh thế giới tàn phá. Bầu trời chia 5 x 7, khắp nơi là khe hở không gian nhìn ghê người, mặt đất tràn ngập vết thương, đều là đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Giống như đến một chiến trường cổ đổ nát điêu linh. Lực lượng tịch diệt mãnh liệt như thủy triều hóa thành sương mù u ám che phủ bầu trời, khiến mảng bí cảnh thế giới này cũng trở nên âm u áp lực. ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, liền nhìn về phía cực xa. Nơi đó tọa lạc một ngọn núi lớn. Thế núi nguy nga hùng hồn, đứng chống trời, thân núi đã sụp đổ một bộ phận, nằm ngang trên mặt đất, khắp nơi đều là đống đá vụn thật lớn. Không thể nghi ngờ, đó chính là Linh Khư Sơn. Ở thời đại Thái Hoang, là thế ngoại tịnh thổ mọi người tu đạo tha thiết ước mơ, cũng là nơi tiềm tu của Lý Phù Du cùng bốn vị đệ tử của hắn. Chỉ là bây giờ, thoạt nhìn tựa như một mảng di tích điêu linh hoang vu, cũng không nhìn thấy cảnh tượng ngày xưa nữa. Tô Dịch trong lòng cũng không miễn tâm sinh một tia cảm khái. Ruộng bể nương dâu, cảnh còn người mất, đủ thứ trong quá khứ, sớm hóa thành một vùng đất khô cằn, tràn ngập cảnh hoang vắng. Lững thững tiến lên, dọc theo đường đi trừ tịch diệt lực không ngừng mãnh liệt ập tới, cũng chưa thấy được hung hiểm khác. Rất nhanh, Tô Dịch đi tới chân Linh Khư Sơn. Dương mắt nhìn lên, khắp nơi trên núi là kiến trúc cổ xưa sụp đổ, gạch ngói vụn thành đống, tường đổ, hầu như không thấy được một tòa kiến trúc hoàn chỉnh. Nơi này lúc trước rõ ràng từng xảy ra đại chiến cực kỳ đáng sợ, khắp nơi lưu lại dấu vết chiến đấu, còn có không ít mảnh vỡ bảo vật tàn phá rơi lại. Lẫm Phong nếu nhìn thấy một màn này, còn không biết sẽ đau lòng thành bộ dáng gì nữa. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn cất bước đi lên Linh Khư Sơn, dọc theo đường đi, đừng nói nhìn thấy bảo vật gì, ngay cả một cây cỏ cũng không có, khắp nơi lộ ra hoang vắng, tử khí nặng nề. Hử, thẳng tới lúc đến giữa sườn núi, đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, nhìn về phía vị trí tới gần vách núi. Nơi đó có một tấm bia đá, đổ nghiêng xuống đất. Lúc này, đang có một nam tử mặc đạo bào khoanh chân ngồi ở trước tấm bia đá, đang tu hành. Từng luồng hào quang tối nghĩa như hỗn độn từ trên tấm bia đá trào ra, bao phủ bóng người nam tử mặc đạo bào kia trong đó, tỏ ra rất thần bí. Ai? Hầu như cùng lúc đó, nam tử mặc đạo bào ngồi khoanh chân trên đạo đài chợt mở mắt ra, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén khiếp người, nhìn quét về phía Tô Dịch ngoài mấy trăm trượng. Vù! Ngay tại một cái chớp mắt đó, ánh mắt nam tử mặc đạo bào nhìn qua, bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất. Không ổn! Trong lòng nam tử mặc đạo bào chấn động, đứng bật dậy, trong lòng bàn tay hiện ra một bánh xe ánh sáng sấm sét thật lớn, theo bánh xe ánh sáng xoay tròn, một vực dưới sấm sét dựng lên ngang trời. Đại đạo bí giới, Lôi Âm luyện ngục. Hầu như cùng lúc, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, vung trưởng nhấn một cái. Ầm! Tòa đại đạo bí giới này chợt lõm xuống một khối lớn, sau đó ầm ầm chia năm xẻ bảy. Hào quang bắn tung tóe, chiếu vào trên mặt nam tử mặc đạo bào, đã tràn đầy nét kinh hãi. Còn chưa chờ hắn né tránh, tay phải Tô Dịch vươn ra chộp ngang trời một cái, một mảng lực lượng đại đạo bá đạo bao phủ, nháy mắt hoàn toàn giam cầm nam tử mặc đạo bào kia. Giống như bắt lấy một con mồi, khiến nam tử mặc đạo bào không thể nhúc nhích chút nào nữa. Một loạt động tác, liền mạch lưu loát, trong chớp mắt đã kết thúc. Trả lời ta, hai người khác ở nơi nào? Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy. Giọng điệu nam tử mặc đạo bào khựng lại, chợt mở to cổ họng, địch tập. Mau! Bàn tay Tô Dịch phát lực, thân thể nam tử mặc đạo bào tan rã, hình thần câu diện, thanh âm cũng im bặt. Một vị cường giả cấp thái vũ, cứ thế mất mạng. Mà Tô Dịch tựa như là một chuyện rất tùy ý, phủi phủi quần áo, ánh mắt nhìn về phía một tấm bia đá kia. Tấm bia đá cao 9 thước, cả vật thể giống như một khối đá phong cách cổ xưa mài thành, mặt ngoài tuy có chỗ không trọn vẹn, nhưng cũng tính là tương đối tốt rồi. Từng làn sương mù hỗn độn từ mặt ngoài tấm bia đá tràn ngập dựng lên, tựa như ảo mộng, tỏ ra rất thần bí. Cho dù cách nhau còn có mấy trượng, Tô Dịch cũng có thể cảm nhận được một đợt lực lượng dao động đại đạo đập vào mặt. Xem ra, đây là hỗn độn diễn đạo bi, Lẫm Phong nói. Tô Dịch thầm nghĩ. Hỗn độn diễn đạo bi, một trong các chí bảo của Linh Khư Sơn, là một món tiên thiên thần vật Lý Phù Du từ trong dòng sông Kỷ Nguyên tìm kiếm được, bên trong ẩn chứa lực lượng đại đạo nguyên thủy tinh thuần nhất. Ở trước tấm bia đá tĩnh tu, có thể khiến người ta dễ dàng lâm vào trong một loại đốn ngộ đại đạo kỳ dị, cũng cảm giác được đại đạo huyền bí bản chất nhất trong thiên địa. Đặc biệt là khi lại thôi diễn và rèn luyện lực lượng đại đạo của mình, có thể phát huy diệu dụng không thể tưởng tượng. 10 ngày trước, sau khi từ trong miệng Lẫm Phong biết được bảo vật này, Tô Dịch đã động lòng. Trước mắt, hắn đã là tiên vương cấp bậc đại viên mãn, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể đi chứng đạo thái cảnh. Nếu có thể lợi dụng hỗn độn diễn đạo bi tu hành một phen, có lẽ có thể ở trong đốn ngộ nghênh đón một hồi cơ hội đột phá cảnh giới. Nhưng Tô Dịch chỉ nhìn bảo vật này một cái, liền xoay người hướng về chỗ cao hơn của Linh Khư Sơn bước đi. Hơn nữa khi triển lực lượng vạn giới thụ, toàn lực dịch chuyển, lực lượng tịch diệt dày nặng hóa thành tầng mây màu chì xám, hoàn toàn bao phủ chỗ đỉnh núi. Không giống với nơi khác, chỉ khí tức khủng bố như cấm kỵ kia, đủ có thể thoải mái nghiền nát thân thể cùng thần hồn đại năng cấp thái huyền. Cái này rất tương tự với một mảng thiên địa bị nguyên từ thần quang bao trùm kia ở sâu trong nguyên từ băng hải, không có thủ đoạn đối kháng lực lượng tịch diệt, dưới thần linh đều không cách nào tới gần. bóng người Tô Dịch chịu cản trở, bị ép hiển hiện ra. Nếu không phải nhân quả thư trong tay, lấy đạo hạnh trước mắt của hắn, cũng không cách nào đối kháng tịch diệt pháp tắc có thể so với thiên đạo trật tự bực này. Ầm ầm. Nhân quả thư bị bổ run rẩy toàn thân, thế mà mơ hồ có chút dấu hiệu không ngăn được. Chẳng lẽ nói, tịch diệt pháp tắc thiên hoang thần tôn này nắm giữ, so với nguyên tử thần quang hạo vũ thần tôn nắm giữ còn mạnh hơn một chút? Tô Dịch có chút bất ngờ. Ở sâu trong nguyên tử băng hải, cũng có một tòa lao ngục, do nguyên tử thần quang hạo vũ thần tôn để lại biến thành. Nhưng mang đi so sánh, đỉnh linh khư sơn bao trùm tịch diệt pháp tắc do thiên hoang thần tôn để lại, không thể nghi ngờ đáng sợ hơn một chút. Nghĩ thư lão lục ta tồn tại vĩ ngạn tôn quý cỡ nào, nhưng sao lại rơi vào trong tay ngươi tên vô sỉ này? Ai u, tịch diệt pháp tắc này rõ ràng đến từ một vị thượng vị thần. Nếu không, tuyệt đối sẽ không lợi hại như thế. Họ Tô, ngươi nhất định trơ mắt nhìn lão tử bị đánh chết. Mau, mau để kiếm lão tam đi ra. Trên trang sách của nhân quả thư hiện ra câu chữ lộ ra ai oán. Tô Dịch day day mũi. Tính tới trước mắt, quan tài kiếm sáu tất căn bản không nghe hắn sai khiến. Chẳng qua. Tô Dịch đảo lòng bàn tay, phúc thiên chu to bằng hạt đào hiện ra, thầm nghĩ, liền xem chu lão bát này có nghe sai sử hay không. Tâm niệm chuyển động, hắn vận chuyển đạo hạnh, thúc giục phúc thiên chu. Một mảng hỗn độn khí tựa như ánh sao chợt xuất hiện, cùng nhân quả thư, rốt cuộc đối kháng được tịch diệt pháp tắc kia công kích. Chu lão bát, ngươi đừng xem trò cười của lão tử, xét đến cùng, là họ Tô này quá yếu, không thể vận dụng nhân quả pháp tắc của lão tử. Nếu không, tịch diệt pháp tắc này ở trước mặt ta tính là cái quái gì? Nhân quả thư như ý đồ vãn hồi tôn nghiêm, tiến hành giải thích. Phúc Thiên Chu không bận tâm tới. Trên thực tế, Tô Dịch rất hoài nghi, ở trong hỗn độn cửu bí, chỉ có nhân quả thư mới có thể dùng văn tự đi câu thông với người ta hay không? Dù sao, chỉ xích kiếm, Phúc Thiên Chu cũng chưa từng hiển lộ ra trí tuệ cùng linh tính bực này. Người đã xảy ra chuyện. Trong Phúc Thiên Chu truyền ra tiếng của Lẫm Phong. Không có việc gì. Tô Dịch nói, chẳng qua, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta cần Phúc Thiên Chu đi đối kháng tịch diệt pháp tắc công kích, miễn cho lan đến ngươi. Lẫm Phong ồ một tiếng, giống như chút được gánh nặng, sau đó liền lần nữa lâm vào trong yên lặng. Tô Dịch thì nhíu nhíu mày. Cái chết của nam tử mặc đạo bào, vốn nên kinh động hai người khác của Bích Tiêu Tiên Cung, nhưng bây giờ, lại không có một chút động tĩnh nào. Cái này liền có chút khác thường rồi. Không chỉ hoãn, hắn tiếp tục hướng về đỉnh núi bước đi. Ầm ầm. Dọc theo đường đi, tịch diệt pháp tắc dày nặng tựa như tầng mây càn quét mãnh liệt. Không ngừng công kích xuống, tỏ ra vô cùng dọa người. Ngay cả Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, không có nhân quả thư cùng Phúc Thiên Chu, chỉ bằng luân hồi pháp tắc hắn nắm giữ, sợ cũng rất khó ngăn cản được lực lượng thần linh khủng bố bực này. Xét đến cùng, lực lượng luân hồi hắn nắm giữ tuy có thể khắc chế bảo vật loại thần linh bí phù, nhưng chung quy là lực lượng đại đạo cấp bậc tiên vương, rất khó đi đối kháng lực lượng thần linh che cả bầu trời nơi đây. Chẳng qua, Tô Dịch rất tin tưởng. Theo đạo hạnh của mình tăng lên, tìm hiểu đối với luân hồi càng ngày càng sâu, về sau những cái gọi là thần linh pháp tắc này, chắc chắn bị mình hoàn toàn khắc chế cùng nghiền áp. Đây là nguyên do căn bản chư thần không chấp nhận luân hồi. Rốt cuộc, Tô Dịch tới chỗ đỉnh núi. Nơi này cực kỳ rộng lớn, ban đầu xây dựng kiến trúc cổ xưa đủ loại kiểu dáng, nhưng hôm nay tuyệt đại đa số đều đã sụp đổ thành phế tích. Chỉ có một tòa đại điện đồng xanh tựa như thần kim đúc ra, đứng sừng sững ở trên phế tích đầy đất. Trên đại điện kia tuyên khắc dày đặc bí văn cấm kỵ, tựa như một vài bức trận đồ, lúc sáng lúc tối, hình thành một loại hô ứng kỳ diệu với tịch diệt pháp tắc bao trùm trong hư không. Cho người ta cảm giác, tòa đại điện đồng xanh này tựa như mắt trận của một tòa cấm trận, có thể hấp thu cùng lợi dụng lực lượng tịch diệt pháp tắc. Tô Dịch nheo đôi mắt, không thể nghi ngờ, tòa đại điện đồng xanh này là do Thiên Hoang Thần Tôn bố trí, mà không phải Linh Khư Sơn ban đầu đã có. Đổi lại mà nói, tòa đại điện đồng xanh này rất có thể chính là tòa lao ngục kia, giam giữ các tay sai cống hiến cho Thiên Hoang Thần Tôn. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa phát hiện bất luận kẻ nào. Cuối cùng, hắn bước về phía tòa đại điện đồng xanh kia. Nhưng, khi cách đại điện đồng xanh còn trăm trượng, một tiếng quát trầm hùng lạnh lùng chợt vang lên, chết. Một chữ, ngôn xuất pháp tùy. Mảng bầu trời này chợt bắt đầu rung chuyển, lực lượng tịch diệt pháp tắc càn quét mãnh liệt, giờ phút này hóa thành từng cây chiến mâu sắc bén vô cùng, hướng về Tô Dịch đánh giết. Dày đặc rậm rạp, che cả bầu trời. Căn bản không cần hoài nghi, đổi làm các đại năng cấp Thái Huyền đương thời ở đây, cũng nhất định hữu tử vô sinh, không thể đối kháng đả kích bực này. Bởi vì, đây là thần linh pháp tắc, như thần phạt, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Mà đối mặt, một hồi sát kiếp bất thình lình, Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, lao tới thẳng tắp. Ầm ầm. Từng cây chiến mâu đánh tới, đều bị nhân quả thư cùng Phúc Thiên Chu ngăn trở, sinh ra tiếng va chạm kinh thiên động địa, cuồng bạo như dòng lũ hủy diệt càn quét, làm cả Linh Khư Sơn đều kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Mà bóng người Tô Dịch tuy gặp phải ngăn chặn cùng đả kích không ngừng, lại cứng rắn chặn được, hơn nữa lao thẳng về phía tòa đại điện đồng xanh kia. Điều này sao có thể? Một tiếng kinh hô từ trong đại điện vang lên, rõ ràng bị hành động của Tô Dịch chấn động, không thể tưởng tượng, thế mà có người có thể đủ đối kháng lực lượng Thiên Hoang Thần Tôn để lại. Mau ngăn cản hắn, mau, nhất định không thể cho hắn tới gần, nếu không. Một thanh âm âm trầm già nua khác vang lên, lộ ra lo lắng cùng dồn dập, nếu không sẽ có cái gì, thì lại chưa nói. Nhưng cái này đủ khiến Tô Dịch ý thức được, hai nhân vật thái cảnh Bích Tiêu Tiên Cung còn sót lại kia, hôm nay ngay trong đại điện đồng xanh kia. Hơn nữa, bọn họ đang làm một chuyện mấu chốt, không cho phép quấy nhiễu. Ầm ầm, lực lượng tịch diệt pháp tắc càng thêm cuồng bạo, giống như bị người ta toàn lực vận dụng, hóa thành vô số sợi xích thần xám xịt, vung múa trên không, quất xuống. Hình ảnh bí văn cấm kỵ mặt ngoài tòa đại điện đồng xanh kia cũng trở nên lấp lánh chói mắt, như từ trong yên lặng tỉnh lại. Áp lực của Tô Dịch đột nhiên tăng vọt. Nhân quả thư cùng Phúc Thiên Chu đều đang kịch liệt run rẩy. Không chần chờ, trong mắt Tô Dịch chợt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, toàn lực vận chuyển đạo hạnh, hơn nữa trực tiếp vận dụng lực lượng luân hồi, theo nhân quả thư, Phúc Thiên Chu cùng nhau tấn công. Ầm, ầm, ầm. Nơi đây trời đất tối tăm, thần quang cùng pháp tắc cuồng bạo càn quét như nước lũ. Quả thực giống như tai kiếp tận thế lại bùng nổ. Mà bóng người Tô Dịch thì cứng rắn đối kháng công kích như dập trời dập đất kia, đi tới chỗ cửa đại điện đồng xanh kia. Chết! Một cây chiến mâu bọc lửa thần màu vàng, đột ngột từ trong đại điện đâm ra, xé rách hư không, đâm về phía đầu Tô Dịch. Keng! Tô Dịch trong cái phất tay áo, đã chấn động chiến mâu đâm tới chích ra ngoài, sau đó bóng người lao vút lên, mang theo nhân quả thư đánh tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đại điện, một bóng người giật mình kêu to, toàn lực lui bắn về. Nhưng Trung Quy đã chậm một bước, trực tiếp bị nhân quả thư như viên gạch đập ở trên người. Ầm! Một bóng người kia ngã bật ra ngoài, liên tục lăn ra hơn 10 vòng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Mà Tô Dịch đã nhân cơ hội này cất bước đi vào đại điện. Trong đại điện đồng xanh, một mảng trống trải. 16 cây cột đồng xanh thật lớn sắp xếp đan xen, chống đỡ đỉnh chóp đại điện. Mỗi một cây cột đồng xanh đều bao trùm hình ảnh bí văn thần đạo, giờ phút này những hình vẽ này đều đang sáng lên, tràn ngập ra khí tức như cấm kỵ. Ở trước một cây cột đồng xanh cuối điện lớn nhất, một lão nhân đầu đội đạo quan ngồi khoanh chân, trong tay nâng hờ một cái hắc ngọc thần bàn đang xoay tròn. Từng đạo lực lượng tịch diệt quy tắc đang từ trong hắc ngọc thần bàn lao ra, không ngừng ùa vào trong 16 cây cột đồng xanh kia trong đại điện. Mà hình vẽ bí văn thần đạo trên cột đồng xanh thì đang không ngừng hòa tan cùng biến mất. Một bóng người ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Đây là một nam tử uy mãnh mặc áo mãng bào, hàm én râu hổ, vỡ đầu chảy máu, rất chật vật. Lão nhân đội đạo quan tay nâng hắc ngọc thần bàn kia đột nhiên biến sắc, dương mắt nhìn về phía chỗ cửa cung điện. Chỉ thấy một người trẻ tuổi áo bào xanh đùng đỉnh đi vào. Hắn một tay nắm một quyển sách tràn ngập khí tức hỗn độn, như cầm một viên gạch, cả người phóng ra dao động tu vi thuộc về cấp bậc tiên vương. Ngươi là người phương nào? Vậy mà lại dám xông vào cấm địa Thiên Hoang Thần Tôn để lại. Lão nhân đội đạo quan đứng dậy, trầm giọng mở miệng, sắc mặt âm trầm như nước. Tô Dịch dương mắt đánh giá 16 cây cột đồng xanh kia trong đại điện, sau đó ánh mắt dịch chuyển, cuối cùng nhìn về phía mâm ngọc màu đen trong tay lão nhân đội đạo quan. Hắn như có chút suy nghĩ, nói, nếu ta không nhìn lầm, 16 cây cột đồng xanh này, hẳn chính là cửa một tòa lao ngục kia Thiên Hoang Thần Tôn để lại, mà bảo vật trong tay ngươi, chính là chìa khóa mở ra cửa lao ngục, đúng không? Lão nhân đội đạo quan cau mày, nói, các hạ đã rõ, nơi đây chính là Thiên Tôn đại nhân để lại, lại còn cứng rắn xông vào, không lo lắng gặp thần phạt. Tô Dịch cười cười, nói, đến cũng đến rồi, ngươi cảm thấy ta còn sẽ sợ hãi. Vẻ mặt lão nhân đội đạo quan lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, lão nâng tay cầm mâm ngọc màu đen trong tay vứt cho nam tử áo mãng bào kia, nói, ngươi tới mở ra cửa thần ngục, ta tán gẫu riêng với vị Tô đạo hữu này. Tô Dịch ngẩn ra, lão gia hỏa này thế mà đã nhìn thấu thân phận của mình. Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, một đạo hắc quang chợt bùng nổ bắn ra, vô thanh vô tức, nhanh như điện. Hầu như cùng lúc, thân thể lão nhân đội đạo quan chợt phồng lên biến thành to lớn, từng khối cơ bắp sôi sục, căng lên rách áo bào, lập tức hóa thành một con vượn khổng lồ màu đen cao chừng 9 trượng. Bóng người khôi ngô kia bốc hơi ra thần quang màu đen ngập trời, một luồng uy năng thuộc về cấp thái hòa, theo đó ầm ầm thổi quét đại điện. Giết! Dưới chân cất một bước, tung người đánh tới. Một loạt động tác, liền mạch lưu loát. Tô Dịch nâng đầu ngón tay nhấn một cái. Ầm. Một luồng đạo quang màu đen kia tan vỡ, hóa thành hào quang bắn tung tóe. Mà lúc này, ông lão hóa thành con vượn khổng lồ màu đen đã vung nắm đấm lao tới chém giết. Dưới một quyền, quyền kình mãnh liệt hóa thành một phương tinh hà giới vực, vô số tinh tú thiêu đốt ngọn lửa màu đen cuồn cuộn gào thét trong đó, phóng ra uy năng khủng bố như hủy thiên diệt địa. Tô Dịch đứng ở tại chỗ bất động, vẻ mặt bình thản như nước, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một lần. Một quyền đánh đến, uy năng khủng bố bộc phát, nhưng lại bị ngăn cản ở một thước trước người Tô Dịch. Nhìn kỹ, một luồng lực lượng đại đạo vô hình lượn lờ quanh thân Tô Dịch, cũng dễ dàng ngăn cản một quyền bá đạo vô cùng này. Cũng không thể phá vỡ hộ thể đạo quang cỡ đó, tự nhiên không thể lay động Tô Dịch mảy may. Ông lão đột nhiên biến sắc, con người co rút lại. Lão chợt quát khẽ một tiếng, vung hai nắm đấm, trong chớp mắt đánh ra hơn 100 quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng đại đạo giới vực, đủ có thể đốt núi nấu biển, áp chế tồn tại cấp thái hòa cùng cảnh giới. Nhưng đánh tới ba thước trước người Tô Dịch lại đều bị ngăn trở hết, tan vỡ thành hào quang lực lượng chói mắt khuếch tán ra. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch không chút dao động, cứ bình tĩnh như vậy nhìn đối phương, ánh mắt mang theo một tia châm chọc như có như không. Ông lão chấn động giận dữ, trong mắt toát ra một sự hung hăng. Keng! Trong bàn tay lão hiện lên một cây trường côn ánh vàng rực rỡ, dốc hết lực lượng đạo hạnh bổ xuống. Tô Dịch khẽ nhíu mày, cánh tay phải vươn ra, dễ dàng bắt lấy trường côn màu vàng, sau đó xoay cổ tay vặn một cái. Ầm! Trường côn màu vàng bị đoạt vào trong tay Tô Dịch, mà hổ khẩu ông lão vỡ ra, bóng người cũng bị chấn động lui ra ngoài. Vẻ mặt lão đầy kinh hãi, đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, ở lúc đối phó một tên tiên vương, mình một đại năng cấp thái hòa sẽ không chịu được như thế. Còn chưa chờ lão phản ứng, Tô Dịch cầm trường côn màu vàng kia đập mạnh một phát, trực tiếp đem đánh bay thân thể cao 9 trượng kia của lão, đập lên một cây cột đồng xanh kia nơi xa, cả tòa đại điện theo đó chấn động. Ông lão kịch liệt ho ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà Tô Dịch nâng tay ném đi. Trường côn màu vàng hóa thành một đạo hào quang vàng óng, bắn nhanh ra. Cuối đại điện, người trung niên áo mãng bào kia đang vận chuyển hắc ngọc thần bàn, đột nhiên trước mắt đau đớn. Sau đó cả người đã bị một cây trường côn màu vàng dài hơn 1 trượng kia xuyên qua, thân thể ầm ầm vỡ ra. Hắc ngọc thần bàn bay lên không trung, bị Tô Dịch cách không trung chụp tới. Thấy tất cả cái này, ông lão kia mặt như màu đất, vạn ý niệm đều như cho tàn. Đến lúc này, lão sao có thể không rõ đối thủ này mình đối mặt, là một vị tồn tại khủng bố thế nào? Căn bản không phải lão nhân vật cấp thái hòa bực này có thể đối kháng. Bảo vật này vận dụng như thế nào? Tô Dịch cất bước tới trước người ông lão, nói. Nói cho ta biết, để ngươi chết thống khoái chút. Ông lão lau máu khóe môi, nói, đây là chìa khóa mở ra tòa thần ngục này nơi đây. Ngươi chẳng lẽ còn tính mang các thần sứ cống hiến cho thiên hoang thần tôn, thả ra hay sao? Tô Dịch nói, ngươi nói đúng. Ông lão ngẩn ngơ, ngẩng đầu khó có thể tin nhìn Tô Dịch. Một khi đã như vậy, lúc trước ngươi vì sao còn phải ra tay cản trở? Tô Dịch thưởng thức hắc ngọc thần bàn kia, nói, loại chuyện này, chỉ có nắm giữ ở trong tay mình, mới làm người ta an tâm, không phải sao? Khóe môi ông lão giật giật, nói, ngươi đã tự tìm đường chết, ta lại có lý do gì không thành toàn ngươi. Nói xong, lão lấy ra một khối ngọc phù màu vàng, phương pháp ghi lại trong đó. Tô Dịch cầm lấy ngọc phù màu vàng, lại chưa lập tức nhìn, mà là hỏi, các ngươi đã đến nơi đây 2 tháng thời gian, đã mang toàn bộ bảo vật rơi lại trên dưới linh khư, sơn đều sưu tập hết tới tay hay chưa? Ông lão ngẩn ra, phốc, ở mi tâm của lão xuất hiện một lỗ thủng, nằm ngã xuống đất, mắt trợt trừng tròn xoe. Rõ ràng chết rất không cam lòng. Mà ở trên thân thể của lão, da thịt sụp đổ từng tấc, máu tươi giống như dung nham thiêu đốt tràn ra bên ngoài, rất nhanh đã nhuộm đỏ mặt đất. Chết đến nơi rồi, còn vọng tưởng vận dụng bí thuật tự hủy đạo hạnh đồng quy vu tận với ta. Buồn cười. Tô Dịch lắc đầu. Hắn lúc trước nói chuyện, đã phát hiện khí tức trên người ông lão có chút không thích hợp, cho nên không chút do dự mang người này đánh chết ngay tại chỗ. Đi lên trước, Tô Dịch từ trên người ông, lão lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Thần thức vươn vào trong đó đánh giá một chút, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong nhẫn, cất giấu bảo vật chồng chất như núi. Chỉ liếc qua một cái, đã khiến Tô Dịch nhận ra mấy chục loại tiên bảo hiếm lạ cấp bậc thái cảnh, cùng với đủ loại tiên đan thái cảnh. Mà khi Tô Dịch cẩn thận phân biệt, trong lòng cũng không khỏi nổi lên sự vui sướng không ức chế được. Những bảo vật này, giống như dọn sạch một tòa bảo tàng đỉnh cao nhất, khoa trương nhất là, hầu như không thấy được một loại mặt hàng tầm thường. Hoặc là thần liệu sớm tuyệt tích ở tiên giới vô số năm tháng. Hoặc là thái cảnh côi bảo hiếm lạ chân quý. Căn bản không cần nghĩ đã biết, bảo vật chồng chất như núi này, tất nhiên là Linh Khư Sơn lưu lại. Chẳng qua là lúc trước bị các cường giả thái cảnh đến từ Bích Tiêu, tiên cung kia tốn 2 tháng thời gian lần lượt sưu tập. Nhưng cuối cùng, đã thành món hời cho Tô Dịch. Nhất là trong những bảo vật này, thế mà còn có một vò huyền kim thần tương nặng chừng vạn cân, khiến Tô Dịch cũng không khỏi trố mắt. Huyền kim thần tương. Đây chính là đại đạo chí bảo cấp bậc thái cảnh chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Chỉ cần một chút, liền có thể giúp nhân vật cấp Thái Vũ xây thành căn cơ đại đạo củng cố nhất. Ngoài ra, còn có thể giúp nhân vật cấp Thái Hỏa cô đọng đại đạo thần hỏa, rèn luyện đại đạo giới vực. Còn có thể giúp nhân vật cấp Thái Huyền luyện bổn nguyên thần quang trong thần hồn. Ở trước thời đại tiên vẫn, Huyền Kim Thần Tương cũng có mỹ dự một trong thái cảnh thất chân, đại biểu cho thần vật tu hành hàng đầu nhất của cấp bậc thái cảnh. Mà bây giờ, Huyền Kim Thần Tương chứa trong một cái hồ lô, cũng tới hơn vạn cân. Vương Dạ suốt đời tu hành tích lũy sưu tập được Huyền Kim Thần Tương, cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy. Trách không được Lý Phù Du, có thể dạy dỗ bốn đồ đệ thái cảnh có thể xưng là tuyệt thế, có được thần chân côi bảo tu hành bực này, lo gì không thể xây dựng thành tu vi đại đạo đỉnh cao nhất. Tô Dịch cảm khái. Mà vừa nghĩ đến, đây chỉ là một bộ phận bảo vật Linh Khư Sơn để lại, trong lòng Tô Dịch cũng không hiểu sao cảm thấy mơ hồ đau đớn. Hắn cũng không thể tưởng tượng, lúc trước Linh Khư Sơn ở thời điểm bị phá hủy, lại có bao nhiêu bảo vật bị Thiên Hoang Thần Tôn cùng đám chó săn kia mang đi. Trước mắt thứ duy nhất Tô Dịch có thể xác định là Hóa Giới Xích, một trong Hỗn Độn Cửu Bí, mà sư đệ Đông Huyền Kiếm Đế của Lẫm Phong nắm giữ, tất nhiên đã rơi vào trong tay Thiên Hoang Thần Tôn. Phù, thở bật ra một hơi, Tô Dịch thu hồi nhẫn chữ vật, bắt đầu đánh giá một cái ngọc giản màu vàng kia. Rất nhanh, hắn đã tìm hiểu được nên điều khiển sử dụng khối Hắc Ngọc Thần Bàn kia như thế nào. Bảo vật này là kim trục lưu từ thần vực mang đến, ra từ tay Thiên Hoang Thần Tôn, tên gọi Hóa Đạo Thần Bàn, bằng vào bảo vật này, có thể mở ra tòa thần ngục kia nơi đây. Quả thực giống với Tô Dịch suy đoán, bảo vật này tựa như một cây chìa khóa mở ra cửa lao ngục. Chẳng qua, khiến Tô Dịch không ngờ là, bằng vào Hóa Đạo Thần Bàn, thế mà còn có thể điều động tịch diệt pháp tắc bao trùm ở trên Linh Khư Sơn. Không thể nghi ngờ, lúc trước, Tô Dịch xâm nhập tòa đại điện này gặp công kích, chính là do lão nhân đội đạo quan kia vận dụng bảo vật này thao túng. Đáng tiếc, dựa theo trong ngọc giản màu vàng ghi lại, sau khi mở ra tòa thần ngục kia, lực lượng tịch diệt pháp tắc bao trùm ở trên Linh Khư Sơn sẽ lục tục tiêu tán. Điều này làm Tô Dịch có chút tiếc nuối. Vốn, hắn còn nghĩ mình cũng có thể lợi dụng tịch diệt pháp tắc, như vậy, cho dù sau khi mở ra tòa thần ngục kia, cũng có thể dễ dàng trấn áp đám tay sai kia cống hiến cho Thiên Hoang Thần Tôn. Nhưng bây giờ, chỉ có thể từ bỏ niệm tưởng này. Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch cuối cùng làm ra quyết đoán. Hắn lấy ra Phúc Thiên Chu, mang quyết định của mình nói cho Lẫm Phong ẩn nấp trong Phúc Thiên Chu. Quyết định của Tô Dịch rất đơn giản. Ở Linh Khư Sơn bế quan tu hành, bảo vật Linh Khư Sơn để lại đến nay đều đã rơi vào trong tay ta. Ngoài ra, còn có Hỗn Độn Diễn Đạo Bi có thể giúp ta thôi diễn đại đạo. Về phần đám chó săn thần linh bị giam giữ kia, thì có thể coi là đá mài kiếm. Như thế, có lẽ liền có cơ hội nghênh đón cơ hội chứng đạo thái cảnh. Đây là tính toán của Tô Dịch. Nhưng Lẫm Phong sau khi biết, lại đưa ra dị nghị, nói, ta tuy khinh thường những lão gia hỏa làm chó cho Thiên Hoang Thần Tôn kia, nhưng bọn họ đều từng là đại năng thái cảnh đỉnh cao nhất của thời đại Thái Hoang, nếu không, sao có thể có cơ hội hại chết tứ sư đệ ta. Ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Tô Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Đối với hắn hôm nay mà nói, cấp Thái Vũ đã không chịu nổi một đòn, cường giả cấp Thái Hòa cũng chưa nói là uy hiếp. Chỉ có chém giết với nhân vật cấp Thái Huyền mới có thể rèn luyện kiếm đạo. Quả thật, cường giả cấp Thái Huyền cũng có phân chia mạnh yếu. Đám chó săn thần linh bị giam giữ kia, không thể nghi ngờ đều là một đám tồn tại đỉnh cao nhất thời đại Thái Hoang, chém giết với bọn họ nhất định hung hiểm vô cùng. Nhưng đây cũng chính là điều Tô Dịch vui vẻ nhìn thấy. Ngươi thật sự chưa cảm nhận được một tia dấu hiệu thức tỉnh đạo nghiệp kiếp trước? Lẫm Phong lại hỏi. Điều hắn quan tâm nhất chính là việc này. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, có lẽ là tu vi ta không đủ, có lẽ là còn cần cơ hội khác. Tóm lại, từ khi ta tiến vào Linh Khư Sơn đến bây giờ, còn chưa cảm nhận được biến hóa gì. Lẫm Phong nhất thời trầm mặc, tựa như rất thất vọng. Vậy chờ lúc ngươi đột phá cảnh giới lại thử đi. Hồi lâu sau, Lẫm Phong mới nói, khi nào ngươi thức tỉnh mọi thứ của sư tôn ta, khi đó, ta mới có thể tiếp nhận ngươi. Về phần bây giờ, ngươi ở trong mắt ta, cũng chỉ là tiên vương. Tô Dịch cười lên. Trong những ngày qua tiếp xúc, khiến hắn đã tìm hiểu được tam đồ đệ Lẫm Phong này của mình kiếp trước, tính tình cực kỳ kiệt ngạo, bộc lộ hết sự sắc bén, lời lẽ sắc bén, có cái gì nói cái đó, căn bản không nề mặt gì. Tính tình như vậy, quả thực cực kỳ thích hợp truy cầu kiếm đạo. Không chỉ hoãn thời gian nữa, Tô Dịch xoay người rời khỏi tòa đại điện đồng xanh này. Chỗ giữa sườn núi Linh Khư Sơn, trước Hỗn Độn Diễn Đạo Bi, Tô Dịch ngồi khoanh chân, theo một thân khí cơ vận chuyển, nhất thời có từng luồng sương mù như hỗn độn từ trong tấm bia đá trào ra, bao phủ cả người hắn. Mà Tô Dịch trong hoảng hốt, giống như đi tới trong một mảng tinh không. Ức vạn tinh tú giống như ngọc trai, phân tán ở trong tinh không mênh mông, vụt sáng vụt tắt, sương mù hỗn độn xám xịt, giống như một tấm màn vải, bao phủ ở trong hư vô. Không cần nghĩ, Tô Dịch đã hiểu, ức vạn tinh tú kia, thực ra là do đại đạo khí tức nguyên thủy nhất diễn hóa, tràn đầy thần vận huyền diệu khó lường. Khi hắn bắt đầu tĩnh tu, trải chuốt lại đạo hạnh, ức vạn tinh tú kia theo đó bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tinh tú gào thét, đan xen ra từng dấu vết kỳ diệu như tự nhiên hình thành, nhau vô số sợi tơ đan xen với nhau, suy diễn ra vô số loại biến hóa, sinh sôi không thôi, vòng đi vòng lại. Mà Tô Dịch thì lâm vào trong một loại đốn ngộ kỳ dị. Trong lòng trào ra cảm ngộ đại đạo không đếm xuể, giống như bọt sóng nhỏ vụn quay cuồng đang chạy trồm, hội tụ thành dòng suối, sông ngòi, biển lớn. Ở trong loại đốn ngộ này, tâm thần Tô Dịch linh hoạt kỳ ảo, bắt đầu tiến hành trải chuốt, cô đọng cùng lắng đọng lại đối với đại đạo của mình, hoàn toàn quên đi bản thân. Bắt đầu từ lúc ở di tích cổ thi trên Vô Sinh Sơn chứng đạo tiên vương cảnh, ngắn ngủn không đến nửa năm thời gian, tu vi của hắn đã đột phá đến trình độ đại viên mãn của cảnh giới này. Tiến cảnh cực nhanh, thế gian vô song. Mỗi một bước, tuy đóng vững đánh chắc, không chút sơ hở, nhưng lại thiếu một loại lắng động lại tầng sâu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Dù sao, đi quá nhanh, rất nhiều cảm ngộ ở trên con đường tu hành hoàn toàn không kịp hoàn toàn hiểu rõ. Loại cảm ngộ này, có liên quan với chiến đấu chém giết, có liên quan với lịch duyệt trên cả hành trình, thậm chí, cũng có liên quan với chuyện trải qua trong tâm cảnh. Mà hôm nay, Tô Dịch ở trong đốn ngộ, trải chuốt lại con đường tu hành quá khứ, tựa như tiến hành một hồi tổng kết cùng dung hợp tầng sâu đối với quá khứ tu hành của mình. Biết quá khứ, xem hiện tại, mới có thể thôi diễn con đường tương lai. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tô Dịch trong hoảng hốt giống như đi tới chỗ sâu trong một mảng tinh không kia, phóng mắt nhìn lại, ức vạn tinh tú kia giống như ức vạn con đường khác nhau, diễn hóa ra các loại biến hóa không đếm xuể. Đúng như hằng hà sa số, đạo hóa vô lượng. Theo tâm niệm Tô Dịch chuyển động, ức vạn tinh tú kia tựa như cùng cả người hắn trở thành một thể, bắt đầu theo hắn thôi diễn đại đạo của mình mà nhanh chóng thay đổi. Ở trong loại thôi diễn này, Tô Dịch thấy được ở trên con đường tu hành của mình, có dấu vô số loại khả năng, nhưng tuyệt đại đa số đều không phải thứ hắn cần. Cho nên, cũng chưa từng ngừng lại, vẫn luôn thôi diễn. Trong nháy mắt, như trôi qua vô số năm tháng, lại giống như thời gian một mực yên lặng, tất cả đều chưa từng có biến hóa. Đột nhiên, một cảm giác mỏi mệt vô cùng trào lên toàn thân, khiến Tô Dịch từ trong loại trạng thái đốn ngộ kỳ dị trải lại quá khứ, thôi diễn tương lai này tỉnh táo lại. Sau đó, hắn lúc này mới phát hiện, một thân đạo hạnh của mình đã bên bờ vực dầu hết đèn tắt, đặc biệt là lực lượng thần hồn, gần như khô kiệt, tâm lực tiểu tụy. Đây là có chuyện gì? Tô Dịch hoang mang. Hầu như cùng lúc, tiếng của Lẫm Phong dồn dập vang lên, người lúc trước là đang mượn hỗn độn diễn đạo bi, thôi diễn ra biến hóa của hỗn độn vạn đạo phải không? Trong lời nói lộ ra một phần khẩn trương khó nén được. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Lẫm Phong rõ ràng chấn động, lẩm bẩm. Bây giờ, ta rốt cuộc có chút tin tưởng ngươi là chuyển thế chi thân của sư tôn. Ý gì? Tô Dịch lấy ra một bình tiên đan thái cảnh hiếm có, bắt đầu nuốt dùng. Lẫm Phong hơi trầm mặc, lúc này mới giải thích. Sư tôn lúc trước sau khi mang hỗn độn diễn đạo bi về Linh Khư Sơn, từng nói cho chúng ta biết, nếu có thể bằng vào bảo vật này, cảm ngộ được quỹ tích vận chuyển cùng biến hóa của hỗn độn vạn đạo, đủ có thể thoải mái mở ra một thông thiên kiếm đạo thuộc về mình. Mở ra một con đường tu hành, cái này chẳng khác nào là sáng tạo một con đường cổ kim chưa bao giờ có. Tô Dịch tự nhiên có thể cảm nhận được ý nghĩa trong đó. Chẳng qua, hắn từ rất sớm đã bắt đầu mang luân hồi, huyền khư các loại đại đạo áo nghĩa dung nhập con đường tu hành của mình, lấy kiếm đạo của bản thân làm lò lớn, luyện vạn đạo vào trong đó, sớm bước ra con đường kiếm đạo thuộc về mình, cho nên, đối với điều này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng rất hiển nhiên, Lẫm Phong cực kỳ chấn động. Điều này làm Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, nói, người trước kia chưa từng tìm hiểu được. Lẫm Phong nói, không chỉ ta, trong sư huynh đệ chúng ta, chỉ có nhị sư tỷ từng tìm hiểu được một lần, nhưng cũng chỉ là một lần. Tô Dịch là Lạc Trường Ninh, Lẫm Phong và Đông Huyền ba người quá yếu sao? Không phải. Nếu không, bọn họ ở thời đại Thái Hoang sao có thể được coi là tuyệt thế kiếm đế? Ta hiểu rồi, thôi diễn vạn đạo, không quan hệ với đạo hạnh cao thấp, mà là có liên quan với nhận biết cùng lý giải đối với đại đạo, mà ngươi, tất nhiên vì chính là chuyển thế chi thân của sư tôn ta, mới có thể dễ dàng làm được một bước này như thế. Lẫm Phong lẩm bẩm. Đây có lẽ chính là nguyên nhân hắn có chút tin tưởng Tô Dịch, là chuyển thế chi thân của sư tôn này. Nhưng Tô Dịch lại không biết nên khóc hay cười. Hắn cũng còn chưa từng dung hợp đạo nghiệp của kiếp thứ 5 Lý Phù Du, sao có thể có liên quan với kiếp thứ 5? Chẳng qua, lời của Lẫm Phong cũng có vài phần đạo lý. Nếu luận nhận biết cùng lý giải đối với đại đạo, phóng mắt cổ kim tương lai, quả thực rất ít ai có thể so sánh với hắn. Dù sao, hắn những năm qua, đã lục tục dung hợp đạo nghiệp nhiều kiếp trước. Từng kiếp trước, Có lẽ tu vi cao thấp khác nhau, nhưng cảm ngộ cùng nhận biết đối với đại đạo, như một loại kinh nghiệm quý báu khó có được, lắng đọng lại ở trên con đường tu hành của Tô Dịch. Khác nhau là, kiếm đồ kiếp này của hắn, đã lục tục vượt qua các kiếp trước đó. Cho nên, hắn mới có thể lợi dụng hỗn độn diễn đạo bi thôi diễn biến số của vạn đạo. Lời của Lâm Phong, cũng liền tỏ ra phiến diện. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa giải thích, mà là hỏi, bây giờ đã trôi qua bao lâu rồi? 2 canh giờ. Mới chút thời gian như vậy, đã khiến ta cảm thấy mỏi mệt như thế. Thần hồn và tu vi đều thiếu chút nữa tiêu hao hết. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Lâm Phong, hắn cũng không khỏi có xúc động đánh gã này. Năm đó nhị sư tỷ của hắn ở trong loại đốn ngộ này, mới chỉ chống đỡ không đến một lát, đã đưa tới sư tôn chú ý, phá lệ tán thưởng nhị sư tỷ một câu không tồi. Chỉ một sự tán thưởng này, đã khiến nhị sư tỷ vui vẻ không biết bao lâu. Lúc ấy hắn cùng đại sư huynh, tứ sư đệ người nào không cực kỳ hâm mộ. Mà gã này, ở trong một hồi đốn ngộ thôi diễn hỗn độn vạn đạo duy trì ước chừng 2 canh giờ, đã là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào, nhưng gã lại tự như cảm giác thời gian trôi qua quá ít. Trong lòng tuy cực kỳ không thoải mái, Lẫm Phong vẫn kiên nhẫn giải thích, cơ hội bực này, quý giá vô cùng, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, ngươi có thể. Không đợi nói xong, Tô Dịch lắc đầu nói, chưa nói là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, cũng chưa nói là việc khó. Nếu không phải tu vi của ta tiêu hao quá nhanh, còn có thể tìm hiểu lâu hơn nữa. Đương nhiên, chờ sau khi khôi phục lại, ta còn sẽ tiếp tục tìm hiểu. Lẫm Phong, thế này còn tán gẫu như thế nào? Nhân quả thư đang lén lút vui vẻ, trên trang sách hiện lên một câu, đả kích vô hình, là chí mạng nhất. Quả nhiên, chờ sau khi Tô Dịch khôi phục lại, liền lại dễ dàng tiến vào trong loại đốn ngộ thôi diễn hỗn độn vạn đạo kia. Căn bản không gặp bất cứ khó khăn gì. Mà Lẫm Phong hoàn toàn trầm mặc. Cuối cùng, không thể lý giải tất cả cái này, hắn chỉ có thể quy kết nguyên nhân ở trên việc Tô Dịch là chuyển thế chi thân của sư tôn. Thời gian vội vàng trôi qua 3 ngày. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại giống như trôi qua rất nhiều năm. Trong 3 ngày này, hắn hầu như đều đang thôi diễn vạn đạo, chỉ có lúc tu vi sắp hao hết, mới sẽ lấy ra linh đan diệu dược bổ sung thể lực. Mà ở trong lúc hắn thôi diễn vạn đạo, đạo hạnh đạt được từng lần lắng đọng cùng thăng hoa. Tuy tu vi chưa từng đột phá, nhưng nhận biết cùng cảm ngộ đối với đại đạo, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà loại biến hóa này, thế mà khiến một thân thực lực của hắn cũng tinh tiến rất nhiều. Điều này làm Tô Dịch ý thức được, mình chưa vội đi chứng đạo thái cảnh là đúng. Khi tu vi có thể rèn luyện đến mức cực điểm chưa từng có, đại đạo có thể cô đọng đến viên mãn không có sơ hở. Nhưng, thực lực bản thân vẫn chưa đạt tới cuối của cảnh giới này, vẫn như cũ có khả năng tiến bộ. Chính bởi vì như thế, chỉ có thật sự khiến tâm cảnh lắng đọng lại, đi trải chuốt lại cùng dung hợp tất cả cảm ngộ trong quá khứ, mới có thể khiến thực lực của mình được tiến một bước rèn luyện cùng tăng lên. Cũng nên đi gặp đám tay sai bị giam giữ kia một chút rồi. Tô Dịch tĩnh quá muốn động, muốn thử một chút thực lực bản thân biến hóa rốt cuộc như thế nào, lập tức đứng dậy, bước về phía đại điện đồng xanh trên đỉnh núi. Trong đại điện đồng xanh, ông, 16 cây cột đồng xanh cỡ lớn đang nổ vang, vô số bí văn hình vẽ thần đạo tuyên khắc ở trên cột đồng xanh sáng lên, sinh ra dao động lực lượng kỳ dị mà tối nghĩa. Giờ khắc này, cả tòa đại điện đồng xanh đều theo đó nổ vang hẳn lên. Lực lượng tịch diệt pháp tắc bao trùm ở chỗ đỉnh núi thì giống như thủy triều mãnh liệt ùa vào trong đại điện đồng xanh, hội tụ ở trong hư không chỗ trung ương đại điện. Tô Dịch vẫn luôn vận chuyển hóa đạo thần bàn thấy vậy, nâng tay ấn một cái lên thần bàn. Ầm. Chỗ trung ương đại điện, lực lượng tịch diệt pháp tắc hội tụ ở đó nổ vang, như đả thông một thông đạo hư vô, chợt xây dựng ra một cánh cửa như vòng xoáy. Đây chính là cổng thần ngục, thời đại Thái Hoang, do Thiên Hoang thần tôn để lại, mà nay tái hiện trên đời. Một chớp mắt này, một đợt tiếng kêu to kích động ồn ào từ trong cổng thần ngục truyền ra. Ha ha, thấy chưa, thần tôn đại nhân chưa vứt bỏ chúng ta. Bao nhiêu năm rồi, thần tôn đại nhân rốt cuộc thực hiện hứa hẹn, muốn tiếp dẫn chúng ta tới thần vực sao? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Một chớp mắt này, bên môi Tô Dịch không khỏi hiện lên một sự châm chọc. Vô số năm tháng trôi qua, những kẻ làm chó cho người ta này, thế mà còn nhớ Thiên Hoang thần tôn sẽ tiếp dẫn bọn họ tới thần vực. Buồn cười cỡ nào. Hắn một tay nâng hóa đạo thần bàn, tới trước cánh cổng thần ngục kia. Ở dưới sự trợ giúp của lực lượng hóa đạo thần bàn, trong thời gian ngắn, ánh mắt hắn tựa như xuyên thấu vô tận hư không, thấy được một tòa lao ngục kia Thiên Hoang thần tôn để lại. Trong lao ngục, một mảng âm u, ước chừng hơn 10 bóng người vây ở trong đó, có nam có nữ, toàn thân ai cũng tràn ngập khí tức khủng bố cấp Thái Huyền. Lúc này, hơn 10 người này đều rất kích động, như kẻ tù tội bị vây khốn trong bóng đêm vô số năm tháng thấy được một tia sáng. Các ngươi cao hứng quá sớm rồi. Tô Dịch mở miệng. Thanh âm xuyên qua vô tận hư không, truyền đạt đến trong tòa lao ngục âm u kia. Nhất thời, tiếng hoan hô ồn ào kích động im bặt, hơn 10 người kia đều ngừng động tác trong tay, giống như ý thức được không đúng. Các hạ chẳng lẽ không phải thần sứ Thiên Hoang Thần Tôn phái đến? Có người nhịn không được hỏi. Tô Dịch thản nhiên nói, kể ra thì dài, nếu các ngươi muốn sống, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Trong lao ngục một mảng tĩnh mịch, các đại năng cấp Thái Huyền bị nhốt kia đều ý thức được tình huống không đúng. Xin hỏi các hạ, cái gọi là cơ hội là chỉ điều gì? Có người hỏi. Tô Dịch nói, rất đơn giản, đợi lát nữa ta sẽ từ trong các ngươi lựa chọn một đối thủ, chỉ cần có thể đánh bại ta, thì có thể sống sót rời khỏi, từ nay về sau, trời cao mặc chim bay, không cần bị nhốt ở trong nhà giam không có ánh mặt trời này nữa. Nhất thời, trong lao ngục xôn xao một phen. Hơn 10 vị đại năng cấp Thái Huyền kia đều xôn xao, ùn ùn kinh nghi mở miệng, ý đồ hỏi nhiều chi tiết hơn nữa. Nhưng Tô Dịch căn bản lười giải thích, tự nhiên không bận tâm tới, nói thẳng, ai muốn là kẻ đầu tiên quyết đấu với ta? Không khí lại trở nên yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, một nam tử bóng người gầy gò liền giành trước mở miệng, ta đến trước. Nhất thời có người khuyên can, Tinh Hồ lão ma, đây rất có thể là âm mưu, ngươi không lo lắng gặp chuyện. Không sai, đối phương rõ ràng không phải thủ hạ của Thiên Hoang Thần Tôn. Ngoài ra, ngươi cũng căn bản không rõ, đối phương rốt cuộc có tu vi gì, lại có chủ ý gì, mạo muội ứng chiến, rất không khôn ngoan. Người khác cũng ùn ùn khuyên can. Tô Dịch nhíu mày, nghĩ một chút vẫn là nói đúng sự thật, thẳng thắn thành khẩn nói, ta cần đá mài kiếm, chẳng qua, bởi vì ta chỉ có tu vi tiên vương, trước mắt chỉ có thể cân nhắc một chọi một quyết đấu. Tiên vương, hơn 10 đại năng cấp Thái Huyền kia tất cả đều sửng sốt. Đây là đang vũ nhục bọn họ đầu óc không tốt sao? Nếu không, ai sẽ dùng lời nói dối sứt sẹo như thế để lừa bọn họ? Hoặc là nói, người trẻ tuổi cấp bậc tiên vương này, căn bản không rõ bọn họ các lão gia hỏa này bị giam giữ ở đây, đáng sợ bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, bọn họ càng thêm kinh nghi. Nam tử bị gọi là Tinh Hồ lão ma kia nói thẳng, mặc kệ ngươi tu vi gì, đã muốn chiến, thì thả ta ra ngoài. Một lần này, không có ai khuyên nữa. Không ít người nghĩ, để Tinh Hồ lão ma đi thử nội tình của đối phương cũng tốt. Tô Dịch không nói nhảm, mở cổng lao ngục. Vù, vù. Một chớp mắt này, không đợi Tinh Hồ lão ma hành động, có hai bóng người dẫn đầu xuất động, dịch chuyển không gian, lao, về phía cổng lao ngục. Rõ ràng là muốn nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng nghênh đón bọn họ là một mảng lực lượng tịch diệt quy tắc khủng bố đả kích. Phanh phanh hai tiếng vang trầm, hai người này như gặp roi thần quật, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, ngã thật đau ở trong lao ngục. Điều này làm người khác đều biến sắc. Quả thật, ở sau khi ta mở ra cổng lao ngục này, lực lượng tịch diệt Thiên Hoang Thần Tôn để lại sẽ không ngừng xói mòn, thẳng đến khi biến mất không còn một mảnh. Nhưng trước đó, các ngươi chạy không thoát. Thanh âm bình thản kia của Tô Dịch vang lên, ngươi, ra đi. Vù, bóng người Tinh Hồ lão ma lóe lên, rời khỏi. Ngay sau đó, cánh cổng này đã bị một lần nữa đóng lại. Cách thiên cổ 5 tháng, rốt cuộc để ta lại thấy ánh mặt trời. Tinh Hồ lão ma tham lam hít thở, vẻ mặt đầy kích động. Bóng người hắn gầy gò, có mái tóc dài màu máu, làn da trắng nõn, dung mạo trẻ tuổi như thanh niên, chỉ có một đôi mắt khi khép mở, nổi lên khí tức 5 tháng tang thương nồng đậm. Dầm. Theo Tô Dịch phất tay áo bào, lực lượng tịch diệt quy tắc bao phủ ở trong cung điện tan đi như thủy triều. Mà Tinh Hồ lão ma đã dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt hắn nhìn ngoài đại điện, trong ánh mắt lộ ra khát vọng không chút nào che giấu. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thử chạy ra khỏi tòa đại điện này, nếu không, nhất định sẽ bị tịch diệt quy tắc đánh giết ngay tại chỗ. Cả người Tinh Hồ lão ma chấn động, lúc này ánh mắt mới nhìn về phía Tô Dịch. Sau đó, vẻ mặt hắn dần dần trở nên khác thường. Ngươi, thế mà thật là một tên tiên vương. Hắn giống như khó có thể tin, sau đó khuôn mặt lộ ra nét mừng như điên không ức chế được. Gã này phải ngu xuẩn bao nhiêu, mới có thể mang mình nhân vật cấp Thái Huyền như vậy coi là đá mài kiếm. Ha ha, cái này cũng quá làm người ta kinh hỉ rồi. Bảo đảm là thật. Tô Dịch cũng cười, nhưng, ta khuyên ngươi tốt nhất. Không đợi nói xong, đã bị một tiếng quát to đánh gãy. Chết. Ầm. Tinh Hồ lão ma hóa thành một cái bóng màu máu, bổ nhào đến chém giết, nhanh như điện. Hắn thế mà nôn nóng khó dằn nổi, muốn lập tức bắt Tô Dịch. Tô Dịch chưa từng né tránh, đánh ra một chưởng. Phanh. Đại điện lay động, dòng lũ lực lượng như hủy diệt càn quét khoách tán. Bóng người Tinh Hồ lão ma và Tô Dịch đều bị chấn động đều lảo đảo lui về phía sau. Tinh Hồ lão ma trợn tròn mắt. Cái này con mẹ nó là tiên vương. Trên một trang sách của nhân quả thư bất thình lình toát ra một câu, lại một kẻ đại ngốc. Đáng đời bị họ Tô lấy để luyện tập. Không đợi Tinh Hồ lão ma nghĩ thông, Tô Dịch đã mỉm cười, tung người triển khai thế công. Ầm. Trên bóng người tuấn tú của hắn, có lực lượng đại đạo như dung nham sôi trào chợt nổ vang, toàn bộ đạo hạnh ở lúc này phóng thích tới cực điểm. uy thế khủng bố liên tiếp kéo lên kia, khiến Tinh Hồ lão ma cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, cảm thụ áp lực đập vào mặt. Trong đầu lại lặp đi lặp lại hiện một ý niệm. Cái này con mẹ nó thật là tiên vương. Giết! Thét dài một tiếng, Tô Dịch vung quyền như kiếm, bùng nổ lao tới chém giết. Tinh Hồ lão ma không dám chậm trễ, bắt đầu kịch liệt chém giết với hắn. Trong chớp mắt mà thôi, đã giao thủ hơn 100 lần. Thế công của Tô Dịch như trời long đất lở, đâm thẳng thọc sâu. Trong cái giơ tay nhấc chân, các loại đại đạo hòa vào trong trình độ kiếm đạo, phóng ra sự sắc bén khó có thể ngăn cản. Phách thiên tuyệt địa. Tinh Hồ lão ma dốc hết toàn lực ra tay, cũng bị đánh cho không ngừng lui, trong lòng đã kinh hãi đến tột đỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không phải hắn không có kiến thức, mà là ở thời đại Thái Hoang hắn sống, lấy lịch duyệt phong phú cấp Thái Huyền đó của hắn, cũng chưa từng thấy chuyện không thể tưởng tượng như thế. Tiên vương đó, cũng đã mạnh đến mức có thể ức hiếp cấp Thái Huyền, ai dám tin tưởng. Rất nhanh, Tinh Hồ lão ma không rảnh nghĩ nhiều. Hắn đã phát hiện nguy hiểm, không dám có bất cứ tâm lý khinh thường nào nữa, toàn lực ra tay. Một lát sau, cả người Tinh Hồ lão ma chảy máu. Tô Dịch cũng tràn đầy vết thương. Tình hình chiến đấu rất thảm thiết. Giết! Tinh Hồ lão ma giống giận, bắt đầu liều mạng. Hắn bị giam giữ vô số năm, thật không dễ gì có cơ hội thoát vây, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nửa khắc đồng hồ sau, phanh! Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng, Tinh Hồ lão ma va thật mạnh vào chân tường đại điện, miệng mũi phun máu, khi ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dịch, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Đây là một quái vật như thế nào? Thế mà lại khiến hắn gặp thương thế thê thảm nặng nề, ngay cả thủ đoạn áp đáy hòm thi triển ra, cũng bị đối phương ngăn cản cùng hóa giải. Chẳng qua, Tinh Hồ lão ma cũng nhìn ra, đối phương bị thương so với mình càng thảm hại hơn, khí cơ toàn thân cũng sắp sụp đổ, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Hít sâu một hơi, Tinh Hồ lão ma lại lần nữa ra tay. Lại qua một lúc, trong chém giết kịch liệt, Tinh Hồ lão ma chợt phát ra một tiếng giống to, chết. Hắn thi triển một môn thần thông cấm kỵ, tự tổn hại đạo hạnh, vung một cây rìu khổng lồ ánh sao lượn lờ, giận dữ chém xuống. Một đòn khủng bố kia khiến cả tòa đại điện đều kịch liệt chấn động hẳn lên. Một chớp mắt này, Tô Dịch cũng không chần chờ nữa, tung người lao về phía trước, vận dụng khí tức cửu ngục kiếm, thi triển ra sát na chi tịch. Phốc, kiếm quang lóe lên, nếu hào quang chớp mắt đã biến mất. Thân thể Tinh Hồ lão ma lảo đảo một cái, từ giữa không trung ngã xuống, cây rìu khổng lồ trong tay theo đó ầm ầm rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn Tô Dịch, nói, thế gian hiện nay, người tiên vương cảnh chẳng lẽ đều khủng bố giống ngươi sao? Tô Dịch không khỏi cười lên, cả người hắn tàn phá nhuốm máu, khóe môi cũng đang chảy máu, bị thương cực kỳ thê thảm nặng nề. Nhưng nụ cười lại tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng cùng khoan khoái. Ngươi quá lo rồi, ở trong tiên vương cảnh, trên đời không có người như ta. Tô Dịch trả lời, thật không? Tinh Hồ lão ma thì thào. Ầm, thân thể hắn tan rã, hóa thành vô số khối máu thịt rơi xuống. Chỉ còn lại có một thần đạo hồn. Lúc trước, dưới một kiếm kia của Tô Dịch, đã phá hủy thân thể hắn, thần hồn cũng thiếu chút nữa bị bổ nát. Ta, có thể nhận thua không? Thần hồn Tinh Hồ lão ma cay đắng lên tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia cầu xin. Tô Dịch nghĩ chút, nói, nếu ngươi trả lời ta một ít vấn đề, ta có thể cho ngươi quay về trong tòa lao ngục kia, sống thêm một đoạn thời gian. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chờ mong, nếu ta ở trong quyết đấu với người khác chết, ngươi không lâu sau có thể sống sót rời khỏi. Tinh Hồ lão ma sửng sốt, sau đó đôi mắt tỏa sáng, nói, ta đáp ứng. Nửa khắc sau, Tô Dịch sau khi tìm hiểu được chuyện mình muốn biết, một lần nữa mở cổng lao ngục, đưa hồn thể Tinh Hồ lão ma vào. Mà hắn thì khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra một lọ tiên dược thái cảnh quý hiếm bắt đầu chữa thương. Năm đó, thì ra Thiên Hoang thần tôn kia cũng mang lực lượng ý chí của mình phóng đến tiên giới, để đám chó săn này phối hợp đồng thời xuất động, mới công hãm hộ sơn cấm trận của Linh Khư Sơn, giết chết tứ sư đệ Đông Huyền kiếm đế của Lẫm Phong. Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Theo Tinh Hồ lão ma nói, Đông Huyền kiếm đế sau khi chết, hỗn độn bí bảo hóa giới xích, hắn nắm giữ quả thực đã rơi vào trong tay Thiên Hoang thần tôn. Ngoài ra, một đống bảo vật quý giá nhất trong Linh Khư Sơn cũng đều bị Thiên Hoang thần tôn mang đi. Ví dụ như một ít tiên dược cùng tiên bảo thái cảnh quý hiếm vô cùng, cùng với một ít điển tịch đại đạo vân vân lý phù du suốt đời thu thập được. Nghĩ một chút, bảo vật có thể được một vị thần linh nhìn chúng là quý giá cỡ nào. Mà cảnh ngộ của Linh Khư Sơn khiến Tô Dịch nhớ tới Đông Hải Long Cung. Tương tự cũng là bởi vì hỗn độn bí bảo khiến Nhiên Đăng Phật thèm nhỏ dãi, làm Ngao Xích Đình gặp nạn, Đông Hải Long tộc cũng bởi vậy bị diệt. Xem ra, giá trị của hỗn độn cửu bí so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn xa. Tô Dịch thầm nghĩ. Nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, Lý Phù Du năm đó lúc rời khỏi tiên giới, lại mang cả thảy 4 món hỗn độn bí bảo để lại cho đệ tử, mà chính hắn tựa như cũng không quá để ý những hỗn độn bí bảo này. Đây là vì sao? Vấn đề này, Tô Dịch mấy ngày trước cũng từng hỏi Lẫm Phong, nhưng đối phương lại chưa trả lời, nói chờ khi nào Tô Dịch thức tỉnh ký ức kiếp trước, tự nhiên có thể rõ ràng. Rất nhanh, Tô Dịch không nghĩ những thứ này nữa, mà là bắt đầu dựng lại một trận đại chiến vừa rồi. Thực lực tinh hồ lão ma ở trong cấp Thái Huyền quả thực rất mạnh, nhưng còn chưa xưng là đứng đầu, cũng xa không thể so sánh với Khanh Vũ nhân vật cấp thần tử bực này. Tự nhiên, cũng liền càng không thể đi so sánh với Cổ Uẩn Thiện, thần tử có thể xưng tuyệt thế bực này. Nhưng dù vậy, vẫn khiến Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề, thậm chí cuối cùng không thể không vận dụng khí tức Cửu Ngục kiếm, mới cuối cùng đánh bại đối phương. Cẩn thận cân nhắc hồi lâu, Tô Dịch ra kết luận, so sánh với lúc chém giết cùng Cổ Uẩn Thiện, Khanh Vũ, hắn hôm nay, không chỉ tu vi tới trình độ tiên vương đại viên mãn, thực lực cũng tiến bộ rất lớn. Giống trong chiến đấu trước đó, hắn chưa từng vận dụng ngoại vật, cũng chưa từng dựa vào Cửu Ngục kiếm, đã có thể ở trong cứng đối cứng chính diện, đánh ngang tay với tinh hồ lão ma nhân vật cấp Thái Huyền bực này. Thậm chí, ở lúc cuối cùng, còn ép lão gia hỏa này vận dụng bảo vật, thi triển bí pháp cấm kỵ tự tổn hại đạo hạnh. Cái này đủ để chứng minh, hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ kinh người cỡ nào. Nhưng Tô Dịch cũng rõ, đổi là Vương Dạ lúc đỉnh phong nhất, thu thập tinh hồ lão ma đối thủ bực này, cũng chỉ là chuyện trong một kiếm. Đương nhiên, đổi làm Vương Dạ khi là tiên vương, không cách nào giống hắn chém giết với nhân vật cấp Thái Huyền. Đáng tiếc, bây giờ thiếu một thanh đạo kiếm tiện tay. Tô Dịch thầm than. Lúc trước, nếu có nhân gian kiếm, có lẽ không cần vận dụng khí tức Cửu Ngục kiếm, đã có thể một hơi đánh bại tinh hồ lão ma. Nhưng ở trong một trận chiến, nguyên tử băng hải kia, nhân gian kiếm sớm đã gãy, chia 5 x 7, hôm nay đang đúc lại trong bổ thiên lô. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể khôi phục lại. Chẳng qua, trong lòng Tô Dịch cũng rất chờ mong. Bởi vì hắn sưu tập được lượng lớn bảo vật Linh Khư Sơn để lại, trong đó có rất nhiều thần liệu thái cảnh hiếm có vô cùng, hôm nay đều được dùng ở trên việc đúc lại nhân gian kiếm. Khi nhân gian kiếm một lần nữa xuất thế, nhất định sẽ sinh ra biến hóa thay da đổi thịt. Theo tinh hồ lão ma nói, trong 13 cường giả cấp Thái Huyền trong lao ngục kia, có 5 người thực lực vượt xa hắn. Kẻ mạnh nhất trong đó là một lão gia hỏa được gọi là Vạn Nghiệt Yêu Đế, có được chiến lực khủng bố có thể so với tuyệt thế đế quân. Nếu muốn đối phó người này, lấy thực lực của ta hôm nay chỉ sợ rất khó làm được. Tô Dịch yên lặng suy nghĩ, đang cân nhắc kế tiếp nên chọn lão gia hỏa này đến đối chiến. Ngoài ra, hắn đã suy đoán ra, theo mở ra cổng lao ngục, lực lượng tịch diệt pháp tắc bao trùm ở trên Linh Khư Sơn đang dần dần biến mất, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 1 tháng thời gian. Đổi lại mà nói, hắn phải ở trong 1 tháng, hoàn toàn trấn áp chém giết 13 tên tay sai kia cống hiến cho thiên hoang thần tôn, trong lao ngục. Tuy rất khó khăn, nhưng nếu không thử một lần, ai biết cuối cùng có thể thực hiện được hay không. Trong lòng Tô Dịch dâng lên ý chí chiến đấu nóng cháy. Hắn có được lượng lớn tiên dược chữa thương, cùng với các loại tài nguyên tu hành quý hiếm, cho dù bị thương nặng nữa, cũng có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn hoàn toàn khôi phục lại. Ngoài ra, còn có hỗn độn diễn đạo bi có thể dùng để thôi diễn đại đạo, có từng đối thủ cấp Thái Huyền có thể chém giết rèn luyện. Dưới tình huống bực này, có lẽ rất nhanh có thể nghênh đón cơ hội chứng đạo thái cảnh. Cùng lúc đó, trong một tòa lao ngục kia thiên hoang thần tôn để lại, hắn thật là tiên vương, vô cùng chính xác. Tinh hồ lão ma đã không biết trả lời bao nhiêu câu hỏi tương tự, cả người đều có một loại cảm giác không ổn. Cuối cùng, tinh hồ lão ma lười giải thích nữa, nói, nếu các ngươi không tin, chờ lúc quyết đấu chém giết với hắn, thử một lần liền biết. Mọi người nhìn nhau. Một tên tiên vương, lại chém giết tinh hồ lão ma đạo thể tan vỡ sụp đổ, chỉ còn lại có thần hồn sống trộm, điều này quả thực kinh thế hãi tục. Đặt ở thời đại Thái Hoang, căn bản chưa từng xuất hiện chuyện thái quá như thế, cũng căn bản không có tiên vương nào chiến lực có thể thái quá đến mực này. Dẫn tới, mọi người trong lúc nhất thời rất khó tin tưởng đây là sự thật. Có người hỏi, trừ tiên vương trẻ tuổi kia, bên ngoài còn có người khác hay không? Thương thế của hắn như thế nào? Ngươi cảm thấy, chúng ta ai ra tay có thể một hơi trấn áp chém giết hắn? Ta không tin, bằng trí tuệ cùng thủ đoạn của chúng ta những người này, ở sau khi làm đủ chuẩn bị, còn không bắt được hắn một tên tiên vương. Tinh hồ lão ma, ngươi mau nói chi tiết cụ thể của chiến đấu. Đây chính là việc lớn liên quan đến chúng ta có thể sống sót hay không? Một đám lão quái vật ghé đến cùng nhau, bắt đầu hướng tinh hồ lão ma thỉnh giáo. Là một đám đại năng cấp Thái Huyền từng ở thời kỳ Thái Hoang tung hoành thiên hạ, khi quyết định cùng nhau bày mưu tính kế đi làm một chuyện, đủ khiến bất cứ đối thủ nào cũng không dám khinh thường. Một ngày sau, Tô Dịch từ trước hỗn độn diễn đạo bi kết thúc một ngày tìm hiểu. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy, lại lần nữa tới trong đại điện đồng xanh chỗ đỉnh núi. Ai là huyết văn đế quân? Đi ra chiến một trận. Tiếng Tô Dịch vang vọng ở trong tòa lao ngục kia. Những lão quái vật kia sửng sốt, giống như không ngờ Tô Dịch sẽ trực tiếp điểm danh chọn đối thủ. Chẳng qua, bọn họ đều rất chấn định, bởi vì lúc ngày hôm qua, bọn họ cũng bàn bạc xong đối sách. Rất nhanh, Huyết Văn Đế Quân đứng ra, rời khỏi lao ngục. Người này mặc áo bào đen tay áo rộng, sắc mặt trắng bệch, mắt tam giác, cả người bốc hơi lôi đình pháp tắc màu máu yêu dị khiếp người. Mới vừa ra, trong hai tay hắn đã hiện ra một đôi đoản đao màu máu, không có bất cứ lời thừa nào, bóng người lóe lên, liền hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Hơn nữa, vừa ra tay đã là thuật cấm kỵ áp đáy hòm. Chỉ thấy hắn giơ song đao, vô số đao khí sấm sét màu máu chói mắt chợt xuất hiện, hóa thành một vòng xoáy sấm sét thật lớn. Vô số đao khí khiếp người càn quét trong đó, hư không phụ cận nhất thời như bị vò nát, ầm ầm sụp đổ, dòng khí hỗn loạn văng tung tóe. Cả tòa đại điện đều sinh ra tiếng đao chói tai như phong lôi. Lôi Tuyền Diệt Không. Dưới một đòn, không chỉ có thể nghiền nát đạo thể của đối thủ, uy năng ẩn chứa trong đó cũng có thể chấn vỡ thần hồn đối thủ. Ngay cả tiếng đao bén nhọn kia cũng có thể áp chế tâm cảnh đối thủ. Đây là một đòn mạnh nhất cả đời Huyết Văn Đế Quân. Năm đó chính là bằng vào môn thần thông cấm kỵ này, khiến hắn đạt được Thiên Hoang Thần Tôn thưởng thức, may mắn trở thành một thần sứ. Mà bây giờ, hắn vừa mới lao ra khỏi lao ngục, liền thi triển ra một đòn tất sát này đối với Tô Dịch. Con ngươi Tô Dịch có rút lại. Lão già này, không có võ đức nha. Không có chút nào chần chờ, Tô Dịch toàn lực vận chuyển vạn giới thụ, ở dưới một đòn chí mạng này, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi, biến mất khỏi tại chỗ. Ầm ầm, vòng xoáy sấm sét màu máu nổ tung ở trong đại điện, vô số đao khí bắn phá thập phương, đao uy khủng bố bổ lên cột đồng xanh, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Tô Dịch cho dù né tránh, vẫn như cũ bị dư âm một đòn này quét trúng, thân thể ầm ầm bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, khóe môi chảy máu. Có thể nghĩ mà biết, nếu hắn vừa rồi toàn lực cứng đối cứng, có lẽ có thể bảo vệ tính mạng, nhưng tất nhiên sẽ gặp đả kích thê thảm nặng nề vô cùng. Tránh được rồi. Sắc mặt Huyết Văn Đế Quân trầm xuống. Không chút do dự, hắn cầm song đao, một lần nữa bùng nổ lao ra, vẫn như cũ vận dụng là bí thuật cấm kỵ có thể nói như liều mạng cỡ đó, nghiễm nhiên như liều mạng. Không thể nghi ngờ, giáo huấn thê thảm của Tinh Hồ lão ma ngày hôm qua, mới sẽ khiến Huyết Văn Đế Quân vừa mới lao ra khỏi lao ngục đã trở nên điên cuồng, hoàn toàn không để ý tất cả như thế. Chẳng qua, đòn thứ nhất chưa áp chế được Tô Dịch, đã khiến Tô Dịch có cơ hội phản ứng. Không đợi Huyết Văn Đế Quân đánh tới, bóng người hắn đã bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở sau lưng Huyết Văn Đế Quân, vung trưởng như kiếm, thi triển ra sát na chi tịch. Ầm, một kiếm nhanh vô cùng này, tuy bị Huyết Văn Đế Quân ngăn được, nhưng cũng chấn động làm người sau huyết khí quay cuồng một trận. Mà còn chưa chờ hắn đứng vững, Tô Dịch toàn lực xuất động, đã nhân lúc tinh thần đang cao chém ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Ầm ầm, một mảng khổ hải đục ngầu dựng lên ngang trời, mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy lực lượng chấn áp như giam cầm chư thiên. Khổ hải lưu thương, Huyết Văn Đế Quân thấp giọng giống giận, toàn lực đối kháng, nhưng vẫn như cũ gặp phải áp bách đáng sợ, cả người như rơi vào vũng bùn. Mà lúc này, kiếm thứ ba của Tô Dịch đã chém tới. Đúng như lục đạo luân hồi trong u minh tới thế gian, quang ảnh u ám thần bí, khiến cả tòa đại điện lâm vào trong kịch liệt run rẩy. Ra, Huyết Văn Đế Quân quát to, trực tiếp giống như liều mạng ra tay. Nhưng cuối cùng, vẫn như cũ bị kiếm thứ ba này đánh bay ngược đi, da thịt quanh thân vỡ ra vô số vết thương, máu nhuộm áo bào, trên gương mặt già nua kia không thể ức chế hiện ra nét hoảng sợ. Quả nhiên như Tinh Hồ lão ma nói, người trẻ tuổi cấp bậc tiên vương này cực đoan khủng bố. Mà lúc này, Tô Dịch căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, tung người lao tới trước, chém ra kiếm thứ tư. Ông, kiếm ngân vang như thủy triều. Vô số hoa bỉ ngạn lấp lánh chói mắt giống như lửa đỏ đang thiêu đốt, diễn hóa ra một con đường bỉ ngạn đi thông trong hư vô vô tận. Tiếng kiếm ngân vang tối nghĩa khủng bố, giống âm phù địa ngục câu hồn, chợt ầm ầm nổ vang trong thần hồn Huyết Văn Đế Quân, chấn động đầu hắn vang ong một tiếng, mắt nổ đom đóm. Trong hoảng hốt, thần hồn hắn cũng có một loại cảm giác bị hút ra, tựa như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, muốn kéo hắn đến trên đường bỉ ngạn thiêu đốt như lửa kia. Điều này làm Huyết Văn Đế Quân sợ mất vía, như phát điên liều mạng giãy giụa ra tay. Ầm ầm, cuối cùng con đường bỉ ngạn tan vỡ, vô số hoa bỉ ngạn như thiêu đốt điêu linh, mà ở trong hào quang tung bay, Huyết Văn Đế Quân bịch một tiếng quỳ ngồi xuống đất, ho ra máu không ngừng. Nơi xa, trong mắt Tô Dịch hiện lên một mảng biểu cảm hài lòng. Một kiếm này, tên gọi bỉ ngạn hoa khai. Tu hành ở trước hỗn độn diễn đạo bi, đối với người khác nhau, có đốn ngộ cùng thể hội không giống nhau. Mà ở trong mắt Tô Dịch, hỗn độn diễn đạo bi chính là một món chí bảo thôi diễn đại đạo. Tuyệt đối có thể xưng là thế gian hiếm thấy. Như bỉ ngạn hoa khai một chiêu kiếm quyết này, chính là Tô Dịch ở trước hỗn độn diễn đạo bi trong trạng thái đốn ngộ, ở một ngày thời gian thôi diễn ra. Nếu để chính hắn đi sáng tạo một chiêu này, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết. Đây là chỗ giá trị của hỗn độn diễn đạo bi. Hoặc là nói, chỉ có Tô Dịch mới có thể mỗi một lần đều dễ dàng ở trước bảo vật này, tiến vào trong loại trạng thái đốn ngộ kỳ dị đó. Vô luận thôi diễn bí mật vạn đạo, hay sáng tạo kiếm chiêu, đều có diệu dụng không thể tưởng tượng. Đổi làm người khác thì rất khó nói. Một điểm này, nhìn Lẫm Phong là biết. Hắn cùng Lạc Trường Ninh, Đông Huyền đều là đệ tử của Lý Phù Du, là tuyệt thế đế quân, cũng chưa từng giống Tô Dịch, ở trước hỗn độn diễn đạo bi tiến vào trong loại đốn ngộ thôi diễn vạn đạo đó. Hào quang bay là tả, dư âm chiến đấu dần dần trở về yên tĩnh. Huyết Văn đế quân ngã ngồi dưới đất, tóc tai bù xù, ho ra máu không ngừng, khuôn mặt vốn đã trắng bệch kia cũng trở nên tái nhợt hẳn đi. Nhìn ghê người nhất là, máu thịt toàn thân hắn đang bong ra cùng điêu linh. Từng khối máu thịt rơi xuống trên mặt đất, liền phát ra tiếng vang sẹt sẹt, hóa thành cho tàn cùng làn khói tan biến. Đây chính là bỉ ngạn lực, thiêu đốt thân thể máu thịt, câu sát thần hồn chi thể. Ở U Minh, phàm là bước lên đường bỉ ngạn, đều là vong hồn bị dẫn độ. Không ngờ, trên đời này sẽ có người tiên vương như vậy, thực sự làm người ta khó mà tin nổi. Huyết Văn đế quân ngã ngồi ở đó, mất hồn mất vía, lẩm bẩm lên tiếng. Hắn đã phát hiện một thân sinh cơ của mình đang nhanh chóng điêu linh cùng trôi qua, mạng không còn lâu nữa. Thật ra, ngươi nếu cẩn thận một chút, tất nhiên có thể chống đỡ càng lâu hơn. Tô Dịch nói, ngoài ra, ở trong chiến đấu, ta vận dụng ngoại lực mới tránh được sát chiêu chí mạng của ngươi, không quan hệ với thực lực của bản thân ta. Huyết Văn đế quân ngẩn ngơ, giống như không ngờ Tô Dịch sẽ thẳng thắn thành khẩn như thế. Sau đó, hắn lắc đầu nói, ta không cần ngươi đến đồng tình, chẳng lẽ thực cho rằng ta nhìn không ra, một kiếm đó của ngươi lúc trước, căn bản không phải ngoại lực. Nói xong, hắn gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, da thịt trên mặt cũng đang rơi xuống, tỏ ra rất khủng bố. Trước khi chết, ta có thể hỏi một câu, ngươi, vì sao phải coi chúng ta là đá mài kiếm hay không? Huyết Văn đế quân rõ ràng rất không cam lòng, rất hoang mang. Thanh âm Tô Dịch trầm thấp nói, Lẫm Phong và Đông Huyền đều là đệ tử của ta, bọn họ một kẻ ở lúc chứng đạo thần cảnh, bị các ngươi đánh lén ám toán, một kẻ chết ở dưới tay các ngươi. Con ngươi Huyết Văn đế quân có rút lại, thất thanh nói, ngươi là Linh Khư Thiên Tôn. Tô Dịch nói, trước kia, Linh Khư Thiên Tôn, dựa theo ý của Ngao Xích Đình, ở thời đại Thái Hoang, có thể được chụp cho cái xưng hô Thiên Tôn này, chỉ có một mình Lý Phù Du. Mà ở thời đại đó, người đời cũng chỉ biết cái xưng hô này, mà cực ít ai biết tên thật của Lý Phù Du. Cả người Huyết Văn đế quân run rẩy, vẻ mặt đầy hoảng sợ, hắn vừa muốn nói gì, nhưng sinh cơ trên người đã sói mòn hết, toàn bộ thân thể ầm ầm hóa thành một đống máu thịt nát bét. Hình thần câu diệt. Tô Dịch không có cảm khái. Đám tay sai này cống hiến cho Thiên Hoang Thần Tôn, căn bản không đáng đồng tình. Đại nhân, hai thanh đao này chính là bảo bối tốt. Bổ Thiên Lô gào thét lao ra, lon ton thu hồi một đôi song đao cấp Thái Huyền Huyết Văn đế quân để lại. Ngay cả đai ngọc chữ vật Huyết Văn đế quân để lại cũng không buông tha. Tô Dịch cũng vui vẻ được nhàn rỗi, thậm chí rất vui mừng Bổ Thiên Lô có thể tự giác đảm đương nhân vật xử lý việc vặt. Nghĩ chút, Tô Dịch quyết định lại chọn một khối đá mài kiếm. Không có cách nào cả, một trận chiến trước đó, hoàn toàn chưa tận hứng. La Phù Yêu Hậu, đi ra chiến một trận. Khi tiếng của Tô Dịch lần nữa vang lên, các lão quái vật kia trong lao ngục, đang chờ đợi tin tức tất cả đều có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị. Lúc này mới trôi qua một lát, Huyết Văn đế quân đã thua. Xin hỏi đạo hữu, Huyết Văn đế quân sống hay chết? Có người nhịn không được hỏi. Đã chết. Nhất thời, các lão quái vật kia đều giật mình, không khí cũng trở nên áp lực nặng nề. Ngày hôm qua, bọn họ từng lặp đi lặp lại suy đoán thực lực của Tô Dịch, cũng vì vậy bàn bạc ra sách lược tốt nhất tiêu diệt Tô Dịch. Đó là trực tiếp xuống tay nặng, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào phản ứng. Nhưng ai ngờ, Huyết Văn đế quân lại thua rồi. Hơn nữa, còn thua nhanh như vậy. Cái này hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước. Ta có thể từ chối hay không? La Phù Yêu Hậu do dự, nàng và Huyết Văn đế quân thực lực tương đương, sao có thể không kiêng kỵ? Không được. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói. Ngươi nếu từ chối, ta liền vận dụng lực lượng tịch diệt ngay bây giờ, chấn áp chém giết ngươi trong lao ngục. La Phù Yêu Hậu nhất thời biến sắc. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, rời khỏi lao ngục. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch rời khỏi tòa đại điện đồng xanh kia. Khi rời khỏi, thi thể La Phù Yêu Hậu hóa thành một vũng máu. Mà Tô Dịch thì cả người đầy vết thương, cực kỳ thê thảm. Không thể không nói, La Phù Yêu Hậu khi liều mạng, so với Huyết Văn đế quân càng khó chơi hơn. Cũng càng đáng sợ hơn, cho dù Tô Dịch dốc hết toàn lực, cũng gặp được nhiều lần đả kích hung hiểm vô cùng. Đến cuối cùng, La Phù Yêu Hậu càng lấy ra một ít đòn sát thủ cực kỳ ác độc, làm Tô Dịch cũng bị thương nặng, thê thảm nặng nề. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chẳng qua, đối với một trận chiến này, Tô Dịch là hài lòng. Bởi vì đây là đại năng cấp Thái Huyền thứ hai tính tới trước mắt, hắn ở trong chém giết chính diện, hoàn toàn bằng vào thực lực của mình tiêu diệt. Kẻ đầu tiên tự nhiên là Huyết Văn Đế Quân. So sánh với Tinh Hồ Lão Ma, thực lực hai người này đều kém hơn một chút, đại khái tương đương với nhân vật nhị lưu trong cấp Thái Huyền. Cái này cũng liền ý nghĩa, chỉ dựa vào chiến lực của bản thân ta, dưới tình huống một chọi một, cho dù trả giá một chút thương thế thê thảm nặng nề, cũng đã có thể trấn áp chém giết nhân vật cấp Thái Huyền. Bực này, nếu là có nhân gian kiếm, hoặc là vận dụng vạn giới thụ, cửu ngục kiếm các ngoại lực, hẳn có thể chém giết Tinh Hồ Lão Quái cường giả cấp Thái Huyền nhất lưu bực này. Vừa suy nghĩ, Tô Dịch vừa trở về trước Hỗn Độn Diễn Đạo Bi. Đối với hắn mà nói, lần này ở Linh Khư Sơn dốc lòng tu hành, quả thực giống đi tới thánh địa tu hành làm hắn hài lòng nhất. Có tài nguyên tu hành có thể xưng là chân bảo thế gian hiếm có Hỗn Độn Diễn Đạo Bi đủ để thôi diễn vạn đạo cùng một thân kiếm đạo tuyệt học, có một đám lão quái vật cấp Thái Huyền làm đá mài kiếm. Quả thực đủ cả. Điều duy nhất khiến Tô Dịch có chút không nắm chắc là, tính tới trước mắt, hắn phát hiện chiến lực của mình còn có khả năng tăng lên. Dẫn tới cũng không cách nào kết luận cơ hội chứng đạo thái cảnh của mình sẽ đến khi nào. Ngoài ra, tất cả đều khiến hắn rất hài lòng. Lại nửa tháng vội vàng trôi qua. Đỉnh núi, trong tòa đại điện đồng xanh kia. Chém. Quát to một tiếng, Tô Dịch vung trưởng ấn xuống, một đạo kiếm khí lao ra ngang trời. Trong kiếm khí, có cầu nại hà sương mù bốc hơi xuất hiện, quán thông giới hạn sống và chết. Dưới cầu nại hà, vong xuyên chậm rãi chảy, mỗi một đám bọt sóng khi dâng lên liền có vô số vong hồn như thần ma đang chìm nổi dãy giụa, hình ảnh lạnh lẽo khủng bố. Ầm ầm, kiếm khí áp xuống, một nam tử cao lớn toàn thân ma khí ngút trời phát ra tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ mà thê lương. Thân thể hắn bị cầu nại hà xuyên qua, chia năm xẻ bảy, thần hồn thì rơi vào trong vong xuyên, bị nước lũ mênh mông cuồn cuộn nghiền nát, trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Một kiếm này tên gọi Phù Sinh Nại Hà, là chiêu kiếm quyết thứ 5 Tô Dịch gần đây lại sáng tạo. Mà nam tử cao lớn kia, đã là đối thủ thứ 8 hắn trong nửa tháng qua trấn áp chém giết. Một nhân vật thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau với Tinh Hồ Lão Ma, có thể xưng nhân vật cấp Thái Huyền cấp bậc nhất lưu. Mà Tô Dịch, cũng vì thế trả giá không nhỏ. Bị thương thê thảm nặng nề. Nhưng, hắn đã quen rồi. Ở trong nửa tháng ngắn ngủn này, thương thế giống như vậy, hắn đã chịu nhiều lần. Đáng giá nhắc tới là, khi tiêu diệt Phù Đồ Yêu Hậu, Huyết Văn Đế Quân đám đế quân cấp Thái Huyền nhị lưu như vậy, thương thế Tô Dịch phải chịu đã càng ngày càng ít. Đi ra khỏi đại điện, dương mắt nhìn về phía bầu trời. Nửa tháng thời gian trôi qua, lực lượng tịch diệt quy tắc bao phủ ở trên Không Linh Khư Sơn đã tiêu tán một nửa, lúc ban đầu giống tầng mây thật dày, bây giờ giống như sương mù nồng đậm. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong nửa tháng kế tiếp, lực lượng tịch diệt này do Thiên Hoang Thần Tôn để lại sẽ hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian. Đến lúc đó, tòa lao ngục giam giữ chó săn của Thiên Hoang Thần Tôn kia cũng sẽ theo đó biến mất. Tô Dịch cầm bầu rượu uống một phen sảng khoái, bước về phía chỗ giữa sườn núi. Hắn có thể cảm nhận được, nửa tháng qua, thời gian mình ở trước Hỗn Độn Diễn Đạo Bi đốn ngộ càng ngày càng dài, bí mật vạn đạo thôi diễn ra cũng càng ngày càng tối nghĩa và huyền ảo. Mà thực lực của mình đã sắp tăng lên tới cực điểm. Đó là cực hạn chiến lực thuộc về cấp bậc tiên vương, cực kỳ huyền diệu. Ở trong những ngày gần đây, Tô Dịch đã có thể cảm nhận được rõ ràng cực hạn này tồn tại. Phù, thở bật ra một hơi, Tô Dịch khoanh chân ngồi. Từng luồng sương mù hỗn độn từ trên diễn đạo bi tràn ngập ra, ùa vào trong bóng người cô quạnh bất động của Tô Dịch. Cùng lúc đó, trong lao ngục Thiên Hoang Thần Tôn để lại, Xích Thiên Ma Quân cũng đã chết. Một thanh âm trầm thấp vang lên, khiến không khí trở nên vô cùng nặng nề áp lực. Nửa tháng qua, trong 13 vị thần sứ cống hiến cho Thiên Hoang Thần Tôn bọn họ, đã có 8 vị chết. Chưa chết ở trong dòng sông 5 tháng dài đằng đẵng, chưa chết ở trong lao ngục không có ánh mặt trời này, mà là chết ở dưới tay một tên tiên vương trẻ tuổi. Sự đả kích này không thể nghi ngờ quá lớn. Nghĩ chúng ta ở thời đại Thái Hoang, uy phong cùng Tiêu Dao cỡ nào, nhưng hôm nay, lại lần lượt trở thành đá mài kiếm của một tên tiên vương, đáng buồn làm sao? Đáng tiếc cỡ nào? Có người bi phẫn lên tiếng. Chợt, có người giọng khàn khàn nói, nếu không phải Thiên Hoang Thần Tôn giam giữ chúng ta ở đây, sao có thể gặp tra tấn vô tận 5 tháng này? Lại nào sẽ lưu lạc đến tình trạng này? Từ rất sớm ta đã nói, Thiên Hoang Lão Nhi kia chính là kẻ lừa gạt. Trong thanh âm tràn đầy oán giận cùng hận ý, mọi người đều im lặng. Từng trung thành và tận tâm cống hiến cho Thiên Hoang Thần Tôn, lại bị vô tình vứt bỏ, giam giữ ở trong lao ngục không có ánh mặt trời này, trong lòng bọn họ đâu có thể nào không có oán khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.